Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Thành Nhi. Và đoạn hồn con người có rút lại, phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế hô to, huyền treo phần tuyệt thành thô thẳng cũng tại lúc này bị phần đoạn hồn sông rơi xuống đất phần tuyệt thành trước mặt, huyền lực không giữ lại chút nào thả ra, lại là thế nào đều không thể tắt hắn ngọn lửa trên người. Chỉ có thể cứ như vậy trơ mắt nhìn con trai của mình mất đi sau cùng tiếng kêu cùng dãy giụa. Tại trước mắt hắn từ một cái người sống, hóa thành đầy đất than cốc. Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy cũng không thông thường huyền hỏa có thể so sánh với, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, phần tuyệt thành từ bên ngoài đến nội, liền đầu khớp xương đều bị phần thiêu thành cho tàn, đừng nói lưu lại cái thi thể, liền cho cốt đều bị phong rất nhanh thổi tan. Phần đoạn hồn đứng ở nơi đó, trên mặt trắng bệch một mảnh, dường như mới vừa đã trải qua một hồi đáng sợ ác mộng, hắn run rẩy xoay người, tay chỉ Vân Triệt, phát sinh khàn giọng gầm nhẹ, "Vân Triệt, người tốt độc dụng tâm." Vân Triệt trên mặt của hiện đầy cười nhạt, trầm thấp nói, "Ta hảo tâm chàng chỉ biết lưu cho rất tốt với ta nhân, đối đãi không bằng heo chó đồ vật, ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là thương hại, cho nên ta một mực chờ ngươi đến tài giết hắn, chính là muốn để cho ngươi tốt nhất nếm thử mất đi thân nhân thống khổ và trêu chọc ta hạ chàng, ta giết ngươi." Phần đoạn hồn tình tự hoàn toàn không khống chế được, hắn gào thét một tiếng, nắm lên phần thiên đao, điên cuồng la nhằm phía Vân Triệt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, lùi ra, phần nghĩa tuyệt hô quát đạo. Đối mặt phụ thân quát lớn, trong ngày thường nói gì nghe nấy, cũng không làm trái phần đoạn hồn nhưng là mắt điếc tai ngơ, giống như điên sông thẳng Vân Triệt, ngay cả trên người huyền khí đều là hỗn loạn bất kham, đương. Phần đoạn hồn phần thiên đao bị Vân Triệt nhất kiếm tạp phi, kiếm thứ hai nện ở ngực của hắn, đưa hắn hộ thân huyền lực trong nháy mắt đánh tan, phần đoạn hồn tiên huyết cuồng phún, từ không trung phi trụy xuống, hôn mê đi. Thiên huyền cảnh cửu cấp hắn vốn là đã không xứng làm Vân Triệt đối thủ, tâm thần đại loạn dưới, tức thì bị Vân Triệt chỉ dùng hai kiếm liền trọng thương, trơ mắt nhìn cháu của mình bị đốt thành tro bụi, con trai của mình trọng thương, phần nghĩa tuyệt hai mắt đã biến thành xích hồng sắc, hắn thanh âm khàn khàn đạo, thù này đã bất cộng đái thiên. Phần nghĩa tuyệt toàn thân huyền lực điên cuồng điều động, hắn chỗ phóng thích ra uy thế trong nháy mắt bạo tăng. Cực nộ dưới, toàn thân hắn mỗi một tế bào lực lượng đều hoàn toàn sôi trào lên, bạo hống một tiếng, áp đặt hướng Vân Triệt thiên linh, một cổ to lớn huyền lực long quyền phong tại mũi đao dâng lên, mang theo tê thiên liệt địa gào thét, xích lập. Vân Triệt lắc mình trở ra, dưới chân hắn mặt đất trực tiếp bị huyền lực phong bạo oan lên, hiện ra một cái san bằng vô cùng hố to, phần nghĩa tuyệt hai mắt gắt gao tập trung Vân Triệt, bàn tay trái vươn, bốc lên một cái kỳ dị ấn kết, một cổ bàng bạc như biển lực lượng rồi đột nhiên ngưng tụ, bạo dũng ra. Phần thiên ấn, trong nháy mắt, phần nghĩa tuyệt cùng Vân Triệt trong lúc đó không gian bỗng nhiên rung chuyển lên kịch liệt rung động, một cái khổng lồ năng lượng vân tay đương không xuống, tựa như thương thiên thủ, cháo hướng Vân Triệt đầu, mạnh mẽ vô cùng lực lượng áp chế, để cho Vân Triệt động tác xuất hiện nháy mắt đình trệ. Vân Triệt động tác vừa chậm, ánh mắt phát lạnh, long quyết luân khởi, hét lớn một tiếng, hung hăng nghênh đón, ầm. Kinh lôi bản nổ vang vang vọng toàn bộ Thương Hỏa Thành, vài dặm bên ngoài không ít người trong nháy mắt hai lỗ tai ông minh. Trước mắt biến thành màu đen, một cổ giống như thực chất huyền lực phong bạo điên của người ra, Thương Hỏa Thành bàn thạch cửa thành giống như gỗ mục giống nhau bị trùng đánh nát bấy. Khắp bầu trời cát bụi cùng chợt bạo phát từ sắc hỏa vân bao phủ Vân Triệt cùng phần nghĩa tuyệt thân ảnh của, mọi người đều trợn to hai mắt, không nháy một cái chờ đoàn phiêu động cát bụi cùng hỏa vân. Bọn họ muốn biết, đến tột cùng là người nào đứng thượng phong. Cường đại đến giống như thần thoại Vân Triệt, có hay không lại thừa thụ ở đến từ vương tọa phẫn nộ nhất kích, hỏa vân cát bụi trong truyền đến theo đao kiếm đụng nhau tiếng oanh minh, đang không ngừng nổ lên huyền lực phong bạo hạ, hỏa vân cùng cát bụi rất nhanh tản ra, hiện ra phần nghĩa tuyệt cùng Vân Triệt thân ảnh của. Tiêu Triệt hai con ống tay áo đã toàn bộ nổ tung, trên hai cánh tay vậy hiện đầy từng đạo thật nhỏ vết máu, khóe miệng mơ hồ có một cái vết máu, mà phần nghĩa tuyệt quần áo đồng dạng tổn hại bất kham, cánh tay hắn thượng, một đạo lại trường vừa thô vết máu nhìn thấy mà giật mình. Như thế oán thù, ta ngay cả đốt sạch toàn thân máu huyết, vậy muốn giết người. Phần nghĩa tuyệt ánh mắt hung ác độc địa, diện mục dữ tợn, hoàn toàn đã không có một môn chi thái môn chủ phong tư phong phạm, giống như điên, thế công của hắn một cái bỉ một cái sắc bén, nhưng toàn bộ bị Vân Triệt cho nhận xuống tới. Hắc, vậy ngươi nhưng thật ra đốt sạch máu huyết ta xem một chút, đường đường phần thiên môn thái thượng môn chủ, thậm chí ngay cả ta một cái tiểu bối đều không làm gì được. Ngươi chẳng những là cái phế vật, còn là một miệng đầy mạnh miệng, thương cảm lại buồn cười phế vật, Vân Triệt ác độc giễu cợt nói. Phần nghĩa tuyệt hai mắt trừng trừng, một tiếng rít gào, lại là một cái phần thiên ấn ầm hạ, ầm. hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, một cái chừng hơn 30 trượng rộng hố to xuất hiện ở ngã rách nát bất kham trên đất. Phần đoạn hồn bị tất cả trưởng lão đỡ lên, nhanh chóng này hạ chữa thương đan dược, nhìn Vân Triệt cùng Phần Nghĩa tuyệt giao chiến, bọn họ không khỏi là trong lòng run sợ. Trước đến lúc, bọn họ vốn là thấy Vân Triệt bị Phần Nghĩa tuyệt hoàn toàn áp chế. Nhưng khi đó Vân Triệt tựa hồ cây bản không có dùng ra toàn lực, mà lúc này đối mặt nổi giận Phần Nghĩa tuyệt, cái này vương huyền tứ cấp, ngạo nghĩa thiên hạ đỉnh phong cường giả, hắn vậy mà hoàn toàn không có rơi xuống hạ phong dấu hiệu, ngay cả Phần Nghĩa tuyệt cực mạnh phần thiên ấn đều toàn bộ tiếp được. Cái này Vân Triệt, hắn rốt cuộc là tu luyện thế nào, vậy mà có thể cùng thái thượng môn chủ thế lực ngang nhau, một cái trưởng lão run rẩy môi đạo, có nghe đồn nói hắn là Phượng Hoàng Thần Tông nhân, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông trẻ tuổi, chưa từng có quá nhân vật như thế. Cũng có nghe đồn nói hắn là thánh địa truyền nhân, sư phụ của hắn, rốt cuộc là ai, địa huyền chiến vương huyền, đừng nói gặp qua, tại toàn bộ thương phong trong lịch sử, đều chưa từng có quá. Thái thượng môn chủ như thế nào tư lịch tu vi, Vân Triệt tuy rằng tạm thời có thể cùng thái thượng môn chủ giằng co, nhưng thời gian một lúc lâu, hắn tuyệt không thể nào là thái thượng môn chủ đối thủ, trận này Phần Nghĩa tuyệt cùng Vân Triệt giao chiến, để cho tim của bọn họ duy trì liên tục ở vào rung dày trong. Mà bọn họ tự hồ đồng thời bỏ quên một vấn đề, đó chính là Phần Nghĩa tuyệt có địa lợi cùng thần pháp thượng ưu thế tuyệt đối, hắn có thể tự do huyền độ hư không, mà Vân Triệt không thể, công kích của hắn hiệu suất, tại đây bất bình đẳng đối chiến dưới điều kiện giảm bớt nhiều, quán nhặt đao. Thân đao vô hòa, nhưng một đao này uy lực như trước vô cùng kinh khủng, theo tuyệt viêm đao hoa động quỹ tích, một đạo dài chừng 10 trượng, chẳng biết bao sâu vết rách vắt ngang tại cả vùng đất, Vân Triệt vai trái đến bên trái nhất thời dòng huyết, vỡ ra một đạo hầu như thấy xương thật dài vết máu, cước bộ vậy lảo đảo nghiêng. Ngã rút lui, thừa dịp Vân Triệt thân thể mất thăng bằng, Phần Nghĩa tuyệt từ không trung bạo trùng xuống, một cái cự đại thủ ấn tà đầy tới, Phần Hải ấn, phanh. Long khuyết bị lực lượng kinh khủng mạnh mẽ phá khai, ẩn chứa mạnh mẽ huyền lực vân tay kết kết thật thật đánh vào Vân Triệt ngực, Vân Triệt nửa người dưới tức thì hãm xuống mặt đất dưới, một đạo máu tươi từ trong miệng cuồng phún ra, trên mặt vậy dính vào một cái tái nhợt. Phần Nghĩa tuyệt còn chưa tới kịp cuồng tiếu, trước mắt hắn bỗng nhiên hoa một cái, Vân Triệt lại đã biến mất ở tại vị trí cũ, một cổ so với hắn Phần Hải ấn còn muốn cuồng bạo một phần lực lượng đã ầm tới ngực của hắn. Phần Nghĩa tuyệt phù không lúc, Vân Triệt phần lớn thời gian chỉ có thể chống đối, mà thừa dịp hắn rớt xuống công kích cơ hội, một cái bá vương nộ phối hợp tinh thần vái ảnh, hung hăng đập vào Phần Nghĩa tuyệt trên ngực, trọng kiếm lực lượng phong bạo, tại ngực của hắn ầm ầm nổ tung, ầm. Phần Nghĩa tuyệt hai cây xương sườn răng rắc mà đoạn, thân thể bị đập bay đến 30 trượng ở ngoài, hắn che ngực, khóe miệng tràn đầy huyết, ánh mắt hung ác nhìn Vân Triệt, ngươi. Vân Triệt thở dốc ồ ồ, ánh mắt âm hàn, hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nói, ngày hôm nay sẽ chết, chỉ có thể là ngươi. Phần Nghĩa tuyệt phun ra một búng máu đàm, trầm thấp nói, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là cái kỳ tài ngút trời, tài không được 20 tuổi, vậy mà có thể cùng vương tọa đánh một trận. Thương phong quốc lịch sử, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng ngươi lại là cừu nhân. Vừa là cừu nhân, ngươi càng là thiên tài, thì càng phải chết, ngươi tuy rằng thực lực kinh người, nhưng dù sao vẫn là thái tuổi còn trẻ, hiện tại cũng đã bắt đầu có lực kiệt dấu hiệu. Tái chiến tiếp, ngươi tuyệt không thể nào là đối thủ của ta. Vậy sao? Vân Triệt cười nhạt, ngồi dậy khu, long quyết thượng, bắt đầu khởi động lên khiếp người khí tràng, ngươi cứ như vậy xác định, thực lực của ta, tạm thời chỉ là cùng ngươi thế lực ngang nhau. Ngươi nhìn qua tựa hồ đã dùng toàn lực, nhưng ta còn không có. Phần Nghĩa tuyệt sừng sốt, sau đó khinh thường cuồng tiếu. Ngươi nội tức đã nhược, huyền khí đã loạn, lại còn dám như thế trâng cháo, đơn giản là thiên đại chê cười. Đã như vậy, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút cái gọi là toàn lực. Trảm hồng đao, tuyệt viêm trên đao quang mang bắn ra bốn phía, trong khoảng thời gian ngắn lại che đậy đến từ thiên không quang mang. Một đao này còn chưa hạ xuống, ngoài uy thế liền đã làm cho vài dạ bên ngoài đoàn người khắp cả người phát lạnh. Lúc này, một tiếng bạo hống từ đằng xa truyền đến, môn chủ, ta đến trợ ngươi. Nam phương cắt bụi nổi lên bốn phía, cuồng phong bắt đầu khởi động, một cái lão giả áo xám cầm trong tay kim sắc trường đao, lao xuống tới, thấy người này, Phần Thiên môn trưởng lão đều lộ ra kinh hỉ, thái thượng trưởng lão. Ở đây phát sinh sự, Phần Tử Nha đã thông qua truyền âm toàn bộ biết được, hắn xông đến Phần Nghĩa tuyệt bên cạnh thân, thấy Phần Nghĩa tuyệt vậy mà mang thương. Trong lòng một trận ngạc nhiên, hắn căm tức Vân Triệt, trầm giọng nói, người này hủy ta tông môn, sát đệ tử ta trưởng lão, còn tàn sát thiếu môn chủ. Bực này huyết hải thâm cừu, hắn một vạn cái mạng cũng không đủ hoàn lại, ta biết môn chủ không muốn cùng hắn nhân liên thủ, như người này. Ta minh bạch, hôm nay, chúng ta liên thủ đưa hắn đánh chết ở đây, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thoát đi, Phần Nghĩa Tuyệt Xích đảo mắt đạo. Có thể lưu hắn một hơi thở rất tốt, cứ như vậy để cho hắn đã chết, thực sự lợi cho hắn quá. Hảo, Phần Tử Nha gật đầu ứng tiếng. Hai người một trước một sau, Tướng Vân Triệt vây vào giữa, hai cổ cường đại chí cực vương huyền khí trận đưa hắn vững vàng tập trung, bị vung lên giữa không trung cát bụi tại cái này vô cùng kinh khủng khí tràng dưới toàn bộ dừng hình ảnh trên không trung, thật lâu không có bay xuống. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão liên thủ, lần này, Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này nghiệt xúc, cần phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn, Phần Thiên môn trưởng lão vẻ mặt oán hận đạo. Vân Triệt trước đúng Phần Nghĩa Tuyệt, đưa lưng về nhau Phần Tử Nha, như có hai khối vạn quân thiết bản phân biệt trọng áp tại trước ngực của hắn cùng phía sau lưng, hắn nắm Long Khuyết hai tay lặng yên buộc chặt, trên trán mồ hôi hột trải rộng, đôi, lạnh như hàn tuyền, đồng thời đối mặt hai đại vương huyền. Tại vương huyền cường giả thiếu như lông phượng và sừng lân thương gió lớn lục, đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện cục diện, hôm nay lại xuất hiện ở hắn một cái chỉ có 19 tuổi người thiếu niên trên người. Vô luận hắn hôm nay là chết là bại, hay hoặc giả là kỳ tích bàn thắng, hắn đều muốn triệt triệt để chấn động Thương Phong, cùng Phần Nghĩa Tuyệt giao thủ. Vân Triệt tuy rằng cực không thoải mái, nhưng ở tham dò Phần Nghĩa Tuyệt toàn bộ thực lực sau, hắn có chiến thắng, thậm chí đánh chết Phần Nghĩa Tuyệt tuyệt đối nắm chặt. Bởi vì hắn có rất nhiều Phần Nghĩa Tuyệt tuyệt nhiên không nghĩ tới con bài chưa lật, nhưng Phần Tử Nha bỗng nhiên xuất hiện, nhưng là tại Vân Triệt ngoài dự liệu, để cho hắn áp lực đột nhiên tăng. Vân Triệt, ngươi như thế nào đi nữa, đê tiện xảo hoạt, còn là rơi vào chúng ta trên tay. Ngươi hôm nay cho dù có thiên đại thần thông, cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta Ngũ Chỉ Sơn, nhận lấy cái chết. Phần Tử Nha phi thân lên, kim viêm đào lướt trên một cái ba trượng trưởng hỏa diễm xiềng xích tạp xuống phía dưới phương, muốn tướng Vân Triệt phong tỏa tại hỏa diễm xiềng xích trong. Phần Nghĩa Tuyệt vậy giống to một tiếng, tuyệt viêm ánh đao mang nở rộ, đao mang nổ bắn ra, đâm thẳng Vân Triệt hầu. Hai đại thiên huyền đồng thời xuất thủ, bọn họ thần lớn uy thế để cho thương hỏa trước cửa thành phong vân dung chuyển, ngay cả thiên không đều chợt tối xuống, dường như mặt nhiệt phong bạo sắp xảy ra. Vân Triệt thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lướt trên bốn đạo bất đồng động tác thân ảnh của Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha, đồng thời thấy phân biệt có hai cái Vân Triệt hướng mình xông tới mặt. Xích lạp, Phần Nghĩa Tuyệt đao mang đâm thủng Vân Triệt hư ảnh, tướng không gian hoạn xuất một đạo chợt lóe lên rung động. Phần Tử Nha đao thế biến đổi, tráng kiện hỏa diễm xiềng xích như linh xà giống nhau đương không quấn, tướng hai cái Vân Triệt đồng thời cuốn lấy, một người trong đó Vân Triệt trong nháy mắt tiêu thất, mà đụng chạm đến Vân Triệt chân thân hỏa diễm xiềng xích giống như gặp phải nghìn năm huyền băng giống nhau thoáng qua tiêu thất. Vân Triệt trọng kiếm như long, bá vương nộ mạnh mẽ nện xuống, đương Phần Tử Nha liền lùi lại vài chục bước, toàn bộ cánh tay phải trọng độ chết lặng, ẩn ẩn run. Mà hắn kim viêm trên đao, thình lình xuất hiện một cái hai thốn lớn chỗ hồng, cùng một đạo hầu như lan tràn một phần ba cái thân đao vết rách, dĩ nhiên là vương huyền khí. Phần Tử Nha nhìn Vân Triệt trong tay trọng kiếm, cổ không gì sánh được uy thế kinh khủng lại để cho trong tay hắn kim viêm đao không tự chủ được run rẩy. Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha có thân pháp thượng ưu thế tuyệt đối, mà Vân Triệt vậy không phải là không có ưu thế, đó chính là huyền khí thượng tuyệt đối áp chế. Phần Tử Nha trong tay kim viêm đao là tiếp cận thiên huyền khí đỉnh phong địa huyền khí. Nhưng hai cái mặt chênh lệch, để cho kim viêm đao tại Long Khuyết trước mặt hoàn toàn là tự tìm hủy diệt, một lần đụng nhau liền trực tiếp vang tung tóe. Phần Nghĩa Tuyệt trong tay thiên huyền khí tuyệt viêm đao, đang cùng Long Khuyết trước đụng nhau trong, lưỡi dao thượng vậy đã sinh ra hằng hào cái khổ không đồng nhất chỗ hồng. Từ nhà, hắn đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải viễn siêu lẽ thường, huyền hỏa rất khó xúc phạm tới hắn, không muốn lãng phí nữa huyền lực sử dụng huyền viêm, dùng phần thiên đao cùng phần thiên ấn đối phó hắn, Phần Nghĩa Tuyệt trầm giọng nói, hiểu. Phần Tử Nha gật đầu, trực tiếp thu hồi kim viêm đao, hai tay thượng, đồng thời kết lên vân tay. Phần thiên ấn là phần thiên môn vô thượng huyền kỹ, cần lấy vương huyền huyền lực mới có thể thôi động, toàn bộ phần thiên môn, vậy chỉ có Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha có thể phát động, nửa bước vương huyền phần Mạc Ly đều không có năng lực sử dụng. Mỗi một đạo phần thiên ấn tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng có oanh thiên liệt địa oai, tại phạm vi nhỏ lực phá hoại thượng, còn muốn hơn xa ngang nhau cấp hạ phần thiên chi viêm, phần thiên ấn. Phần hải ấn đến từ hai cái vương tọa cự đại thủ ấn, mang theo vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách, đồng thời từ không trung chụp được ngạnh hám trong đó bất kỳ người nào phần thiên ấn, Vân Triệt đều không có áp lực chút nào, nhưng chính diện chống đối hai cái vương tọa phần thiên ấn, ngay cả Vân Triệt lực lượng lấy cương mãnh làm chủ điều vậy rất khó làm được. Nếu như mạnh mẽ chống đối, tướng nương theo to lớn tiêu hao cùng vô pháp dự liệu phiêu lưu. Hắn không ngừng thi triển tinh thần toái ảnh, thân thể phân tán làm bốn cái vô pháp phân biệt hư thực cái bóng, tại đến từ bầu trời phần thiên ấn dưới hỗn loạn dao động, oanh, oanh, oanh, oanh. mỗi một cái phần thiên ấn nện xuống, đều có tướng mặt đất oanh lên một cái 2 trượng bao sâu hố to, vân triệt trên thân y phục đã rách mướp, nhưng vẫn chưa đã bị thực chất thương tổn. Lấy hắn long thần chi khu, thì là chính diện thừa thụ một cái phần thiên ấn cũng sẽ không đã bị quá nặng thương, hơn nữa chỉ là dư ba trùng kích. Phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha đều ở đây 20 trượng thượng trên cao, cư cao coi hạ, đã đứng ở chỗ bất bại, bọn họ phần thiên ấn, càng là đánh vân triệt cực kỳ nguy hiểm, không còn sức đánh trả chút nào, mà liên tục trên 100 cái phần thiên ấn sau, thần sắc của bọn họ vậy càng ngày càng trầm trọng. Vân triệt thân pháp huyền kỹ thật sự là quỷ dị tới cực điểm, tứ đại không ngừng phân tán lệch vị trí thân ảnh của, lấy năng lực của bọn họ, lại cũng căn bản nhìn không ra người nào là chân, cái nào là hư, luân phiên công kích dưới. Tuy rằng để cho vân triệt nhìn qua chật vật bất kham, hết hoàn toàn, ở vào hạ phong. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, căn bản không có một cái vân tay chính diện đánh trúng vân triệt, mà mỗi một cái phần thiên ấn đều kèm theo to lớn tiêu hao, trên 100 cái phần thiên ấn xuống đi, bọn họ đều cảm giác được rõ ràng huyền lực thật lớn tổn hao, phần sơn ấn. Một cái sơn hình chữ vân tay đương không chụp xuống, phô thiên cái địa lực áp bách tựa như một ngọn núi nhạc đương không rớt xuống, còn chưa đánh xuống, mặt đất đã sâu sâu hạ hãm. Oanh. Mặt đất bị cả nhấc lên, đếm không hết đá vụn bị chấn bay đến 10 mấy trượng trên cao, trong sát na, vân triệt thân ảnh như thuấn di bàn thoáng hiện đến 10 trượng ở ngoài, vẫn như cũ bị phần sơn đấn lực lượng đánh rất nhanh chệ thoái phía sau, hắn không có chống cự cái này của lực đánh vào, tùy ý thân thể tại giữa. Không trung bốc lên, trong mắt một đạo hung quang hiện lên, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, long khuyết hướng về phần tử nha phương hướng cuồng bạo luân khởi, phượng hoàng, phá. Hai người một mực đương không oanh hạ phần thiên ấn, tướng vân triệt áp chế vô pháp thở dốc, tuyệt nhiên không ngờ rằng, bị phần sơn ấn đánh bay trung vân triệt có thể bỗng nhiên phản kích. Đạo kia chợt kéo tới phượng hoàng chi viêm nhanh như lưu tinh, mang theo nhiệt độ cao cùng uy thế để cho phần tử nha hơi biến sắc mặt, muốn né tránh đã căn bản không tới, chỉ phải hét lớn một tiếng, lực sát song trường, hướng bắn về phía hắn phượng hoàng viêm toàn lực đẩy đi, oanh. Phượng hoàng viêm tại phần tử nha tiền phương nổ tung, bỏ ra khắp bầu trời phượng hoàng hòa vũ. Mà phượng hoàng phá tuyệt không chỉ là đơn thuần phượng hoàng viêm đơn giản như vậy, càng là quán thâu trọng kiếm cuồng bạo lực lượng. Tuy rằng đều là vương huyền, nhưng vương huyền cảnh cấp 2 phần tử nha lớn hơn vương huyền cảnh cấp 4 phần nghĩa tuyệt, vân triệt trọng kiếm công kích, phần nghĩa tuyệt mới miễn cưỡng tiếp được, nhưng cũng không phải phần tử nha có thể tiếp được. Phần tử nha hét thảm một tiếng, tay trái cổ tay trực tiếp chật khớp, phượng hoàng viêm dính vào bàn tay của hắn, giống như gặp phải cỏ khô bàn cấp tốc bốc cháy lên, chớp mắt đưa hắn hai bàn tay hoàn toàn bao vây. Chờ hắn chút nào không dễ dàng tướng phượng hoàng viêm khu khai lúc, hắn hai bàn tay đã bị nghiêm trọng bỏng. Gần nửa trái đen, bị cháy vô cùng tàn nhẫn địa phương thậm chí lộ ra sâm sâm bạch cốt. Phần tử nha nhất sinh tu luyện hỏa hệ huyền công, đúng huyền hỏa có cực mạnh năng lực chống cự, còn như vậy thảm trạng, nếu là đổi thành người khác, dám cứng như thế tiếp phượng hoàng viêm, phỏng đoán hai cái tay đều phải bị đốt chỉ còn đầu khóc xương, tiêu tử này. Phần tử nha cấp tốc lấy huyền lực bao vây hai tay, thẳng đau nhè răng trợn mắt, hừ. Bản muốn bắt sống hắn hay nhất, nhưng lúc này, còn là trực tiếp tống hắn xuống địa ngục. Tử nha, mượn lực lượng của ngươi cho ta, phần nghĩa tuyệt nhìn thoáng qua phần tử nha thương thế, trầm giọng nói. Phần tử nha nao nao, ngay sau đó ngầm hiểu, song trưởng một cái, hư không đặt tại phần nghĩa tuyệt trên lưng của, đưa hắn huyền lực không giữ lại chút nào chút xuống tại phần nghĩa tuyệt trên người. Tiểu tử, ngươi dám bị thương lão phu, lần này, lão phu muốn cho ngươi nỗ lực phấn thân toái cốt đại giới. Phần tử nha nhìn chằm chằm phía dưới vân triệt, dự tợn quát, hắn phía trước phần nghĩa tuyệt hai tay thu về, lực lượng của toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, mặt ngoài thân thể, thình lình xuất hiện một tầng xích hồng sắc sáng bóng, phát nhìn giống như giấm đổ máu giống nhau. Nhất cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp vậy bao phủ phía dưới không gian, 100 trượng bên trong tất cả tại cổ uy áp này hạ hoàn toàn hãm vào đứng im, lẽ nào, chẳng lẽ là phần nghĩa tuyệt hình dạng. Để cho phần thiên môn tất cả trưởng lão đồng thời nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết trung cực huyền kỹ, trong lúc nhất thời kích động toàn thân run, mắt càng là mở to đến lớn nhất, liền nháy mắt cũng không dám nháy mắt một cái, rất sợ bỏ lỡ kế tiếp bất kỳ một cái nào trong nháy mắt, phần, thần, ấn, nghiệt xúc, chịu chết đi. Phần nghĩa tuyệt một tiếng bạo hống, một đạo máu đỏ vân tay đánh ra, theo cực nhanh xa xuống rất nhanh bành trướng, chớp mắt đã tràn ngập cả không, giống như toàn bộ thiên khung bỗng nhiên lật úp. Cái này ký huyền ấn uy thế không chỉ thắng được trước mấy lần, hơn nữa bao phủ gần 100 trượng không gian, vân triệt thì là tinh thần toái ảnh liên tục thả ra, vậy căn bản đừng nghĩ thoát ly, hắn liên tục sau lùi lại mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần huyết sắc vân tay, trong con người hiện lên sâu đậm hung. Ác độc địa, gầm nhẹ một tiếng, long ngâm cùng lang khiếu phá không vang vọng, nhất kiếm thiên lang chảm đương không đánh ra. Ầm ầm, thiên lang chi ảnh đụng vào huyết sắc huyền in lại, tướng to lớn huyết sắc huyền ấn ngạnh sinh sinh đích chỉ ở giữa không trung trong. Một màn này để cho Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha mặt lộ vẻ kinh sắc, toàn thân bọn họ huyền lực cuối cùng bắt đầu khởi động, chút xuống tại phần thần ấn thượng, xích xích xích, ngắn ngủi giằng co sau khi, phần thần ấn cuối cùng ép xuống, từ từ tướng thiên lang chi ảnh một chút xíu thôn vệ. Mà trong quá trình này, phần thần ấn đã ở từ từ giảm nhỏ, nhưng xúc tiểu tốc độ, muốn rõ ràng còn hơn bóng sói bị tốc độ cắn nuốt, cuối cùng, thiên lang chi ảnh bị hoàn toàn thôn vệ, còn có gần tam thành lớn nhỏ phần thần ấn chợt rớt xuống, đánh vào Vân Triệt trên người, tàn phá bừa bãi lực lượng cùng bão xé mở. Hắn hộ thân huyền lực, nhảy vào thân thể hắn trong, chỉ nghe một tiếng dường như cẩm bạch xé rách thanh âm, Vân Triệt mặc áo hoàn toàn nổ lên, trong miệng, ngực, vai, mỗi người một cái tiên huyết bắn ra, cá nhân bị hung hăng oanh xuống mặt đất dưới, sau đó bị vung lên lại hạ xuống cắt đá sâu đậm vùi lấp. Một trận tiếng kinh hô xa xa truyền đến, một mực vương huyền uy áp hạ không có bị thua Vân Triệt, lúc này đây rốt cục bị hung hăng đánh tan, một cái vân tay chi kinh khủng, để cho bọn họ cũng không có vì tin tưởng toàn bộ thương phong căn bản không có nhân có thể tiếp được. Vân Triệt cái này đánh vỡ lịch sử thiên chi kiêu tử, lần này là chân tránh bỏ mình sao, nhìn phía dưới vùi lấp trụ Vân Triệt phiến thổ địa, Phần Nghĩa Tuyệt chậm rãi thu bàn tay về, Phần Tử Nha vậy thu hồi song trường, chậm mỹ đạo. Cứ nhiên ngạnh hám phần thần ấn gần thất thành lực lượng, tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật, bất quá ăn tam thành lực lượng phần thần ấn, cũng đủ để cho hắn ngũ tạng vỡ vụn, không, hắn cần phải còn chưa chết, Phần Nghĩa Tuyệt đạo, bất quá như vậy rất tốt, không chết nói, vậy tất nhiên đã trọng thương ngã cục. Cứ như vậy để cho hắn đã chết, thực sự lợi cho hắn quá, đi, đi thành hắn lôi ra ngoài, oanh. Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha vừa muốn rớt xuống, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, mặt đất bị cả nổ tung, tạc lên bay đầy trời hoàng bàn cắt đá, một bóng người từ đó nhảy lên, nặng nề rơi trên mặt đất, đầu hắn bộ mất trật tự, y phục đã bị hủy thành vô số vải, toàn thân vết máu trải rộng. Từng đạo huyết lưu lướt qua trọng kiếm, lâm rơi vào nghiền nát trên đất. Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha lúc này cảm thụ, chỉ có thể dùng kinh hãi gần chết để hình dung. Từ dưới đất nhảy ra Vân Triệt tuy rằng toàn thân vết máu, nhìn qua chật vật bất kham, nhưng đứng thẳng tắp, thân thể liền nhỏ nhẹ lay động cũng không có, mà lực lượng của hắn khí tức, so với trước hầu như không có chút nào yếu bớt, ngược lại băng lên so với trước càng phải âm trầm mấy lần băng lại sát khí. Hắn cái dạng này, đừng nói gần chết, liền trọng thương cũng không tính, nhiều lắm là bị vết thương nhẹ hơi nghiêm trọng một chút trạng thái, lực lượng càng là hầu như không có vì vậy mà có bất kỳ tổn hao, trung phần thần ấn, nhưng chỉ đã bị như vậy bị thương, thân thể hắn, chẳng lẽ là tinh cương luyện lề sao? Tại hai đại vương tọa vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trong hai mắt, thả ra đáng sợ vô cùng bạo lăng chi tức, các người, thành công, đem ta chọc giận, Vân Triệt cả người thả ra kinh người lệ khí, hắn đích xác bị chọc giận. Thiên lang chảm là của hắn cực mạnh sát chiêu, uy lực muốn hơn xa bá vương nộ cùng vẫn nguyệt trầm tinh, cho tới nay, thiên lang chảm vừa ra, đều là vô kiên bất tồi, không người nào có thể nghịch kỳ phong mang, mà nay nhật, hắn thiên lang chảm thủ thứ bị hoàn toàn áp chế, còn để cho hắn bị oanh xuống dưới đất, chật vật. Bất kham, trên người khổ vết thương, cộng lại chừng hơn, 30 chỗ, nội phủ cũng có không nhẹ bị thương, ta lập tức, liền muốn các ngươi phải chết. Luyện ngục, Vân Triệt giống to một tiếng, trong hai mắt, bỗng nhiên mông thượng một tầng huyết ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt, vết thương trên người hắn miệng toàn bộ văng tung tóe, huyết hoa văng khắp nơi, mà hắn huyền khí lực tức, cũng tại lúc này chợt tăng vọt, Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha vừa muốn công kích lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy đến từ Vân Triệt trên người khí tràng biến hóa, đồng thời thất kinh. Trước giao thủ, hắn phân minh đã hết toàn lực, còn liền bị thương thương, nhưng lực lượng của hắn khí tức, lại vào lúc này lại bỗng nhiên bạo tăng. Bạo tăng đến rồi một loại để cho Phần Nghĩa Tuyệt đô cảm giác sâu sắc nghiêm nghị trình độ, lẽ nào là hắn vận dụng cái gì cấm kỵ bí kỹ, Phần Tử Nha trầm giọng nói. Chắc là như vậy, nói không chừng là hắn thiêu đốt máu tươi của mình. Như vậy tính ra, hắn cũng là nỏ mạnh hết đà, lập tức giải quyết hắn. Hai đại vương tọa ngắn ngủi đình trệ sao, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, hai ký phần thiên ấn từ thiên mà rơi, trụy hứng Vân Triệt thiên linh. Lần này, Vân Triệt không có né tránh, mà là bỗng nhiên đón hai cái phần thiên ấn, thẳng tắp nhảy lên, long khuyết mãnh liệt đập vào. Một tiếng vang thật lớn, hai ký có uy lực kinh khủng phần thiên khác ở đụng chạm đến long khuyết một khắc kia, giống như hai tờ giấy mỏng bàn bị hoàn toàn xé rách, Vân Triệt thân thể chỉ là bị ngắn ngủi cách trở, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, tại Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha trợ co rút lại con ngươi trong. Thẳng tắp vào tới bọn họ tiền phương, cách bọn họ, chỉ còn không được ba trượng xa, một đôi tràn đầy vô tận hung thần, sát khí cùng cuồng bạo mắt chành khẩn phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha, để cho thân là vương tọa toàn thân bọn họ đô một trận phát lạnh. Bọn họ vừa muốn có hành động, bỗng nhiên ngực nhất muộn, một cổ sâu đậm hít thở không thông cảm giác truyền đến, ngay cả bọn họ đại não, đều bỗng nhiên xuất hiện rất nặng cảm giác hôn mê, vốn muốn di động thân thể vậy mà dường như bỗng nhiên bị đóng băng, nửa ngày không có cách nào khác nhúc nhích. Ngăn chặn bọn họ hành động là một cổ mãnh liệt va chạm, kinh khủng tới cực điểm lực lượng uy áp, Vân Triệt hai tay nắm thật chặt long khuyết, song trường đã bành trướng tới bình thường gấp hai kích thước, từng đạo huyết lưu bắn ra. Hắn trong hai mắt tròng trắng mắt cùng con ngươi hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là hai điểm hoàn toàn biến thành huyết sắc nhãn đồng, một cổ phảng phất đến từ luyện ngục hung thần thô bạo khí, vậy vào giờ khắc này chợt thả ra, diệt thiên tuyệt địa. Oanh! Toàn bộ Thương Hỏa Thành bị hoàn toàn bao phủ tại phảng phất trời sập địa hãm nổ vang trong, cái khác hết thảy âm hưởng đều bị hoàn toàn nuốt hết, Thương Hỏa Thành kịch liệt run rẩy, phía dưới vài dặm thổ địa trực tiếp bị hất bay, đá vụn cát bụi vung lên mấy trăm trượng cao, hầu như chạm đến bầu trời toái vân. Chu vi, sở hữu quan vọng giả hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông, vô luận là phần thiên môn tất cả trưởng lão, còn là này thông thường Thương Hỏa Thành dân, đều bị một cổ căn bản vô pháp kháng cự phong bạo cuồn cuộn nổi lên, một mực trùng kích ra rất xa. Vô tận kinh hãi xuất hiện ở trên mặt mọi người, cổ lực lượng này chi kinh khủng, vượt ra khỏi bọn họ tất cả mọi người nhận thức, ngay cả là cường như phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha, kiếp này vậy chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này không được 20 tuổi thanh niên nhân, đến tột cùng là bằng vào cái gì, đánh ra lực lượng kinh khủng như vậy. Diệt thiên tuyệt địa, tà thần quyết đệ tam thức, cũng là Vân Triệt phải thừa thụ nghiêm trọng đại giới. Tiêu hao huyền lực thậm chí sinh mệnh mới có thể phóng thích ra trung cực hủy diệt sát chiêu, ban đầu ở sắp xếp vị chiến, đối mặt chỉnh thể thực lực còn hơn chính mình Hạ Khuynh Nguyệt, hắn lần đầu tiên vận dụng một chiêu này. Mà lần thứ hai vận dụng, đối mặt là hai đại vương huyền, mà nó kinh khủng, ngay cả là hai đại vương tọa, vậy căn bản vô pháp thừa thụ. Kinh khủng tuyệt luân hủy diệt phong bạo chung, phần nghĩa tuyệt cùng phần tử nha dường như hai con như diều đứt dây bàn bay ra ngoài, bọn họ ngực đều là huyết nhục không rõ, phảng phất nổ tung giống nhau. Bất quá, thân là vương tọa, bọn họ mặc dù trọng thương, nhưng còn không đến mức như vậy liền chết. Tại bay ngược trong, bọn họ đem hết toàn lực tụ lên hỗn loạn bất kham huyền lực, đến chấn áp thương thế trên người. Mà lúc này, theo khắp bầu trời cát bụi phai đi, mọi người thấy được một đạo xích hồng sắc hỏa diễm chi ảnh như cắt phía chân trời lưu tinh, chật nhằm phía phần tử nha, tốc độ lại muốn còn hơn bị diệt thiên tuyệt địa oanh mở phần tử nha, phượng dực thiên khung. Vân Triệt mục mang hung quang, trên người huyền lực hỗn loạn mà lại cuồng bạo như sôi trào nước sôi, theo một tiếng vang thật lớn, tại phần tử nha ánh mắt tuyệt vọng trong, long quyết trùng điệp đụng vào trên người của hắn, một đoàn dữ dằn phượng hoàng chi viêm tại trên người của hắn nổ tung. Xuống địa ngục sau khi, đừng quên nói cho các ngươi biết lão tổ tông, giết các ngươi, hủy diệt các ngươi phần thiên môn nhân, kêu Vân Triệt. Bên tai hưởng đung dưa Vân Triệt âm lãnh đến thẳng sấm cốt tủy cùng linh hồn thanh âm, tùy theo. Ý thức của hắn hoàn toàn biến thành chỗ trống, thân thể mang theo thiêu đốt phượng hoàng chi viêm, như đạn pháo bàn trụy hướng về phía dưới. Tại phượng dực thiên khung lực phản chấn hạ, Vân Triệt bị trùng kích đến trong cao không, hắn nhìn chằm chằm phần tử nha chỗ rơi, tướng toàn thân sau cùng một tia lực lượng, chút xuống ở tại long khuyết thượng, phượng hoàng, phá. Long khuyết khắp cả người nhiên viêm, thoát ly Vân Triệt bàn tay phá không đi, hung hăng xỏ xuyên qua mới vừa rơi xuống đất, còn lưu hữu tối hậu một hơi thở phần tử nha. Lực lượng cuồng bạo dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, tứ ngũ đạng lục phủ của hắn phá hủy thành nhất đoàn tương hồ. Phần tử nha con ngươi bên ngoài lồi, trong cổ họng lại đã không cách nào phát sinh sau cùng tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy trừng lớn suy nghĩ tình, mất đi tất cả tiếng động. Một đời vương huyền, lúc đó chết ở Vân Triệt dưới kiếm. Vân Triệt thân thể từ không trung tự do rớt xuống, hắn lúc này toàn thân đã hư mềm không còn có một tia khí lực, huyền mạch ba cái cảnh quan vậy toàn bộ tự hành đóng cửa, thương thế trên người cũng để cho đầu óc của hắn xuất hiện trận trận mê muội. Hắn tối hậu nhìn thoáng qua rơi xuống tại hai dặm bên ngoài phần nghĩa. Tuyệt, thanh âm khàn khàn đạo, tiểu thiền. Chúng ta đi, tuyết hoàng thú từ huyền ấn bay ra, tiếp được trong khi rơi Vân Triệt, bay lên trời, xa xa bỏ chạy. Phần thiên môn mấy cái trưởng lão muốn đuổi kịp, nhưng tuyết hoàng thú tốc độ, làm sao là bọn hắn có khả năng đuổi kịp, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết hoàng thú lấy bọn họ vọng trần mạc cập tốc độ nhanh tốc tiêu thất tại trong tầm mắt, thái thượng trưởng lão. Đi tới phần tử nha thân thể bên cạnh, lại phát hiện hắn đã ngũ tạng hủy hết, chút nào không có sự sống khí tức, mấy đại trưởng lão đều là trước mắt tối sầm, hầu như tại chỗ ngất đi, trong miệng, càng là phát sinh bi thiên thương địa đau kêu âm thanh, thái thượng trưởng lão chết thầm. Cái này tại phần thiên môn trong lịch sử là chưa bao giờ có sự, một cái vương huyền cường giả bị đánh chết, tại toàn bộ thương phong đế quốc trong lịch sử, đều là hầu như chẳng bao giờ phát sinh qua chuyện. Bởi vì vương huyền đã chân chính ý nghĩa thượng thương phong đỉnh, đến rồi cảnh giới này, đã chọn lấy bao quát thương sinh linh, thiên hạ vô địch. Đều là vương huyền, có lẽ có thể bị đánh bại, nhưng cơ bản không có khả năng bị giết chết, phần nghĩa tuyệt huyền lực cao hơn phần tử nha hai cái đẳng cấp, có thể tướng chi chiến thắng, nhưng nếu muốn giết rơi hắn, nhưng là cực kỳ khó có thể làm được. Mà tứ đại tông môn sở dĩ sừng sững thương phong đế quốc nhiều như vậy năm, tối cốt lõi nhất nguyên nhân, đó là cái này tứ đại tông môn trong chỗ tồn tại vương tọa, thiên huyền cảnh giới, tuy là thương phong huyền giới cực cảnh giới cao, nhưng cũng không phải chỉ có tứ đại tông môn có thể bồi dưỡng được. Thương phong đế quốc rất cường đại tông môn đều có thể bồi dưỡng được thiên huyền cường giả, bao quát thương phong huyền phủ, đều có mấy cái thiên huyền cường giả tồn tại, nhưng vương huyền cảnh giới cường giả, cho tới bây giờ đô chỉ xuất hiện tại tứ đại tông môn trong. Tứ đại tông môn có vương huyền cường giả, là bọn hắn tông môn chân chân chính chính hòn đá tảng cùng thủ hộ thần. Tông môn mỗi nhiều vương tọa, liền hoàn toàn ý nghĩa toàn bộ tông môn thực lực để thăng một cấp bậc, đây cũng là vì sao ban đầu ở sắp xếp vị chiến, Sở Nguyệt Thiền triển lộ vương tọa lực lúc, cái khác tam đại tông môn sẽ phản ứng là vậy kịch liệt. Ngược lại, nếu là có một cái vương tọa ngã xuống, như vậy, toàn bộ tông môn địa vị đều muốn thẳng tắp trượt, tứ đại tông môn cho nhau trong lúc đó chân chính uy hiếp. Vậy cho tới bây giờ đều là vương tọa cảnh giới cường giả, thiếu một cái, đó là thiếu số lớn uy hiếp. Vân Triệt tuy rằng giết phần thiên môn hơn 30 thiên huyền cảnh giới trưởng lão các chủ, nhưng tuyệt không phải là bị hủy phần thiên môn căn cơ, cho, nữa phần thiên môn vài thập niên thời gian, bọn họ liền có thể lại bồi dưỡng được mười mấy thiên huyền. Có thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão tọa chấn, thương phong cảnh nội, cũng không có tông môn có lá gan thừa dịp hư mà nhập, bởi vì hai đại vương tọa liều mạng. Đủ để cho Thiên Kiếm Sơn trang bực này quái vật lớn đô nỗ lực giá cao thảm trọng. Mà thái thượng trưởng lão chết thảm, đây đối với toàn bộ phần thiên môn là một cái trầm trọng tới cực điểm đả kích, bọn họ vậy chưa từng có nghĩ tới, cùng sẽ không tin tưởng, Vân Triệt vậy mà có đem tông môn thái thượng trưởng lão đồ đánh chết năng lực. Quỳ gối phần tử nha bên cạnh thi thể phần thiên trưởng lão nhóm sắc mặt u ám, một trận bi thương khóc, trọng thương phần nghĩa tuyệt cũng tại lúc này rốt cục hoãn quá khí lai, hắn sắc mặt tái nhợt, thu ô ngực. Thanh âm hư nhược đạo, tử nha, làm sao? Bên cạnh hắn phần thiên trưởng lão lão lệ tung hoành, thanh âm khàn giọng đạo, quá dài lão hắn về cõi tiên. Phần nghĩa tuyệt toàn thân cứng đờ, sau đó kịch liệt run rẩy, hắn nhìn phía xa phần tử nha thi thể, đôi môi tái nhợt một trận run run, mang ta, hồi, tông môn, phốc. Nhất đại búng máu tươi từ phần nghĩa tuyệt trong miệng cuồng phún ra. Tại tất cả trưởng lão tính kinh hô chung, hắn nghiêng đầu một cái, ngất đi tại chỗ, Vân Triệt theo tuyết hoàng thú xa xa ly khai, hiện đã chẳng biết đến rồi nơi nào. Phần thiên môn tất cả trưởng lão mang theo hôn mê phần đoạn hồn cùng phần nghĩa tuyệt, cùng với phần tử nha thi thể, sắc mặt u ám bay về phía phần thiên môn phương hướng. Lưu lại một chúng tại vô tận trong rung động thật lâu vô pháp hồi thần những người vây xem, trong bọn họ có không ít bị dư ba lan đến mà bị hoặc nhỏ hoặc nặng thương, nhưng đầy đầu đều là vừa mới chính mắt thấy nhất mạc mạc. Hoàn toàn không, cảm giác vết thương trên người đau nhức. Thương hỏa thành 20 trượng rộng, hơn 10 trượng cao bàn thạch cửa thành biến mất, thành tường phạm vi lớn sụp đổ, thành nam tảng lớn thổ địa bị hủy diệt thảm không nói nổi, dường như mới vừa trải qua một hồi mạt nhật hạo kiếp, đám hố to tại trên đó chi chít như sao trên trời, lớn nhất một cái, chừng mười mấy trượng sâu. Mấy trăm trượng chi khoan, thương hỏa thành thành chủ toàn thân y phục đều sớm đã ướt đẫm, thương hỏa trước thành rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Trái tim của hắn vẫn như cũ khiêu động phảng phất tuy rằng muốn nhảy ra lồng ngực, hắn dùng lực xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vô cùng xác định, tại kế tiếp một đoạn thời gian rất dài nội, thương hỏa thành tướng trở thành toàn bộ thương phong quốc tiêu điểm, một hồi to lớn phong vân, vậy tướng lập tức mang tất cả toàn quốc, hôm nay phần thiên môn không bao giờ. Nữ phục thường ngày bàng bạc uy lăng, nhất là thái thượng môn chủ trọng thương, thái thượng trưởng lão phần tử nha chết vào Vân Triệt thủ tin tức truyền đến sau. Toàn bộ phần thiên môn đều bao phủ tại một cổ hoảng hốt trong hơi thở, môn hạ đệ tử lòng người bàng hoàng, bọn họ tại tâm thần không yên đang lúc, đều mơ hồ người được. Hủy diệt vị đạo, mà thì là chàng tai nạn này lúc đó đình chỉ, phần thiên môn sau này vậy căn bản không có tư cách cùng Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung, Tiêu Tông tiếp tục cũng xưng tứ đại tông môn. Phần thiên chủ các, phần nghĩa tuyệt mới vừa tỉnh lại, phần đoạn hồn cùng còn dư lại sở hữu trưởng lão, các chủ đều tụ tập ở đây, trên mặt của mỗi người đều là một mảnh hôn ám cùng bi ai, mỗi cùng Vân Triệt giao thủ một lần, bọn họ đều hội phát hiện mình cuối cùng đánh giá thấp Vân Triệt thực lực. Mỗi một lần bọn họ tràn đầy tự tin cho rằng nhất định có thể đánh chết Vân Triệt lúc, đối phương đều có cho bọn hắn một cái ác mộng bàn kết quả, mà Vân Triệt tên này, lúc này vậy đã trở thành bọn họ trong lòng đáng sợ nhất ác mộng. Phụ thân, thương thế của ngươi làm sao? Phần Đoạn Hồn tiến lên một bước hỏi, trong thanh âm lộ ra sâu đậm cảm giác vô lực, với hắn mà nói, hiện tại duy nhất có thể xưng là an ủi đồ đạc, chính là Vân Triệt đồng dạng bị thương nặng, bằng không, hắn cũng sẽ không tuyển trạch lập tức chui ra khỏi, còn chưa chết. Khụ, khái khái. Phần Nghĩa Tuyệt vừa ra khỏi miệng, đó là một trận ho kịch liệt, mỗi một lần ho khan, đều có mang ra khỏi từng mảnh tơ máu. Vân Triệt một chiêu kia diệt thiên tuyệt địa, đơn giản vỡ vụn hắn tất cả huyền lực phòng ngự, để cho ngũ tạng lục phủ của hắn đại phúc độ lệch vị trí cùng bị thương, thương thế trọng, ngay cả người mang vương tọa lực, muốn hoàn toàn khôi phục cũng muốn chí ít tam tháng, thái thượng môn chủ. Mấy đại trưởng lão liền vội vàng đứng lên, vây quanh Phần Nghĩa Tuyệt bên cạnh, không cần, quản ta không sao. Phần Nghĩa Tuyệt vận chuyển huyền khí đè xuống thương thế, ngẩng đầu lên, ánh mắt tiết lộ ra sâu đậm âm ngoan cùng băng lãnh, ta đoán sai Vân Triệt thực lực, mọi người chúng ta đều đoán sai thực lực của hắn, mà các ngươi. Vậy mà thu nhận như vậy nhất tên địch nhân, tất cả trưởng lão đều là cúi đầu, sắc mặt khi thì tái nhợt, khi thì xanh mét, Phần Nghĩa Tuyệt ngực phập phồng, tiếp tục trầm giọng nói, Vân Triệt trên người rất nhiều thứ, đều không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Ngày hôm trước, hắn rõ ràng trọng thương ly khai, nhưng tài cách nhất thiên, hắn cư nhiên liền thương thế lực lượng khỏi hẳn, hắn nhất định có cái gì khôi phục thương thế đặc thù bí pháp. Lần này, hắn tuy rằng thương không thể so ta nhỏ, nhưng hắn nói không chừng có thể cùng lần trước vậy, tại rất trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Đến lúc đó, đó là ta Phần Thiên Môn diệt vong chi kỳ. Phần Nghĩa Tuyệt lời nói này vừa ra, tất cả những người này nhất thời mặt như màu đất. Những lời này không phải là xuất từ người khác sau khi, mà là Thái Thượng Trưởng Lão chính mồm nói ra, mà hắn nói, vậy là hoàn toàn không cách nào cãi lại tàn khốc sự thực. Thái Thượng Trưởng Lão rơi xuống và bị thiêu cháy, thiên hỏa phần tinh trận bị hủy, Thái Thượng Môn chủ trọng thương, Vân Triệt như cuối cùng công tới cửa thượng, bọn họ thực sự tướng cầm không ra bất luận cái gì cùng chi đối kháng tư bản. Phụ thân, lúc này, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta Phần Thiên Môn nghìn năm cơ nghiệp, hà có thể lúc đó bị hủy diệt, bằng không, chúng ta có mặt mũi nào đi dưới Cửu Tuyền gặp Liệt Tổ Liệt Tông? Phần Đoạn Hồn siết chặt hai tay đạo, lúc này, còn có hai cái biện pháp, Phần Nghĩa Tuyệt đạo. Phần Đoạn Hồn cùng tất cả trưởng lão nhất thời tinh thần chấn động, trên mặt một lần nữa toát ra hy vọng, vội vàng hỏi, cái, biện pháp gì? Phần Nghĩa Tuyệt thở mạnh một cái khí, trầm đạo, chàng tai nạn này, chúng ta đã mình đầy thương tích, vô lực chống cự, lúc này, chỉ có xin giúp đỡ người khác. Mà thôi Vân Triệt thực lực, có năng lực giải kiếp nạn này, vậy chỉ có Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung cùng với Tiêu Tông, Băng Vân Tiên Cung cùng Tam Môn không oán vô ân, mà lại cũng không nguyện tham dự phân tranh, cho nên, xin giúp đỡ Băng Vân Tiên Cung nhất định không có kết quả. Cũng chỉ có xin giúp đỡ Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông. Ta cùng với Thiên Kiếm Sơn Trang Thái Trang chủ Lăng Thiên Nghịch từng có quá một đoạn thâm giao, có một lần nâng cốc lúc, ta từng mỉm cười nói nếu là Phần Thiên Môn gặp phải tuyệt cảnh, hy vọng hắn nhất định phải xuất thủ tương trợ, hắn lúc đó cũng cười đáp ứng. Lăng Thiên Nghịch, Thương Phong huyền giới công nhận đệ nhất nhân, kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch, tên này, như kinh lôi giống nhau tại mỗi người bên tai hưởng đãng, để cho bọn họ toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ thật không ngờ, Phần Nghĩa Tuyệt đương nhiên lại cùng cái này Thương Phong đệ nhất nhân có như vậy giao tình, còn có một cái tại Phần Thiên Môn nguy nan lúc xuất thủ chung đụng hứa hẹn, còn nếu là Lăng Thiên Nghịch thực sự xuất thủ ở chung, Phần Thiên Môn tai nạn tướng không huyền niệm chút nào lúc đó hóa giải. Vân Triệt tuy rằng ngoài ý liệu cường đại, nhưng như thế nào đi nữa vậy không thể nào là Lăng Thiên Nghịch đối thủ, hơn nữa, Lăng Thiên Nghịch phía sau còn có khổng lồ Thiên Kiếm Sơn Trang. Hảo, ta đã biết, ta lập tức truyền âm Thiên Kiếm Trang chủ Lăng Nguyệt Phong để cho hắn chuyển cáo Thiên Kiếm Thái Trang chủ. Phần Đoạn Hồn có chút kích động đạo, không muốn vui vẻ quá sớm, Phần Nghĩa Tuyệt chậm rãi nói. Ta cùng với Lăng Thiên Nghịch đã hơn 10 năm không có tái kiến, tâm tính của hắn vốn là mỏng, tiềm tu 20 năm, hay là đã tâm chui linh không, không muốn lại nhiễm thế tục chi trần, có nguyện ý hay không xuất thủ tương trợ, còn chưa thể biết được, về phần Tiêu Tông bên kia. Ta năm đó cùng Tiêu Vô Tình tuy có giao tình, nhưng viễn không tới Mạc Nghịch chi giao, Tiêu Tông như đã biết Vân Triệt thực lực, cũng có thể kiên quyết không muốn vì chúng ta mà đắc tội một cái địch nhân đáng sợ như vậy. Hai con đường này tuy có thể thử một lần, nhưng đều hy vọng xa vời. Chưa thử qua, làm sao biết không được, Phần Đoạn Hồn chân mày buộc chặt, nhưng thần sắc đã không có trước vậy u ám. Kiếm Thánh Hội sẽ không xuất thủ ta không xác định, nhưng Tiêu Tông bên kia, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, Phần Nghĩa Tuyệt ghé mắt, mặt lộ vẻ không giải thích được. Phần Đoạn Hồn lập tức nói. Trước đây trước điều tra Vân Triệt tất cả lúc, chúng ta ngoài ý muốn biết được, năm đó hắn mặc dù bị đuổi ra khỏi nhà, Nguyên nhân căn bản là Triệu Tiêu Tông tông chủ Tiêu Tuyệt Thiên đệ tứ tử Tiêu Cuồng Vân hãm hại. Bởi vì Tiêu Cuồng Vân năm đó muốn chiếm lấy thê tử của hắn, đồng thời còn muốn nhúng chàm cô của hắn, Phần Nghĩa Tuyệt ánh mắt nhất động, thật có việc này. Thật có việc này, Phần Đoạn Hồn gật đầu, Vân Triệt bởi vì chúng ta bắt người nhà của hắn, liền phát thệ muốn hủy diệt chúng ta Phần Thiên Môn, có thể thấy được hắn người đối diện nhân cực kỳ coi trọng, đồng thời là một lòng dạ cực kỳ hẹp, trừng mắt tất báo nhân. Mà Tiêu Cuồng Vân cùng hắn kết làm lớn như vậy thù, hắn sao lại không báo? Nếu là Tiêu Cuồng Vân chỉ là cái phổ thông Tiêu Tông đệ tử vậy thì thôi, nhưng hắn nhưng là tông chủ chi tử, cái này cũng đủ để diễn biến thành Vân Triệt cùng toàn bộ Tiêu Tông đại hận. Bất quá hiện nay Tiêu Tông tựa hồ còn cũng không có ý thức được điểm này, mà Tiêu Tông nếu là đã biết việc này, đồng thời biết Vân Triệt trừng mắt tất báo tính tình sau khi. Nếu ta là Tiêu Tuyệt Thiên, ta tuyệt không sẽ chọn ăn không ngon, ngủ không yên ngồi đợi Vân Triệt một ngày nào đó tới cửa, mà là nhân cơ hội liên hợp, xuất thủ tướng Vân Triệt giết chết ở đây, ta đây phải đi truyền âm Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông, cũng trong lúc đó, Tiêu Tông trong, ngươi nói cái gì? Việc này nhưng là thật, Tiêu Tuyệt Thiên kinh thanh dựng lên, thiên chân vạn sắc, thương hỏa trước thành mấy vạn nhân chính mắt thấy trận chiến ấy, rất nhanh toàn bộ thương phong đều muốn không người chẳng biết, Tiêu Tuyệt Thiên tiền phương, một cái lão già sắc mặt nghiêm nghị đạo, cái này, đây thật là khó có thể tin. Ta nhớ kỹ sắp xếp vị thời gian chiến tranh, tuổi tác của hắn cũng liền 17 tuổi, năm nay, nhiều nhất cũng chỉ có 19 tuổi sao. Tiêu Tuyệt Thiên trên mặt hoảng sợ thật lâu không tiêu tan, hắn nan dĩ tương tín, một cái mới 10 cử tuổi thiếu niên, vậy mà có thể lấy sức một mình, tướng thực lực không kém gì Tiêu Tông bao nhiêu Phần Thiên Môn hầu như dồn đến tuyệt cảnh, vẫn còn ở đồng thời đối chiến Phần Thiên Môn hai đại vương Huyền Lục, tại chỗ đánh chết. Một người, đây là sao mà thực lực khủng bố, sao mà rung động tin tức, thật không biết, đến tột cùng là dạng gì sư phụ, vậy mà bồi dưỡng được đệ tử như vậy, hay là hắn thực sự thiên phú dị bẩm đến loại trình độ này, có lẽ nói, hắn đúng như nghe đồn giống nhau, là thánh địa truyền nhân. Tiêu Tuyệt Thiên cảm thán, hắn đột nhiên hỏi, Vân Triệt kiên trì muốn tiêu diệt Phần Thiên cả nhà, đến tột cùng là nguyên vu cái gì thâm cửu đại hận, lẽ nào Phần Thiên Môn giết hắn toàn tộc, không, lão già lắc đầu, chân thực nguyên nhân, hay là tông chủ sẽ cảm thấy buồn cười. Phần Tuyệt Thành trước muốn cưới vợ Thương Nguyệt công chúa, bị Vân Triệt làm dối, đại mất bộ mặt, Phần Thiên Môn muốn tìm Vân Triệt trả thù, tựa hồ vô cùng cấp thiết, tại là dùng thủ đoạn hèn hạ, từ Vân Triệt ra đời Lưu Vân Thành bắt đi hắn hai cái gia nhân, dụ dỗ hắn đi trước Phần Thiên Môn. Vân Triệt bởi vậy nộ mãn càn khôn, thể phải hủy diệt Phần Thiên Môn, hừ, Phần Thiên Môn vậy mà sử dụng như vậy bị ổi bất kham thủ đoạn, Tiêu Tuyệt Thiên chẳng đáng hừ lạnh, lẽ nào là của hắn hai cái gia nhân bị Phần Thiên Môn hành hạ đến chết, không, hắn hai cái gia nhân đều là bình yên vô sự. Nhưng chỉ dựa vào Phần Thiên Môn bắt đi người nhà của hắn, hắn liền muốn diệt ngoài cả nhà, lão giả ngẩng đầu, thận trọng đạo, hiển nhiên, đó là một trừng mắt tất báo, một ngày cừu hận trong lòng. Chỉ biết như người điên nhân vật tầm thường, tuyệt không có thể chọc, đương nhiên không thể chọc, Tiêu Tuyệt Thiên gật đầu. Một cái có thể chỉ thân thanh Phần Thiên Môn đẩy vào tuyệt cảnh nhân, còn có kinh khủng tới cực điểm trưởng thành tốc độ, thì là không thể trở thành bằng hữu, vậy tuyệt nhiên không thể trở thành địch nhân. Ngày mai sớm hội, nhớ kỹ thông cáo toàn tông, sau này gặp phải Vân Triệt, cùng với cùng Vân Triệt hữu quan người, đều phải nhượng bộ lui binh, thà rằng tỏ ra yếu kém, tuyệt không xúc phạm, thành tựu Thương Phong tứ đại bá chủ một trong. Tiêu Tông tại ngoại cũng không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Nhưng Phần Thiên Môn máu rầm rề ví dụ, để cho hắn vô pháp không ở trong lòng đúng Vân Triệt sinh ra sâu đậm kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Lúc này, một cái hắc y lão giả từ bên ngoài vội vã mà nhập, cấp giọng nói. Tông Môn, Phần Đoạn Hồn mới vừa truyền âm, thỉnh Tông Môn nể tình Phần Thiên Môn cùng ta Tông xưa nay giao hảo, hiệp trợ ngoài đối kháng Vân Triệt, văn cái này, Tiêu Tuyệt Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhàn nhạt cười cười, đạo, không cần để ý tới. Ta Tiêu Tông cùng Phần Thiên Môn giao tình, còn chưa tốt đến nên vì lúc nào đi trêu chọc một cái khả năng mang đến diệt tông chi nguyên nhân, thế nhưng, hắc y lão giả hung hăng nuốt nước miếng một cái, tối nghĩa đạo, Phần Đoạn Hồn nói, hắn nói Phần Thiên Môn chỉ vì bắt Vân Triệt gia nhân, liền muốn gặp phải diệt môn trả thù, mà Vân Triệt đối với ta Tiêu Tông cửu hận, càng phải sâu hơn trăm lần, như quả không xuất thủ tương trợ, cùng diệt Phần Thiên Môn, liền đến phiên chúng ta Tiêu Tông. Tiêu Tuyệt Thiên chân mày trượt vừa nhíu, nhất phái nói bậy. Ta Tiêu Tông cùng Vân Triệt không oán không cừu, tại sao cừu hận, Phần Đoạn Hồn vì để cho chúng ta xuất thủ, bực này cấp thấp ngu ngốc mở miệng cư nhiên đều nói ra khỏi miệng, hắc y lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm bắt đầu run. Tông chủ, người có thể còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, Tiêu Tranh trưởng lão qua đời trước, hắn đúng ở lại Lưu Vân Thành một luồng huyết mạch nhớ mãi không quên, thỉnh cầu tông chủ đi mang một cái hậu nhân hồi Tiêu Tông. Mà khi đó, tông chủ phái đi nhân, đó là tiểu thiếu gia. Trước đây, cùng đi tiểu thiếu gia đi trước, là Đông Các nghi trượng Tiêu Mạc Sơn. Tiểu thiếu gia sau khi trở về, Tiêu Mạc Sơn từng cùng ta nói rồi, tiểu thiếu gia ở bên kia lúc từng vì nhúng chàm chỗ ấy một người tuổi còn trẻ đệ từ tân hôn thê tử cùng với cô, mà xếp đặt một hồi hãm hại chi cục, cuối cùng còn ép người nọ bị vĩnh cửu đuổi ra khỏi nhà. Mà người kia, liền, chính là hôm nay Vân Triệt, hắc y lão giả câu nói sau cùng nói ra lúc, Tiêu Tuyệt Thiên trong óc phảng phất bỗng nhiên có một sấm rền nổ tung, hắn thoáng cái đứng dậy, toàn thân run, bắp thịt trên mặt hung hăng nữu khúc đến rồi cùng nhau, người nói, cái gì? Chuyện này thiên chân vạn xác, phần đoạn hồn nói, cùng trước đây Tiêu Mạc Sơn cùng ta miêu tả qua, hầu như giống nhau như đúc, 3 năm trước đây, Vân Triệt cũng không kêu Vân Triệt, mà là Tiêu Triệt, hắn là bị trục xuất khỏi gia môn, tài đời dòng họ, hắn chính là năm đó tiểu thiếu gia. Được rồi. Tiêu Tuyệt Thiên thẳng tức giận toàn thân run, trong mắt hầu như phun ra lửa, ngay vừa mới, hắn còn nguyên nhân Vân Triệt chuyện mà cực độ kinh hãi, rồi hướng Vân Thiên Môn bi thảm gặp phải mà có chút nhìn có chút hả hê. Nhưng lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, hắn liền nghe được như vậy một cái tình thiên phích lịch. Nếu như chuyện này là thực sự, nếu như Vân Triệt thực sự chính là năm đó người kia, như vậy, năm đó sự kiện kia, không hề nghi ngờ tướng là của hắn nghiến răng mối hận, cái này cổ oán hận, ít nhất phải không thể thắng được bắt người cướp của người nhà của hắn. Vân Thiên Môn nguyên nhân bắt người cướp của hắn hai cái gia nhân mà gặp hắn diệt môn trả thù, như vậy nếu như đây hết thảy là thật. Vân Triệt một người trọng thương phần nghĩa tuyệt, đánh chết phần tử nha tin tức tại Tiêu Tuyệt Thiên trong đầu cuối cùng hưởng đãng, để cho cái này tông môn chi chủ đều không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Phần tử nha mặc dù đang vương huyền trong hơi yếu, nhưng phần nghĩa tuyệt, nhưng là thực lực mảy may không thua Tiêu Tông Thái Thượng Tông chủ Tiêu Người Vô Tình Vật, hôm nay hắn đã hoàn toàn có trả thù năm đó mối hận năng lực, mà thôi hắn như vậy tính tình, tìm tới cửa, cơ hồ là tất nhiên, lập tức. Đi thanh Tiêu Mạc Sơn cho ta gọi qua, Tiêu Tuyệt Thiên mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi đạo, vâng. Tông chủ, hắc y lão già không dám nói nữa nửa tự, hoảng bất điển ly khai, rất nhanh, Tiêu Mạc Sơn liền cước bộ vội vã đi đến. Tông chủ vậy mà đơn độc triệu hoán hắn một cái Đông Các nghi trượng, điều này làm cho hắn lại là bất an, lại là không hiểu, vừa tiến vào chủ các, liền thấy Tiêu Tuyệt Thiên âm trầm như ám vân sắc mặt, nhất thời trong lòng nhất lục bục, cẩn thận cúi đầu đạo, Tiêu Mạc Sơn, bái kiến tông chủ, không biết tông chủ triệu hoán. Tiêu Mạc Sơn. Từ Tiêu Tuyệt Thiên trong miệng phun ra 3 chữ này, phân minh mang theo nộ tới cực điểm âm dung, để cho Tiêu Mạc Sơn thoáng cái toàn thân đổ mồ hôi. Hắn tại tông môn trong một mực thành thật bản phận, không bao giờ làm bất luận cái gì ngỗ nghịch việc, thế nào vậy nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì, vậy mà để cho tông. Chủ như vậy nổi giận, chỉ nghe Tiêu Tuyệt Thiên thanh âm trầm thấp nói, ngươi có thể còn nhớ rõ, 3 năm trước đây, nguyên nhân Tiêu Tranh trưởng lão Lâm Trung nhắc nhở, ngươi bồi cuồng vân đi đông phương một người tên là Lưu Vân thành địa phương. Tiêu Mạc Sơn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên gật đầu, vâng, Mạc Sơn đương nhiên nhớ kỹ. Mạc Sơn mấy năm nay tổng cộng liền xuất tông 3 lần, trong đó 1 lần, đó là cùng đi tiểu thiếu gia đi một chuyến Lưu Vân Thành. Tiêu Mạc Sơn trong lòng càng là kinh ngạc, bởi vì đó thật là nhất kiện tiểu nhân bất kham nhắc tới chuyện, nếu như nhất định muốn nói gì đáng giá nhắc tới nói, đó chính là ở đây cư nhiên ngoài ý muốn tao ngộ rồi băng vân tiên cung nhân, còn là đứng hàng băng vân thất tên băng ly tên từ Sở Nguyệt Ly. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Lúc cách 3 năm, tông chủ tại sao phải nhắc tới cái này vì bất túc đạo việc nhỏ, Tiêu Tuyệt Thiên gắt gao theo dõi hắn, trầm giọng nói, ngươi và Cuồng Vân đi Lưu Vân Thành sau khi, đến tổ cùng chuyện gì xảy ra, cho ta nhất ngũ nhất thập nói ra. Lấy của ngươi trí nhớ cùng huyền lực, còn không đến mức chỉ cách hèn mọn 3 năm thì có quên lãng, thành tất cả sự, cho ta mảy may không lọt nói ra, nếu như dám có bất kỳ quên hoặc giấu giếm, ta tại chỗ đập chết ngươi. Tiêu Tuyệt Thiên câu nói sau cùng. Để cho Tiêu Mạc Sơn trong khoảnh khắc mồ hôi như mưa hạ, hắn chân chính ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, là, năm đó, ta và tiểu thiếu gia đến rồi Lưu Vân Thành sau khi. Lập tức, Tiêu Mạc Sơn tướng 3 năm trước đây tại Tiêu Môn phát sinh sở hữu sự, bao quát hắn có khả năng nhớ lại Tiêu Cuồng Vân mỗi tiếng nói cử động, đều đầu đôi nói một lần, tại Tiêu Tuyệt Thiên đao phong kia vậy ánh mắt dưới, hắn không dám có bất kỳ giấu giếm, liều mạng đi hồi tường. Trong này, tự nhiên hoàn chỉnh bao quát Tiêu Cuồng Vân coi trọng Tiêu Triệt mới vui mừng thê tử cùng tiểu cô mụ, do đó cùng Tiêu Ngọc Long đám người bày độc kế, sau bị Tiêu Triệt trước mặt mọi người vạch trần, nhưng Tiêu Cuồng Vân có Tiêu Tông tuyệt đối uy áp, ngay cả bị vạch trần, vẫn như cũ mạnh mẽ thực hiện được, cũng tướng. Tiêu Triệt bước ra Tiêu Môn toàn bộ quá trình. Còn chưa cùng Tiêu Mạc Sơn hoàn toàn nói xong, Tư Tuyệt Thiên đã toàn thân run, phế đều thiếu chút nữa nổ lên, trong lòng tối hậu một tia may mắn cùng không còn sót lại chút gì, hắn thất thanh gầm hét lên, cái này nhiệt xúc, vậy mà làm ra bực này gièm pha. Tiểu thiếu gia còn trẻ hết sức lông bông, chính trực cặp sắc khởi ý niên kỳ, hội làm ra loại sự tình này, vậy, cũng là tình hữu khả nguyên, là Mạc Sơn giám sát không nghiêm, buông lỏng đúng tiểu thiếu gia quản thúc, Mạc Sơn nguyện thừa thụ tông chủ bất luận cái gì trách phạt. Tiêu Mạc Sơn cúi đầu xuống, áy náy đạo, nhưng nghi ngờ trong lòng vậy càng ngày càng sâu. Tại Tiêu Tuyệt Thiên phong vũ lôi vân tứ tử chung, Tiêu Cuồng Vân là duy nhất con vợ cả, cho nên từ nhỏ tại cương triều trung lớn lên, suốt ngày thanh sắc khuyển mã, Tiêu Tuyệt Thiên cũng là mặc kệ đó. Tiêu Cuồng Vân nhục nhân chi thê chuyện không ít đã làm, Tiêu Tuyệt Thiên biết sau khi, nhiều lắm là tượng trưng tính chất của trách vài câu, Lưu Vân Thành một chuyện, hắn cuối cùng vẫn không có thể đắc thủ, hắn không nghĩ ra, Tiêu Tuyệt Thiên tại sao phải hết lần này tới lần khác bởi vì chuyện nhỏ này giận dữ, vô liêm sỉ. Tiêu Tuyệt Thiên nổi giận dưới, một cước đá ra, tướng Tiêu Mạc Sơn đạp hào lăn lộn mấy vòng. Ngươi cũng biết, năm đó cái kia muốn bị các ngươi cướp giật tân hôn thê tử cùng cô, lại nguyên nhân các ngươi mà bị đuổi ra Tiêu môn nhân, chính là năm đó đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, hôm nay lấy được một người hủy diệt rồi hơn nửa phần thiên môn Vân Triệt. Tiêu Mạc Sơn mới vừa chật vật đứng lên, vừa nghe lời này, hai con mắt nhất thời gắt gao trừng lớn, hoảng sợ nói, không có khả năng, năm đó người kia không gọi Vân Triệt, mà là Tiêu Triệt, hắn vẫn cái trời sinh huyền mạch tàn phế vật, không có khả năng, căn bản không khả năng, nhất định là đâu có lầm. Trên cái thế giới này rất nhiều sự, không phải là lấy ngươi cho là không có khả năng liền thực sự sẽ không phát sinh, Tiêu Tuyệt Thiên ngực phập phồng, biên độ kịch liệt hầu như muốn nổ tung, ngón tay hắn Tiêu Mạc Sơn, tự trầm thấp nói, ngươi, lập tức lăn đi thanh Tiêu Cuồng Vân cho tao gọi qua, lập tức đi. Tiêu Mạc Sơn vẫn là lần đầu tiên nghe tông chủ hô lên Tiêu Cuồng Vân tên đầy đủ, toàn thân hắn run rẩy. Tiểu thiếu gia hắn hiện tại đang ở. Ta mặc kệ hắn hiện tại đang làm cái gì, hắn như không dám đến, liền đánh cho ta gần chết tha đến. Tiêu Tuyệt Thiên bạo hống đạo, là. Tiêu Mạc Sơn cũng mồ hôi đầy người, cũng như chạy trốn ly khai. Một mực theo tại Tiêu Tuyệt Thiên bên người lão già đã đi tới, sắc mặt ngưng trọng nói, tông chủ, chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao ứng đối. Tiêu Tuyệt Thiên cau mày, sắc mặt không gì sánh được trầm trọng. Nếu như nghe đồn không có giả tạo, như vậy Vân Triệt thực lực, đã đến chúng ta phải kiêng kỵ trình độ, theo ta đi gặp phụ thân, đây là món quyết không thể coi như không quan trọng đại sự, làm sao ứng đối, cần hắn tự mình định đoạt. Một chỗ khô lâm nơi kín đáo, Vân Triệt chính ngồi xếp bằng, tuyết hoàng thú canh giữ ở bên người của hắn, xua đuổi sở hữu đến gần huyền thú. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục cùng Vân Triệt đan dược tiếp tế tiếp viện, tuyết hoàng thú cuối cùng là khôi phục 3 phần nguyên khí, Vân Triệt thương thế, vậy đã được rồi 8 phần 10, huyền lực lại khôi phục cửu thành. Mà lúc này, hắn huyền mạch trong bỗng nhiên một trận huyền lực dung chuyển, nguyên bản yên lặng huyền khí như sôi trào nước sôi giống nhau bạo, động, bành trướng, đây là huyền lực đột phá điểm báo. Từ thiên kiếm sơn trang ngự kiếm dưới đài thoát ly sau, Vân Triệt luân phiên trốn chết cùng chiến đấu kịch liệt, dù chưa tận lực tu luyện, nhưng huyền lực ở trong chiến đấu tích lũy hạ, lặng yên tới gần làn danh đột phá, Vân Triệt nhất thời rất nhanh thu liễm tâm thần, dẫn đạo huyền khí lưu động cùng biến hóa. Tiểu nửa khắc đồng hồ sau, hắn huyền mạch trong một tiếng vang nhỏ, tất cả huyền khí ba động toàn bộ dẹp loạn, đồng thời trở nên so với trước càng thâm hậu hơn nồng nặc. Vân Triệt mở mắt, hắn huyền lực, vậy vào giờ khắc này hoàn toàn đột phá đến rồi địa huyền cảnh thất cấp. Còn đối với hắn mà nói, huyền lực mỗi một lần tiến giai, cùng với hắn phổ thông huyền giả đều không là giống nhau khái niệm, tại tà thần huyền mạch nổ tung tăng phúc hạ, hắn mỗi một lần huyền lực đột phá, gia tăng thực lực đều là phổ thông huyền giả mấy lần. Vân Triệt giấy lên phượng hoàng viêm, nướng một đống long thịt, có một bữa cơm no đủ sau, thay đổi một thân mới xiêm y, sau đó thần thanh khí sảng đứng dậy. Nếu như phần thiên môn người biết hắn lại là chỉ dùng nhất thiên liền khôi phục hầu như tất cả thương thế cùng lực lượng, chẳng biết có thể hay không tuyệt vọng toàn bộ ngất đi. Hảo, tối hôm nay, liền đem phần thiên môn Triệt để đào cái hy ba lạn, Vân Triệt nhìn về phía phần thiên môn phương hướng, cười lạnh nói. Cũng không biết, bọn họ có thể hay không đã sợ vỡ mật, bỏ xuống cái gọi là nghìn năm cơ nghiệp chạy không còn chút nào. Bị buộc đến loại trình độ này, bọn họ nhất định có hành động, người hay nhất còn là hoàn toàn khôi phục nữa, mặt lị không mặn không lạt nhắc nhở. Nếu như còn có cái gì lá bài tẩy nói, bọn họ sớm là tế đi ra, Vân Triệt khinh thường nói, bọn họ hiện tại có khả năng nhất làm, nhất là khí tông chạy trốn, mặt khác, chính là hướng những tông môn khác cầu viện, băng Vân Tiên Cung không có để ý tới bọn họ xin giúp đỡ, về phần tiêu tông cùng phần thiên môn. Vân Triệt chân mày giật giật, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Lăng Kiệt hôm qua cảnh cáo, trầm mặc một hồi, lại tại chỗ ngồi xuống thân đi. Được rồi, ngươi nói không sai, ta đích xác cần phải đem thân thể hoàn toàn khôi phục nữa, bọn họ là trả giá cao, vĩnh viễn đừng nghĩ may mắn tránh khỏi. Cũng trong lúc đó, một cái toàn thân hắc y bóng đen, nhẹ nhàng vô thanh âm đi tới phần thiên môn trong, nhìn đầy đất phế tích, ô yên chướng khí phần thiên môn, hắn lạnh lùng nhất tiếu, ánh mắt kia, năm thương hại, năm nhìn có chút hả hê. Hắn dẫm trận tại chỗ về phía trước, dưới chân không tiếng động, đảo mắt liền tiềm nhập phần nghĩa tuyệt chỗ ở chủ cát trong, là ai, nhắm mắt dưỡng thần trung phần nghĩa tuyệt chợt mở mắt, trước người của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bóng đen, ha ha, lão hữu, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ được ta. Hắc y nhân ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, là ngươi, nhìn trước mắt người, phần nghĩa tuyệt rất nhanh thẳng lên trên thân, sắc mặt hắn một trận phức tạp biến ảo sau khi, bỗng nhiên nói, chỉ một mình ngươi, ta một người, lẽ nào còn chưa đủ sao, hắc y nhân cuồng ngạo đạo, phần nghĩa tuyệt mày nhăn lại, đạo, thiếu. Ngươi hiển nhiên hoàn toàn đoán sai Vân Triệt thực lực, hắn so với ngươi tưởng tượng, còn đáng sợ hơn hơn. Phần nghĩa tuyệt đang nói, bỗng nhiên chú ý tới hắc y nhân ngón tay thượng tam mai tử sắc không gian giới chỉ, nhất thời nhãn thần một mực, mặt lộ vẻ kinh hỉ, lẽ nào, ngươi đem vài thứ kia, cũng mang tới. Ha ha ha ha, hắc y nhân ngửa đầu cười to, thái thượng tông chủ lệnh, lần này, Vân Triệt là chúng ta cùng chung địch nhân, phải đưa hắn từ trên đời diệt trừ. Hắn nếu dám tới, ta tất để cho hắn có đến mà không có về tứ đại tông môn tại Thương Phong quốc bá chủ địa vị chẳng bao giờ bị lay động quá. Tứ đại tông môn chung mỗi một cái, kỳ danh hiệu chỗ có chứa lực uy hiếp, đều phải không thể thắng được Thương Phong hoàng thất. Mà hôm nay, hùng bá Thương Phong nghìn năm bá chủ chi nhất, rốt cục bị lay động, hơn nữa còn là hung hăng lay động, hầu như dồn đến diệt môn danh giới. Phần thiên môn này tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đi ngang, chịu vô số huyền giả ngưỡng vọng thiên huyền cường giả bị thành xếp thành phiến hủy diệt, ngay cả như thần nói giống nhau, tại tứ đại tông môn chung cũng là hòn đá tảng bàn tồn tại vương huyền cường giả, cũng là một chết một trọng thương. Phần thiên môn thảm trạng, còn có thương hỏa trước cửa thành trận chiến ấy, bằng một trận gió bảo bàn tịch quyền toàn bộ Thương Phong đế quốc, Vân Triệt cái này vốn là mang đến vô số rung động tên, trong một đêm lại một lần nữa oanh động toàn bộ Thương Phong. Lúc sáng sớm, thiên còn chưa sáng choang, phần thiên môn còn sót lại nhân vật trọng yếu cuối cùng tụ tập chủ các thương lượng đại sự. Chủ các ở ngoài, gần như phân nửa đều hóa thành phế tích phần thiên môn nơi dùng chân tử tịch một mảnh, này trong ngày thường ngạo khí lăng nhân phần thiên đệ tử lúc này đều là buồn bã ỉu xìu, trên mặt tràn ngập bi ai. Tại thái thượng trưởng lão đột tử, thái thượng môn chủ trọng thương tin tức tản ra sau, bọn họ sau cùng tâm lý phòng tuyến vậy hầu như hoàn toàn đổ nát, ta đến giới thiệu cho các vị một cái. Phần nghĩa tuyệt thân cư ở giữa, tuy rằng ngồi thẳng tắp, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt chứng minh hắn chỗ phụ nội thương cực kỳ trọng, hắn báo cho biết một cái bên người hắc y nhân, vị này, đó là Tiêu Tông Tiêu Vô Nghĩa. Tiêu Vô Nghĩa một thân rộng lớn đấu bổng màu đen, mặt mũi cũng bị áo choàng che ở hơn phân nửa, tựa hồ cũng không thái nguyện ý mặt mình bị quá nhiều người thấy. Tại phần nghĩa tuyệt mở miệng trước, tất cả mọi người đang suy đoán thân phận của hắn, vừa nghe đến Tiêu Vô Nghĩa tên này, tất cả những người này nhất thời kinh đứng lên, phần đoạn hồn thất thanh nói, nguyên lai đúng là Tiêu Vô Nghĩa tiền bối, vãn bối lúc trước thất kính. Tiêu Vô Nghĩa, Tiêu Tông thái thượng tông chủ Tiêu Vô Tình bào đệ, Tiêu Tông hai đại vương huyền chi nhất, là Thương Phong đương đại mấy đại vị tại tối tầng thứ tột cùng tuyệt đỉnh cường giả chi nhất. Thế hệ trẻ hay là cũng chưa quen thuộc tên của hắn, nhưng đối với phần đoạn hồn thế hệ này người mà nói, nhưng là như sấm bên tai, lời thừa thải không cần nói, Tiêu Vô Nghĩa không mạn không lạt đạo, ta lần này tới chỉ có một mục đích, chính là giúp các người diệt trừ Vân Triệt. Phần đoạn hồn nhìn thoáng qua Tiêu Vô Nghĩa, đạo, tiền bối thực lực tự nhiên là thiên hạ vô song, nhưng thứ cho vãn bối nói thẳng, tiền bối không có chính mắt thấy quá Vân Triệt thực lực, tựa hồ xem thường Vân Triệt, gia phụ hiện nay thân chịu trọng thương, chỉ bằng tiền bối nhất nhân, sợ rằng, ha ha. Tiêu Vô Nghĩa nhàn nhạt cười cười, hắn vươn tay tí, bàn tay chậm rãi mở ra, chỉ cần ta một người, hay là đích xác thiếu, như vậy, hơn nữa cái này đâu. Đến rồi vương huyền cảnh, khung máy móc già yếu hội đại phúc độ yếu bớt, thậm chí trở về tuổi còn trẻ, nhưng Tiêu Vô Nghĩa thủ trưởng nhưng là quá phận khô, tựa hồ là bị vật gì vậy đáng kể hủ thực giống nhau. Lòng bàn tay của hắn là một quả màu tím nhạt viên cầu, hình cầu thượng lóe lên tử quang, tế nhìn, sẽ thấy kỳ biểu diện hiện lên một cái loại nhỏ huyền trận, phần đoạn hồn sửng sốt, tùy theo nghĩ tới điều gì, sắc mặt chợt biến, mà bên cạnh hắn, một cái trưởng lão đã thất thanh hô lên, lẽ nào? Chẳng lẽ là... Diệt Thiên Châu ba chữ vừa ra, sở hữu trưởng lão sắc mặt đều là tật biến, có mấy người cốc bộ thậm chí không tự chủ được lui về phía sau, trên mặt lộ ra sâu đậm vẻ kinh hãi, ha ha, không có sai, Tiêu Vô Nghĩa đạm đạm nhất tiếu. Đây cũng là đến từ ta tiêu vật dụng để cúng tế tông gần với Diệt Thiên Lôi Diệt Thiên Châu, không chỉ liền đơn điểm uy lực mà nói, nó còn muốn thắng được Diệt Thiên Lôi, tương tín nó mạnh bao nhiêu đại, các ngươi đều hẳn nghe nói qua. Năm đó, đó thế nhưng trong nháy mắt vỡ vụn mười mấy thiên huyền cùng hai cái nửa bước vương huyền, ngay cả chu vi may mắn còn tồn tại thiên huyền, đã ở nó sau khi nổ tung phóng ra độc khí trung toàn bộ chết. Chúng phần thiên trưởng lão đều nuốt nước miếng một cái, trên mặt kinh sợ thần sắc thủy chung vô pháp thối lui, ánh mắt thậm chí không dám nhìn thẳng Mai Diệt Thiên Châu. Diệt Thiên Châu đáng sợ, tứ đại tông môn có thể nói là không người chẳng biết. Tiêu bên trong tông bộ có một đặc thù chi nhánh tông môn, tên là khí tông. Cái này tông môn đó là chuyên chú tại tu luyện cùng chế tạo các loại các dạng hỏa khí. Khí tông đệ tử huyền lực tu vi phổ biến rất thấp, nhưng bọn hắn mỗi một mọi người là toàn thân cất giấu các loại các dạng kinh khủng hỏa khí. Ngay cả là đồng tông trong thực lực thắng được một cái đại cảnh giới đệ tử đều tuyệt không dám trêu chọc, mà những thứ này hỏa khí trong đáng sợ nhất đó là Diệt Thiên Lôi cùng Diệt Thiên Châu. Ta Tiêu tông nghìn năm tích lũy hôm nay cũng chỉ có 23 mai Diệt Thiên Châu, lần này vì diệt trừ Vân Triệt, ta đủ dẫn theo ngũ mai đi ra. À, các ngươi là hay không còn cảm thấy ta một người thiếu đâu. Ngũ mai, phần đoạn hồn hoảng hốt vội nói, đủ, hoàn toàn đủ. Lấy quý tông Diệt Thiên Châu chi thần uy, tối đa 2 quả. Ngà bất, 1 quả cũng đủ để cho Vân Triệt bị mất mạng tại chỗ, lần này có tiền bối trợ trận, Vân Triệt nếu là dám, nữa đến, tất nhiên hữu khứ vô hồi. Thình tiền bối tha thứ vãn bối lúc trước mạo phạm nói như vậy. Có người nói ngay cả là một cái vương huyền cường giả chính diện đập một mai Diệt Thiên Châu đều có tại chỗ trọng thương, tròn ngũ mai Diệt Thiên Châu, nếu thật toàn dùng tới, hoàn toàn đủ để tướng Vân Triệt bắn cho thành toái không thể lại toái mảnh nhỏ. Tiêu tông lần này phái tới chẳng những là Tiêu Vô Nghĩa, còn dẫn theo đạt hơn ngũ mai Diệt Thiên Châu, vậy đủ để thấy rõ Tiêu tông đúng Vân Triệt phải giết chi tâm, mà đúng lúc này, một mực an tĩnh một mảnh bên ngoài bỗng nhiên trở nên táo loạn, một cái cuồng ngạo chi cực thanh âm đương không truyền đến. Phần thiên môn lão cẩu nhóm, các ngươi Vân gia ra lại nữa rồi, còn không mau cút đi đi ra nhận lấy cái chết. Phần Nghĩa tuyệt hô đứng lên, nội thương tác động dưới suýt nữa tại chỗ quỳ xuống, nghe được Vân Triệt tiếng gào, trong lòng hắn lan tràn oán hận, kinh sợ còn có khiếp sợ, mà nhiều nhất là khiếp sợ. Cự ly trước tại Thương Hỏa Thành đánh một trận, tài đi qua không được 2 ngày, mà khi đó, Vân Triệt thương thế tuyệt không so với hắn nhỏ, mà thương thế của hắn chỉ là thoáng ổn định, nhưng Vân Triệt tiếng hô nhưng là trung khí 10 phần. Căn bản không có nửa điểm trọng thương chưa lành dấu hiệu. Lẽ nào, thương thế của hắn cùng lực lượng lại đã hoàn toàn khôi phục, thì là hắn có cái gì đặc thù bí pháp, nhưng cái tốc độ này, vậy thực sự quá mức hoảng sợ nghe nói. Đến lần nữa Vân Triệt vừa vào phần thiên môn, liền ngửi được một cổ không quá vậy khí tức, nhìn về phía trước, hắn cười lạnh, cúi đầu đạo. Thoạt nhìn, phần thiên môn mặc dù không có chạy, nhưng quả nhiên không phải là không có hành động, hơn một cái vương tọa, nhưng cũng không phải phần thiên môn nhân, trên thực lực. Còn muốn thắng được phần Từ Nha, kém hơn ngày đó bị ngươi trọng thương phần Nghĩa tuyệt, mặt lị đạo. Bọn họ không có ngốc đến cho rằng nhiều vương tọa liền có thể đối phó ta, thoạt nhìn, tựa hồ là ẩn giấu cái gì ám chiêu, Vân Triệt khóe miệng cười nhạt độ cung hơi lớn vài phần, toàn bộ thương phong, có vương tọa chỉ có tứ đại tông môn. Băng Vân Tiên cung không có xen vào việc của người khác, cái này bỗng nhiên xuất hiện vương tọa, chỉ có thể tới từ Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Tiêu Tông, ta cũng thực sự là hy vọng là người sau, hắc, để ta xem một chút. Là người nào không biết sống chết không nên chạy lần này nước đục. Tại Vân Triệt tiếng giống to chung, phần đoạn hồn cùng tất cả trưởng lão toàn bộ bay lên trời, phía sau bọn họ, che chở trọng thương chung phần Nghĩa tuyệt. Gặp cho tới hôm nay Vân Triệt, kinh sợ xuất hiện ở trên mặt của mỗi người, bọn họ ngày đó mắt thấy hắn trọng thương lực kiệt bỏ chạy, nhưng hôm nay Vân Triệt, khí tức, khí sắc thượng không có nửa điểm phù phiếm cảm giác, thậm chí, hắn huyền khí lực tức còn rõ ràng tăng trưởng. Lần trước là địa huyền cảnh lục cấp, lần này cũng đã là địa huyền cảnh thất cấp. Đối với bọn họ cấp bậc này cường giả mà nói, địa huyền cảnh giới một cấp bậc đề thăng vốn là không đến nhất lo, nhưng Vân Triệt một cái huyền lực lên ngôi đề thăng, dành cho bọn họ cảm giác áp bách nhưng là đại phúc độ đề thăng, dành cho bọn họ cảm thụ không gì sánh được mãnh liệt, để cho bọn họ toàn bộ tâm trạng nghiêm nghị, không chỉ thương thế khỏi hẳn, lực lượng hoàn toàn khôi phục, thực lực còn xuất hiện đại phúc độ đề thăng. Đây tột cùng là một cái quái vật gì, Vân Triệt, của ngươi kiêu ngạo. Hôm nay vậy dừng ở đây, phần đoạn hồn cắn răng nghiến lợi đạo, ngươi giết con ta, hủy ta tông môn, bút chứng này, hôm nay, ta nhất định. Một phần không thiếu đòi lại, Vân Triệt toe toét miệng, ngửa đầu phá lên cười, ha ha ha ha, phần lão cẩu, gặp các ngươi bộ dáng bây giờ, quả thực thê thảm chợt vật liền trên đường tên khất cái cũng không bằng, thật không biết là ai cho ngươi tự tin nói ra như thế buồn cười nói đến. Chẳng lẽ, là phía dưới cái kia cất giấu dịch người, người, Phần Đoạn Hồn mắt trừng trừng, thẳng khí hận toàn thân run, ha ha ha ha. Một cái trầm thấp tiếng cười từ phía dưới truyền đến, Tiêu Vô Nghĩa một thân áo choàng, cước bộ chậm rãi từ chủ các trung đi ra, đầu hắn bộ khẽ nâng, áo choàng hạ ánh mắt của miết hướng Vân Triệt, cười ha ha nói, ngươi chính là Vân Triệt. Tuổi như vậy, lại có như vậy khí thế, càng là lấy lực một người thanh phần thiên môn ép đến sơn cùng thủy tận, đều nói ngươi là thương phong sử thượng đệ nhất thiên tài, tựa hồ cũng không quá phận, Vân Triệt vậy nở nụ cười, ngươi là ai, ngươi chuyên chạy tới phần thiên môn, lẽ nào chính là vì nghịch nọt ta, nghịch nọt ngươi. Ha ha ha ha, Tiêu Vô Nghĩa nở nụ cười, bất bất, ta là muốn nói cho ngươi biết, thiên tài loại vật này, thường thường hội đoản mệnh, thật không, Vân Triệt hai mắt chậm rãi híp lại, tuy rằng ngươi đối với ta nói năng lỗ mãng, nhưng ta còn là lớn hơn phát nhân từ tống một mình ngươi tự. Nga, chữ gì, cút. Cút, ngươi còn có thể sống lâu vài ngày, nếu như không cút nói. Hắc, Vân Triệt nở nụ cười lạnh, ngươi không muốn cùng những thứ này phần thiên lão cầu nhóm vậy. Hoàn toàn đoản mệnh, ngay cả sau lưng ngươi Tiêu Tông, cũng sẽ đoản mệnh. Tiêu Tông hai chữ vừa ra, Tiêu Vô Nghĩa khí tức nhất thời xuất hiện một chút hỗn loạn. Hắn mặc áo choàng, che giấu diện mục, một mặt là thuận tiện giấu kín hỏa khí. Dù sao, hỏa khí từ trên người phất ra, bỉ từ không gian giới chỉ trong cầm lấy muốn mau lẹ cùng đột nhiên nhiều, về phương diện khác, chính là chọn khả năng bất bại lộ thân phận của mình. Tuy rằng ngũ mai diệt thiên châu tại thân, hắn có rất lớn nắm chặt để cho Vân Triệt hóa thành một mảnh bầm thây, nhưng có thể đem phần thiên môn đẩy vào tuyệt cảnh nhân, Tiêu Tông vô luận như thế nào đều làm không được hoàn toàn bất kiêng kỵ. Cho nên Tiêu Vô Nghĩa đi tới phần thiên môn lúc, bản quyết định tại Vân Triệt chết hẳn trước, không cho hắn biết thân phận của mình. Tuy rằng, cái này ít nhiều có chút bịt tai trộm chuông. Dù sao, diệt thiên châu vừa ra, ngay cả bản thân của hắn che giấu cho dù tốt, Vân Triệt cũng có thể rất nhanh biết hắn đến từ Tiêu Tông, mà cái này cũng trực quan chứng hiển xuất hắn đúng Vân Triệt kiêng kỵ, ít nhất, tuyệt không có biểu hiện ra vậy tùy ý. Hắn ngược lại không nghĩ tới, Vân Triệt đúng là một ngụm hô lên Tiêu Tông hai chữ, hắn đáy lòng hơi trầm xuống, nhưng tùy theo lại cười lạnh, hai tay hắn nhất chiêu, phía sau một đạo đạm màu xanh biếc hùng ưng chi ảnh chậm rãi hiện lên. Vân Triệt, sự cuồng vọng của ngươi, thật đúng là muốn không thể thắng được nghe đồn, cũng không biết thực lực của ngươi có thể có nghe đồn chung mấy thành. Tiếng gió thổi gào thét, Tiêu Vô Nghĩa áo choàng khoa trương cố lấy, cả nhân bằng đói ưng giống nhau phi thân mà đến, trong tay kiếm ảnh thoáng hiện, sau đó trong nháy mắt hóa thành một mảnh thanh sắc kiếm trận, cháo hướng Vân Triệt toàn thân chỗ hiểm. Phóng kiếm sơ thành, Tiêu Vô Nghĩa tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, cả nhân do nhược hóa thành một đạo hắc sắc chùm tia sáng vọt tới. Tại tứ đại tông môn trong, Tiêu Tông thân pháp huyền kỹ số một, mà Tiêu Vô Nghĩa tốc độ càng là đạt tới kinh thế hãi tục trình độ, cực nhanh dưới kiếm ảnh khắp bầu trời đan vào, khiến người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, Vân Triệt hai mắt híp lại. Tốc độ, hắn cho tới bây giờ đều không chiếm ưu thế, nhưng hắn vậy cho tới bây giờ đều không quý kỵ tại phương diện tốc độ hơn xa tại địch nhân của hắn, bởi vì vô luận là cỡ nào tốc độ kinh người, cỡ nào xinh đẹp chiêu thức, hắn cần phải làm, đều là, thật đơn giản nhất kiếm. Vân Triệt chân đạp tinh thần toái ảnh, hơi hợt bước lên trước, theo hư ảnh kéo dài, hắn trong nháy mắt di chuyển về phía trước 20 thân vị, nhất kiếm đánh phía Tiêu Vô Nghĩa kiếm trận, bang bang bang bang, phanh. Tiêu Vô Nghĩa kiếm ảnh giống như tàn phá bừa bãi kinh đào, tướng không gian đều xé rách lung lay sắp đổ, mà Vân Triệt trọng kiếm nhất kích, giống như cuồng sa sóng biển trung cuồn cuộn giao long, cũng quyển mà lên, bế nghệ thế gian. Tức thì, kiếm ảnh đầy trời bị oanh nát bấy, kiếm thân cùng long quyết chính diện chạm vào nhau, một tiếng chói tai chi cực tiếng đánh chung, Tiêu Vô Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, cuồn cuộn đi, rơi xuống đất lúc, hắn cao mày hoành lên kiếm trong tay, thình lình phát hiện trên thân kiếm lại hơn mười mấy tất cả lớn nhỏ chỗ hồng. Tiêu Vô Nghĩa sắc mặt một trận co quắp, tới nơi này trước, hắn tự nhiên nghe nói quá Vân Triệt trong tay trọng kiếm vô cùng kinh khủng, tuyệt không có thể chính diện cùng chi giao phong, nhưng hắn thân là một cái cao cao tại thượng vương tọa, hà có thể cam tâm chính mình kiêng kỵ một cái tiểu bối. Mà cùng Vân Triệt chỉ vừa đối mặt giao phong, hai cánh tay của hắn đều bị chấn tê dại, theo hắn tròn mấy thập niên ái kiếm, cánh bị trực tiếp hủy cái thương tích đầy mình, hầu như đã không có hoàn toàn khôi phục khả năng. Tiêu Vô Nghĩa tướng trường kiếm thu hồi, hai tay siết chặt nắm chặt, khớp xương khoanh khách rung động. Quả nhiên có chút tài năng, xem ra ta phải nhiều ít chăm chú điểm, suy lạc. Một tiếng bạo hưởng, Tiêu Vô Nghĩa sau lưng hùng ưng hư ảnh bỗng nhiên xé rách, hóa thành một cái xoay tròn trung thật lớn khí xoáy tụ, tùy theo cái này khí xoáy tụ lấy cực kỳ cực nhanh tốc độ bỗng nhiên phóng đại, cho đến khuếch tán đến Tiêu Vô Nghĩa chu vi gần 30 trượng cự ly, phong cực, lĩnh vực. Thanh âm trầm thấp do ở bên tai, Tiêu Vô Nghĩa cước bộ khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt, liền chờ xuất hiện ở Vân Triệt trước người của, cái này một cái chớp mắt tốc độ nhanh như bồn lôi, so với trước tốc độ còn nhanh hơn lên mấy lần có thừa, ở đây tất cả những người này, bao quát Vân Triệt, đều chỉ mơ hồ thấy được một cái bỗng nhiên cướp đoạt hư ảnh. Phong toàn theo Tiêu Vô Nghĩa thân hình nhi động, thoáng chốc tướng Vân Triệt bao phủ trong đó, theo Tiêu Vô Nghĩa giống to một tiếng, phong toàn bỗng nhiên cuồng bạo, Vân Triệt chu vi tam trong vòng 10 trượng, hoàn toàn thành một mảnh phong nơi ngục, mỗi một tia phong đều hóa thành sắc bén nhất lợi nhận, mang tất cả dưới, giống như cuộn trào mãnh. Liệt lục sắc ba đào bàn điên cuồng thôn vệ hướng Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt khẽ biến, nhưng không hốt hoảng chút nào, hắn hét lớn một tiếng, long quyết cuồng bạo vén lên, một tiếng long ngâm áp quá cuồng bạo phong toàn, thẳng truyền tới xa xôi trên trời cao, tăng vào trọng kiếm kiếm quang giống như một cái rít gào ác long, thế như trẻ tre nhảy vào phong toàn trong, đáng sợ uy thế, tựa hồ là muốn liền hư không đều đục lỗ. Xích xích xích xích xích xích, hỗn loạn lục sắc quang mang nối thành một mảnh, đánh cùng xé rách thanh âm đánh thẳng vào tất cả mọi người vang tai. Phong cực trong lĩnh vực phong toàn tại tàn sát bừa bãi, bằng hàng vạn hàng nghìn đao nhọn bàn muốn tướng Vân Triệt hoàn toàn xé nát, nhưng những thứ này phong toàn đụng chạm đến long khuyết kiếm quang, toàn bộ bị nát bấy thành hư vô, long ngâm trong tiếng, 30 trượng phong cực lĩnh vực bị trực tiếp lao ra một cái hơn một trượng khoan. Chỗ hồng, Vân Triệt thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt thoát ra, còn chưa rơi xuống đất, thân thể đã bỗng nhiên quay lại, long khuyết liên tiếp vứt động. Bảy đạo phượng hoàng phá mang theo phượng hoàng chi viêm nóng rực cùng trọng kiếm uy thế tạp hướng Tiêu Vô Nghĩa, rầm rầm rầm rầm oanh. Đủ để chém giết hết thảy phong cực lĩnh vực nhưng không có thể ngăn cản long khuyết phách uy, bị trong nháy mắt xé mở bảy cái chỗ hồng, phượng hoàng chi viêm từ chỗ hồng dưới vào, hỏa tùy phong nhiên, trong nháy mắt, toàn bộ phong cực lĩnh vực trực tiếp hóa thành phượng viêm hải dương, trong biển lửa, một bóng người thương hoàng bay ra. Vô cùng chật vật rơi xuống đất. Mà trên người của hắn áo choàng đã bị thiêu hủy hơn phân nửa, lộ ra hắn hoàn chỉnh mặt, hắn mắt thấy Vân Triệt, trong mắt tất cả đều là kinh sắc. Tự mình cùng Vân Triệt giao thủ, hắn tài biết rõ Vân Triệt đáng sợ, vậy tài thật sự hiểu vì sao toàn bộ Vân Thiên Môn đều cơ hồ muốn hủy ở trên tay hắn, trong tay hắn trọng, kiếm chi kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Hắn lấy vương tọa lực thi triển cường đại lĩnh vực, cánh bị hắn như vậy hời hợt phá hủy, hắn thậm chí nghĩ không ra toàn bộ thương phong trong. Còn có cái gì là trong tay hắn thanh trọng kiếm vô pháp phá hủy. Vân Triệt ngoài ý liệu đáng sợ để cho hắn khiếp sợ lúc trong lòng hắn nghiêm nghị, càng là kiên định hôm nay vô luận như thế nào đều phải giết hắn quyết tâm. Bằng không, lấy hắn trừng mắt tất báo tính tình, Tiêu Tông, tướng vô cùng có khả năng trở thành người thứ hai Phần Thiên Môn. Tiêu Vô Nghĩa thủ chung, lặng yên cầm một quả diệt thiên châu, hắc. Tiêu Vô Nghĩa đứng dậy, trầm thấp cười lạnh, quả nhiên lợi hại, thảo nào có thể đem Phần Thiên Môn ép đến loại tình trạng này. Nhưng ngươi cho là như vậy liền có thể đánh bại ta, liền mười phần sai. Ta đường đường Tiêu Tông Tiêu Vô Nghĩa, làm sao sẽ thua ở một mình ngươi tiểu bối trên tay. Tiêu Vô Nghĩa ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên giống to một tiếng, thân thể bạo khởi, lực lượng toàn thân ngưng tụ tay phải, toàn thân cuộn cuộn nổi lên một cái to lớn lục sắc phong toàn, xông thẳng Vân Triệt đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngày hôm trước Vân Triệt, ngay cả không ra luyện ngục, vậy đủ để đối phó Tiêu Vô Nghĩa. Huống chi Vân Triệt thực lực lại có đột phá mới. Cánh tay hắn giơ lên, vừa muốn đón đánh, đột nhiên, của hắn tâm huyền chợt khẽ động, một cổ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông tới mặt, để cho công kích của hắn động tác trong nháy mắt đình chỉ. Cũng trong lúc đó, trong đầu của hắn truyền đến mặt lị tiếng la, mau tránh ra. Trong tay của hắn có không bình thường lực lượng phản ứng. Mau tránh ra. Tiêu Vô Nghĩa trên mặt của, cũng tại lúc này lộ ra nhe răng cười, hắn một mực siết chặt nắm chặt thủ trưởng bỗng nhiên buông ra. Một đạo mang chút màu tím quang mang đột nhiên bắn ra, đi từ sao. Tiêu Vô Nghĩa tốc độ vốn là cực nhanh, mà cái này mai từ trong tay hắn bắn ra diệt thiên châu càng là mau tới cực điểm, tốc độ như vậy, mà lại hai người cách xa nhau không được 20 trượng cự ly, coi như là một cái vương tọa, vậy căn bản không có né qua khả năng. Màu tím quang điểm tại trong con người rất nhanh phóng đại, có thể để cho hắn cảm giác được nguy hiểm đồ đạc tuyệt không tầm thường, hắn không chút nghĩ ngợi, thân thể chợt nhoáng lên, sư. Diệt Thiên Châu đập vào Vân Triệt trên người, nhưng còn chưa cùng Tiêu Vô Nghĩa nanh cười ra tiếng, lại chợt thấy cái này may Diệt Thiên Châu lại xuyên qua Vân Triệt thân ảnh của, thẳng tắp bay về phía sau của hắn, mà Vân Triệt chân thân, đã tại 10 trượng bên ngoài tà phía trên. Vân Triệt trọng kiếm tại thân lúc, tốc độ tuy rằng vô cùng hoàn cảnh xấu, nhưng mượn tinh thần toái ảnh, hắn trong nháy mắt lảng tránh cùng trong nháy mắt đánh bất ngờ năng lực nhưng là cường tới cực điểm, vậy cơ hồ là hoàn mỹ đền bù trọng kiếm lớn nhất hoàn cảnh xấu. Nhìn Vân Triệt tại trong tầm mắt thong thả tiêu tán hư ảnh, Tiêu Vô Nghĩa khiếp sợ hơn, phản ứng nhưng là nhanh vô cùng, tại hạ một người trong nháy mắt liền khóa được Vân Triệt lên vị trí sau vị trí, lại một mai Diệt Thiên Châu đương không bán ra. Liên tiếp hai quả, một trước một sau tướng không kém một phần mười cái hô hấp thời gian, lần này, giữa không trung Vân Triệt căn bản tránh cũng không thể tránh, hắn chợt cắn răng một cái, toàn thân huyền lực điên cuồng nảy lên. Phong vân tỏa nhật, oanh. Hai tiếng trời sập địa giống như hãm vào thật lớn nổ vang trong cùng một lúc vén vang lên, chung quanh phần thiên đệ tử tuy rằng hoảng bất điệt lấy huyền lực hộ thân, nhưng vẫn như cũ hai lỗ tai đau nhức, thậm chí màng nhĩ chảy máu. Hai luồng hỏa quang kèm theo sấm sét hí phóng lên cao, chu vi có trong vòng 10 trượng tất cả sự việc đều bị tồi thành cho tẫn, cự ly hơi gần phần thiên trưởng lão nhóm toàn bộ bị một cổ sông tới mặt phong bạo rất xa đẩy rời đi, bọn họ cấp tốc vận chuyển huyền lực, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Chỉ là dư ba liền bá đạo như vậy, uy lực của nó, quả thực kinh khủng không cách nào tưởng tượng, uy lực như vậy, hoàn toàn đủ để đơn giản trọng thương một cái chân chính vương tọa, mà thiên huyền, thậm chí nửa bước vương huyền, tại như vậy hủy diệt lực hạ căn bản không tồn tại may mắn còn tồn tại khả năng. Lôi hỏa dưới, một đoàn đoàn khói đặc thong thả dâng lên, nhưng quỷ dị không có theo phong bạo giật khai, hơn nữa tại dâng lên độ cao nhất định sau tụ tập ở đây, thật lâu không tiêu tan, yên vụ nhan sắc, là quỷ dị lục sắc. Thấy máu phong hầu khói độc, Tiêu Vô Nghĩa cước bộ cấp tốc lui về phía sau, nhìn nổ tung lôi hỏa, trên mặt của hắn rốt cục lộ ra nhe răng cười, tùy theo trực tiếp ngửa đầu cuồng nở nụ cười. Phần Nghĩa Tuyệt Thần sắc vậy lòng xuống, phần Đoạn Hồn cùng tất cả trưởng lão trên mặt của đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn họ đều là trơ mắt nhìn Vân Triệt bị Diệt Thiên Châu trực tiếp đánh trúng, uy lực như thế, Vân Triệt ngay cả bất tử, vậy tuyệt đối phải làm trận trọng thương, mà trọng thương dưới một ngày nhiễm kịch độc vụ. Khí hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã chết rồi sao? Một cái phần thiên trưởng lão lòng tràn đầy kích động hỏi, cái này ác ma đáng sợ rốt cục muốn rơi xuống và bị thiêu cháy tại trước mắt hắn. Hắn kích động hầu như lão lệ tung hoành. Hừ, Tiêu Vô Nghĩa cười lạnh ngạo nghễ nói. Diệt Thiên Châu uy lực vô cùng, coi như là ta tung thái thượng tông chủ cũng không dám nghịch kỳ phong mang, vừa mới mai Diệt Thiên Châu rơi xuống đất, lại vừa lúc là Vân Triệt tâm miệng bộ vị, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nga, phải không? Một cái giễu cợt thanh âm bỗng nhiên từ yên vụ phía sau vang lên. Thật đúng là xin lỗi, ta còn giống như sống thật tốt. Cái gì? Cái thanh âm này dường như trận trận kinh lôi vang lên tại tất cả những người này bên tai, để cho bọn họ đồng thời mở to hai mắt nhìn, trái tim chợt buộc chặt. Thanh âm rơi hạ, yên vụ phía sau vậy chậm rãi lộ ra xuất Vân Triệt thân ảnh của hắn. Hai mắt âm lệ, khóe môi nhếch lên cười lạnh trào phúng, toàn thân thả ra nhàn nhạt tức giận cùng lành lạnh sát khí. Nguyên lai vật này gọi là Diệt Thiên Châu a, sách sách, tên này lên thật đúng là cuồng vọng đến vô biên vô hạn, cái này thanh thế ngược lại cũng là tương đối khá. Đáng tiếc cũng không có gì noãn dụng Vân Triệt, mặc dù nói dễ dàng, nhưng vừa mới thực tại là kinh suất một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải là phong vân tỏa nhật cường lực thủ hộ, lấy Diệt Thiên Châu kinh người uy lực hoàn toàn đủ để cho hắn tại chỗ trọng thương. Tiêu Tông hỏa khí, Vân Triệt cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua, ban đầu ở Tân Nguyệt Thành Tiêu Tông phân tông, hắn từng từ tông môn bảo vật kho trong tìm được độc súng SP Gold cùng chấn thiên lôi, nhưng bọn họ uy lực so với mới vừa Diệt Thiên Châu, quả thực không thể so sánh nổi. Vũ khí tiêu tán, Vân Triệt chỗ đứng yên vị trí so với nguyên lai thành kiến vài chục trượng, nhưng toàn thân cao thấp hoàn hảo không tổn hao gì, liền một tia vết máu đều nhìn không thấy. Người. Một mực bình tĩnh ngạo nghễ, tự tin hết thảy đều tại trong khống chế Tiêu Vô Nghĩa, hai mắt chừng đến rồi lớn nhất, con người kịch liệt co rút lại. Dường như vào giờ khắc này thấy được đáng sợ nhất quỷ thần, trong lòng của hắn, điên cuồng đãng động ba chữ, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Vừa mới đánh trúng Vân Triệt, không phải là cấp thấp lôi chấn tử hoặc chấn thiên lôi, mà là bọn hắn Tiêu Tông chí bảo, liền vương huyền đều không thể thừa thụ, toàn bộ Tiêu Tông cũng chỉ có hai mươi mấy mai Diệt Thiên Châu a. Diệt Thiên Châu không chỉ uy lực cực kỳ thật lớn, hơn nữa nổ tung phía sau hội tản ra khói độc, một ngày dính máu, tướng sẽ nhanh chóng xâm nhập trong cơ thể. Để cho chúng độc giả mấy tức bên trong độc dậy thì vong, bị hút vào trong cơ thể, đồng dạng hội rất nhanh độc phát. Mà Vân Triệt liền đứng ở khói độc trong, nhưng là vẻ mặt cười nhạt, không có chút nào dị trạng, thẳng thắn nói, cái này kêu Diệt Thiên Châu đồ vật uy lực không sai, chất độc này, vậy tương đương lợi hại. Vân Triệt hai mắt nhìn chằm chằm trong khiếp sợ Tiêu Vô Nghĩa, chậm rãi đạo. Loại độc chất này từ phần mạch thảo, thiên trùng hoa, từ dạ khô lâu đằng, quỷ khóc huyết văn hoa, kịch độc xả nước miếng cùng với lôi viêm độc thiềm thiềm độc luyện thành, kịch độc không gì sánh được, hơn nữa phát tác cực nhanh, một ngày vào cơ thể, coi như là một cái vương tọa, đều khó khăn lấy áp chế. Mà nếu như đầu tiên là đã trúng Diệt Thiên Châu, lại hút vào như vậy khói độc, sợ là vương tọa vậy cửu tử nhất sinh. Vân Triệt bước chân bắt đầu về phía trước mại động, thanh âm trở nên càng ngày càng băng lạnh. ít nhất đến bây giờ mới thôi, ta không có làm bất luận cái gì có lỗi với người Tiêu Tông sự, thậm chí không cùng người Tiêu Tông từng có cái gì xung đột cùng lui tới, nhưng các người Tiêu Tông vì trí ta vào chỗ chết, nhưng lại như là cái này trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn, thật đúng là, rất tốt à. Vân Triệt nói, để cho Tiêu Vô Nghĩa tâm tạng bỗng nhiên co quắp, Diệt Thiên Châu trong chỗ ẩn kịch độc thành phần, Vân Triệt lại nói là không sai chút nào. Hắn tại Diệt Thiên Châu hạ bình yên vô sự, còn có ngắn ngủi này mấy câu nói mang đến lực đánh vào, để cho Tiêu Vô Nghĩa tâm linh phòng tuyến đều xuất hiện mãnh liệt buông lòng. Nghĩ đến phần thiên môn thảm trạng, lại nghĩ tới giết không chết Vân Triệt hậu quả, phía sau lưng của hắn thượng mồ hôi lạnh nhất thời chảy ròng ròng xuống. Vân Triệt, Tiêu Vô Nghĩa hàm răng trong cúi đầu tràn ra tên Vân Triệt. Vân Triệt tại trong tầm mắt càng đi càng gần, từ từ tới gần đến chỉ còn 10 trượng cự ly, theo chỗ dựa của hắn gần, một loại vô pháp ngăn chặn cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng rất nhanh sinh sôi. Hắn trừng mắt, chợt cắn răng một cái, một mực nắm chặt tay phải bàn tay bỗng nhiên khẽ động, đồng thời tướng hai quả Diệt Thiên Châu nắm ở trong tay, liền muốn ném. Biết Tiêu Vô Nghĩa trên người có dấu Diệt Thiên Châu loại đáng sợ này đồ vật, Vân Triệt toàn thân tinh thần buộc chặt, phần lớn lực chú ý đều tập trung vào trên bàn tay của hắn. Tại bàn tay hắn hơi có dị động thời gian, Vân Triệt con mắt quang chợt lóe lên, toàn thân phượng viêm đột nhiên nhiên, phượng dược thiên khung. Vân Triệt sở dĩ từng bước tới gần Tiêu Vô Nghĩa, vì chính là cái này trong nháy mắt, ngay Tiêu Vô Nghĩa cuối cùng xuất ra hai quả Diệt Thiên Châu chuẩn bị ném ra lúc, bỗng nhiên tiền phương viêm ảnh nhoáng lên, nhất cổ cuồng bạo chi cực lực lượng chợt vào tới, tốc độ, sắp tới để cho hắn cái này vương vọa đều hoàn toàn phản. Ứng không kịp, hắn chỉ thấy rõ Vân Triệt bỗng nhiên lân cận đồng con mắt. Cổ tay vừa mới vừa vứt lên, một cổ mạnh mẽ tới cực điểm cự ly liền hung hăng đánh vào ngực của hắn. Oanh! Long quyết dưới phượng dực thiên khung, uy lực của nó tuyệt không thua gì một quả Diệt Thiên Châu, Tiêu Vô Nghĩa sưng ngực ứng tiếng mà đoạn, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ngang đi, hai quả kia gần ném ra Diệt Thiên Châu cũng theo đó tuột tay đi, Vân Triệt thân thể vừa chuyển, cấp tốc tướng giữa không trung hai quả tử sắc quang. Điểm nắm trong tay, Diệt Thiên Châu vừa vào thủ, hắn giản đơn nhận biết một cái phía trên huyền trận. Liền sáng tỏ sử dụng của nó phương pháp, phanh. Tiêu Vô Nghĩa tại hơn 10 trượng ở ngoài rơi xuống đất, trên mặt đất liền phiên thập lăn lộn mấy vòng sau, hắn thương hoàng đứng lên, một tay bưng huyết nhục mơ hồ ngực, một tay liều mạng áp dệt theo trên người phượng hoàng chi viêm, phi thân lên, mất mạng chạy thục mạng, hừ, còn muốn chạy. Vân Triệt ánh mắt nhất âm, thu hồi long khuyết, tốc độ trong nháy mắt đạt đến mức tận cùng, tật truy đi, nhưng Tiêu Vô Nghĩa càng bay càng cao, hắn ngay cả tốc độ không kém. Nhưng cũng không cách nào chân chính đổi kịp. Vân Triệt ngẩng đầu lên, tập trung Tiêu Vô Nghĩa vị trí, tay phải nắm lên một quả Diệt Thiên Châu, cổ tay bỗng nhiên vứt động. Vân Triệt mặc dù có thể tướng hơn 2 vạn cân long quyết huy sái như thường, tiên quyết điều kiện, đó là hắn không gì sánh được kinh khủng lực cánh tay. Như vậy lực cánh tay dưới, hắn vứt ra Diệt Thiên Châu, tốc độ so với trước Tiêu Vô Nghĩa vứt ra nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nhất tâm chạy chối chết Tiêu Vô Nghĩa chợt nghe phía sau có một đạo bén nhọn vô cùng tiếng gió thổi bỗng nhiên truyền đến. Hắn theo bản năng quay đầu lại, thình lình thấy một quả màu tím quang điểm. Cách hắn đã không được một thước khoảng cách. Tiêu Vô Nghĩa viền mắt bạo liệt, trong miệng phát sinh một tiếng khàn khàn tuyệt vọng gào thét. Oanh! Diệt Thiên Châu nổ lên, giống như tại giữa không trung nổ tung một đạo kinh thế thần lôi, trực chấn toàn bộ phần thiên môn một trận run. Hỏa quang phóng lên cao, lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, khói độc thong thả tràn ngập, một đạo hắc ảnh ở trong đó bị đánh phía trên cao, sau đó lại nhanh chóng rơi. Hung hăng nện xuống đất. Tiêu Vô Nghĩa một thân áo choàng bị nổ nát bấy, toàn thân huyết nhục không rõ, khói độc lẫn vào máu của hắn lưu, vô tình phát tác theo, để cho hắn trên mặt đất không ngừng cuồn cuộn, phát ra thống khổ chi cực cào thét. Vân Triệt không nhanh không chậm đã đi tới, đi thẳng đến bên người hắn, sau đó nắm lên long khuyết, mặt không thay đổi nhất kiếm đâm, phốc. Long khuyết hậu độn mũi kiếm không có chút nào cách trở đâm vào Tiêu Vô Nghĩa trong thân thể, thẳng tắp quán xuyên trái tim của hắn. Tiêu Vô Nghĩa thân thể cứng đờ, nhô ra hai mắt thẳng tắp nhìn Vân Triệt một hồi, thân thể hoàn toàn trầm xuống, không còn có động tĩnh. Trong 3 ngày, liên tiếp 2 cái vương tọa chết ở tại Long Khuyết dưới, Vân Triệt thanh Tiêu Vô Nghĩa không gian giới chỉ bới xuống tới, ở trong đó tùy ý quét xuống, trên mặt nhất thời lộ ra hai lòng tiếu. Coi như Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão, Tiêu Vô Nghĩa trên người đồ đạc tự nhiên không có bình thường vật, bên trong hầu như tùy tiện xuất ra nhất kiện, đều là thường nhân không dám hy vọng xa vời bảo vật, mà trong này còn có mặt khác một quả Diệt Thiên Châu, mặt khác còn có thanh đặc biệt cái chìa khóa. Chắc là dùng để mở ra Tiêu Tông có chút trọng yếu nơi, tướng Tiêu Vô Nghĩa thi thể đá văng ra, Vân Triệt xoay người lại, nhìn về phía này từ lâu mặt như màu đất phần đoạn hồn cùng tất cả trưởng lão nhóm. Diệt Thiên Châu không có thể gây tổn thương cho Vân Triệt, lòng của bọn họ liền đã rơi xuống đáy cốc, mà hôm nay Tiêu Vô Nghĩa chết thảm, để cho bọn họ sau cùng một cái hy vọng vậy toàn bộ hóa thành tuyệt vọng. Các ngươi là lựa chọn tự hành kết thúc, hay là muốn ta tự mình động thủ? Vân Triệt hai mắt nheo lại, lạnh lùng nói, danh chấn thiên hạ 33 các chủ, 27 trưởng lão, Điêu Linh chỉ còn mười mấy người, mà cái này mười mấy người cộng lại, vậy không thể nào là Vân Triệt đối thủ. Duy nhất có thể đánh với Vân Triệt một trận thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt cũng là thân chịu trọng thương, bi ai cùng tuyệt vọng tràn ngập tất cả mọi người trái tim, để cho bọn họ căn bản vô pháp nổi lên một tia phản kháng cùng dãy dụa tâm tư. Vân Triệt, ngươi thực sự muốn đợi tận giết tuyệt sao? Phần Nghĩa Tuyệt cắn răng nghiến lợi đạo. Vân Triệt thần tình âm trầm, tự băng lãnh, ta đã cho các ngươi cơ hội, mấy lần cho các ngươi lưu quá chỗ trống, là các ngươi, một lần lại một lần, không nên ép ta đem bọn ngươi diệt môn. Ngày hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết, bắt đầu từ ngày mai, trên đời này, vậy không còn có Phần Thiên Môn. Vân Triệt cánh tay giơ lên, nặng nề long quyết chỉ hướng tuyệt vọng Phần Nghĩa Tuyệt, hạ đạt sau cùng thẩm lý và phán quyết. Phần Nghĩa Tuyệt cầm lấy tuyệt viêm đao, hắn ngẩng đầu lên đến, thật dài thở dài một tiếng. Ta Phần Thiên Môn nghìn năm cơ nghiệp, vậy mà hủy ở ta thế hệ này, ta có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông? Vân Triệt, ta Phần Thiên Môn cho tới hôm nay trình độ như vậy, vậy đích thật là gieo gió gặt bão, không thể hoàn toàn quái tại ngươi. Nhưng môn hạ của ta chúng đệ tử tất cả đều vô tội, tương tín ngươi cũng sẽ không ra tay với bọn họ, đợi chúng ta đem phân phát, chúng ta thì sẽ tự hành kết thúc. À, Vân Triệt cười nhạt, tiếng cười âm lãnh bằng đến tử ma quỷ hầu, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta mới vừa nói, ngày hôm nay, các ngươi toàn bộ đều phải chết, toàn bộ, tại các ngươi đê tiện bắt tới nhà của ta người ngày nào đó, ta liền phát thệ muốn ngươi Phần Thiên Môn. Máu chảy thành sông, không có một ngọn cỏ. Phần Nghĩa Tuyệt chợt ngừng đầu, Phần Đoạn Hồn cùng mấy đại trưởng lão trên mặt của toàn bộ lộ ra cực độ khiếp sợ và kinh khủng, chu vi này sợ hãi chung Phần Thiên đệ tử toàn bộ run rẩy đứng lên. Vân Triệt nói chung ý, lại không chỉ là muốn giết rơi Phần Thiên Môn môn chủ, trưởng lão, các chủ, mà là muốn giết rơi Phần Thiên Môn trên dưới tất cả những người này, muốn làm cho cả Phần Thiên Môn chân chân chính chính diệt môn. Một cổ lành lạnh lương khí trực lan tràn sở hữu Phần Thiên Môn người toàn thân, bọn họ vô luận như thế nào đều nghĩ không ra, Vân Triệt trả thù, vậy mà như vậy tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Phần Nghĩa Tuyệt thanh âm run rẩy, ngươi, ta Phần Thiên Môn ngay cả có lỗi với ngươi trước đây, nhưng cũng đã gặp đến như vậy báo ứng. Môn hạ chúng đệ tử, cùng ngươi căn bản không oán không cừu. Ngươi căn bản không để ý tới từ giết bọn hắn. Ngươi sẽ không sợ gặp trời phạt sao? Vân Triệt nở nụ cười, đó là một loại Phần Nghĩa Tuyệt đám người vĩnh viễn không có khả năng xem hiểu tiếu ý. Hắn cúi đầu đạo, ta đây lưỡng sinh sát qua nhân, bị các ngươi cả đời đã gặp mọi người nhiều hơn nhiều, ta lưng đeo sát nghiệt, gặp phải vạn lần trời phạt cũng không đủ nhiều, thêm nữa mấy vạn thì như thế nào? Các ngươi lại nhiều lần suýt nữa chí ta vào chỗ chết, ta có thể đạm coi, nhưng bắt nhà của ta nhân, còn suýt nữa đem hại chết. Chỉ cần điểm này, các ngươi nhất định phải lấy diệt môn đến hoàn lại. Ngươi Phần Thiên Môn mỗi sống lâu một người, chỉ biết nhiều mai phục một quả mầm móng cửu hận, mỗi thiên vạn nhất cửu hận nảy mầm, tướng có nguy hiểm cho đến gia gia ta cùng cô an toàn khả năng, dù cho như vậy có khả năng lại cực kỳ bé nhỏ, ta vậy tuyệt không cho phép kỳ tồn tại. Hơn nữa điểm này, các ngươi tất cả những người này, càng là phải chết, Vân Triệt nói, không có nhất chút tình cảm, không có một tia chỗ trống, giống như ma quỷ than nhẹ bàn khiến người ta thần hồn run rẩy. Thanh âm rơi hạ lúc, hắn đã bay lên trời, trường kiếm vứt động, hơn 10 đạo phượng hoàng viêm gào thét bay về phía chung quanh Phần Thiên đệ tử, rầm rầm rầm rầm. Tận trời hỏa diễm có ở đây không đồng vị trí nổ tung, sau đó rất nhanh lan tràn, phần diệt theo một mảnh lại một phiến Phần Thiên đệ tử thân thể, tướng toàn bộ Phần Thiên môn chớp mắt bị tiếng kêu thảm thiết thê lương hoàn toàn bao phủ. Nhìn môn hạ đệ tử chớp mắt rồi ngã xuống tảng lớn, Phần Đoạn Hồn đám người toàn thân run, hầu như muốn cao giọng khóc giống. Bọn họ vốn cho là mình sai lầm trêu chọc một con hung lang, một con mãnh hổ, nhưng cho tới giờ khắc này, bọn họ mới chính thức ý thức được, chính mình trêu chọc, căn bản là một người điên, một cái. Ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ngày hôm nay chúng ta chính là phấn thân toái cốt, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Vốn muốn tự hành kết thúc Phần Thiên trưởng lão nhóm mang theo đầy người thương thế, nắm lên Phần Thiên môn, xích đảo mắt, mang theo vô tận bi ai cùng tuyệt vọng xông về Vân Triệt. Phần Thiên môn trên dưới đã không có xứng đánh với Vân Triệt một trận lực lượng, tuy rằng còn có mấy vạn đệ tử, nhưng số này lượng ngay cả nhiều hơn nữa thượng gấp đôi, vậy không có khả năng đúng Vân Triệt tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Theo Phần Thiên trưởng lão nhóm khàn cả giọng rít gào, tất cả những người này đặc diệt phong sợ hãi cùng diệt môn bi ai, phát ra nhiều tiếng lang vậy chu lên, nắm lên vũ khí của mình xông về Vân Triệt. Vân Triệt đầu giơ lên, ánh mắt quét về phía chu vi rất nhanh đến gần đoàn người, bình tĩnh trên mặt không có một tia gợn sóng. Tiền phương, phần thiên môn sau cùng 13 cái trưởng lão cùng nhau vọt tới, tuyệt vọng cùng trong bi phẫn, sắc mặt của bọn họ hoàn toàn nhũ khúc, hai mắt trừng trừng hầu như muốn bạo liệt, mang theo bất đồng trình độ thương thế trên người, vậy toàn bộ bộc phát hơn xa bình thường lực lượng. Vân Triệt lạnh lùng hoành lên cự kiếm, cước bộ về phía trước mại động, vậy bán ra hôm nay tàn sát bước đầu tiên, càng là tướng phần thiên môn đưa vào diệt môn thâm uyên bước đầu tiên, oanh. 13 cái phần thiên trưởng lão chỉ hận không thể cùng Vân Triệt đồng quy vu tận, đối mặt Vân Triệt oanh kích, căn bản không thêm né tránh, mạnh mẽ đón nhận, nhưng thiên huyền cảnh lực lượng, vào lúc này Vân Triệt trong mắt đã căn bản không có nửa phần uy hiếp. Trong tiếng ầm ầm, bọn họ toàn bộ bị đánh bay đi, một nửa thuấn tức trọng thương, Vân Triệt cước bộ trở lên, đợt thứ hai lực lượng từ Long Khuyết Thượng bạo phát, trực lấy phần đoạn hồn. Phần đoạn hồn bản liền không phải là đối thủ của Vân Triệt, hơn nữa thương thế chưa lành, bị Vân Triệt nhất kích đánh văng ra, một cánh tay tại chỗ cốt liệt, nhưng Vân Triệt cũng không có truy kích, ánh mắt vững vàng khóa được phần đoạn hồn sau lưng phần nghĩa tuyệt, cùng bạo phượng hoàng viêm từ trọng kiếm thượng bạo vứt ra. Lực lượng kinh khủng tướng không gian họa xuất kịch đáng rung động, nóng cháy hỏa quang chiếu rọi ra phần nghĩa tuyệt khuôn mặt tái nhợt, bước chân hắn lui về phía sau, hai tay đem hết toàn lực che ở trước người. Phanh. Phượng hoàng viêm nổ tung, nhưng đến từ trọng kiếm mạnh mẽ lực lượng nhưng không có bị đánh tan, thô bạo đánh thẳng vào phần nghĩa tuyệt miễn cưỡng trúc lên phòng ngự. Trọng thương dưới vọng động huyền lực, lại gặp kịch liệt đánh, phần nghĩa tuyệt liền lùi lại vài chục trượng sau, rốt cục đại thổ một ngụm máu tươi, lực lượng toàn thân tán loạn, phượng hoàng phá tiến quân thần tốc, đánh vào phần nghĩa tuyệt ngực. Từ phía sau lưng của hắn gào thét quán suất, thái, thái thượng môn chủ, thái thượng môn chủ. Phần nghĩa tuyệt ngơ ngác nhìn hỗn loạn bất kham, một mảnh hỗn độn phần thiên môn, trong lúc giật mình, trước mắt nổi lên phần thiên môn đã từng uy lang cùng huy hoàng, nhưng những thứ này đã từng hình ảnh, cuối cùng hóa thành một mảnh vô biên vô tận chỗ trống, thân thể của hắn cũng ở đây vô tận chỗ trống trong chậm rãi rồi ngã. Xuống, bên tai sau cùng thanh âm là chu vi bi thiên thương địa bi thiết âm thanh, phần nghĩa tuyệt tuy rằng đã hơn 20 năm không có lộ diện, nhưng hắn tự thủy chí chung, đều là phần thiên môn chân chính hòn đá tảng, cái chết của hắn vong. Vậy ý nghĩa phần thiên môn chân chính chính xong. Không dùng gọi lớn tiếng như vậy, Vân Triệt mặt không thay đổi lên tiếng, bởi vì các ngươi lập tức chỉ biết bồi hắn cùng nhau xuống địa ngục. Thanh âm rơi hạ, trên người của hắn một đoàn to lớn phượng hoàng viêm chợt nổ lên, trong nháy mắt, cuồng bạo phượng hoàng chi hỏa che mất chu vi trăm trượng cự ly, tướng đếm không hết phần thiên đệ tử quấn vào hẳn phải chết hỏa giữ luyện ngục. Phượng hoàng chi viêm tùy phong lan tràn, nuốt hết theo phần thiên môn càng ngày càng nhiều thổ địa. Tuy rằng thời gian đã sáng sớm, nhưng nóng cháy vô cùng hỏa quang vẫn như cỗ tướng phần thiên môn phía trên thiên không dính vào huyết vậy nhan sắc. Ách! Nhắm mắt trong trầm tư Tiêu Tuyệt Thiên bỗng nhiên như bị sét đánh, chợt đứng lên, hai tay run, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Tông chủ, làm sao vậy? Bên cạnh hắn lão già gấp giọng vấn đạo, Tiêu Tuyệt Thiên khóe mắt run rẩy, trên mặt, phần minh hiện ra theo sâu đậm khiếp sợ và kinh kỵ. Thân là Tiêu Tông tông chủ. Hắn hầu như chẳng bao giờ biểu lộ ra quá như vậy thần tình, nhị thúc linh hồn ấn ký tiêu thất, hắn, chết, cái gì, hắc y lão giả hoảng sợ thất thanh, sau đó lo sợ không yên lắc đầu, không có khả năng. Vô nghĩa trưởng lão huyền lực gần với thái thượng môn chủ, toàn bộ thương phong hầu như vô địch, hơn nữa trên người của hắn dẫn theo tròn ngũ mai diệt thiên châu, hắn làm sao có thể. Ta cũng không nguyện tương tín, nhưng linh hồn ấn ký không có gạt người, nhị thúc hắn đích xác là chết. Hơn nữa từ linh hồn ấn ký suy nhược đến hoàn toàn tiêu thất, trước sau bất quá mấy tức thời gian, nhị thúc không chỉ tử vong, hơn nữa còn là tại rất mạnh lực lượng hạ chết thảm, lấy nhị thúc vương huyền cảnh cấp 3 thực lực, có thể để cho hắn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn chết. Tiêu Tuyệt Thiên nói đến đây, đã lại cũng không cách nào nói xong, hắn rõ ràng cảm giác được một cổ âm lãnh phong tại hắn cột sống trong lùi động, hàn triệt cốt tủy, Vân Triệt một người trọng thương phần nghĩa tuyệt, đánh chết phần tử nha, hắn liền khiếp sợ cho hắn cường đại. Mà Tiêu Vô Nghĩa trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh chết thảm, càng là tiến thêm một bước nói cho hắn Vân Triệt thực lực đã đến rồi như thế nào trình độ kinh khủng. Là tối trọng yếu là, Tiêu Vô Nghĩa chết, vậy chứng minh hắn chẳng những không có giết chết Vân Triệt, bị Vân Triệt giết chết, Vân Triệt đang mở quyết phần thiên môn phía sau, 3 năm trước đây hận cũ, hơn nữa lúc này mới cửu. Tiêu Tuyệt Thiên toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh rất nhanh ướt nhẹp, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gấp giọng nói, lập tức để cho Thương Hỏa Thành phân tông toàn lực tìm hiểu phần thiên môn trạng huống trước mắt, nhanh đi. Vâng, hắc y lão giả cấp tốc lùi ra. Tiêu Tuyệt Thiên thở mạnh mấy hơi thở sau, rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó rất nhanh thoát ra chủ các, Thẳng đến Thái Thượng Tông chủ Tiêu Vô Tình chỗ ở bí địa, hắn đã cảm giác được một hồi chuyện liên quan đến Tiêu Tông tồn vong đại nạn sắp xảy ra. Mà trận này đại nạn hầu như không cách nào tránh khỏi, toàn bộ Tiêu Tông đều phải từ nay về sau lúc bắt đầu làm tốt sở hữu có thể làm chuẩn bị. Phần Thiên Cốc hôm nay không khí phá lệ khô nóng, một đoàn nóng cháy vô cùng hỏa diễm tại Phần Thiên Cốc trung tâm điên cuồng thiêu đốt, tại chưa tới một canh giờ trong thời gian, tướng lan tràn 10 dặm, tồn tại nghìn năm Phần Thiên Môn nơi dùng chân hoàn toàn nuốt hết, cho đến đốt thành một mảnh hoang vu phế tích. Hỏa diễm dưới là từng cổ một đống đôi bị đốt thành than cốc thi thể, từ Phần Thiên Môn trưởng lão cho tới mấy vạn đệ tử bình thường, không có cũng một có thể chạy ra cái này từ Phượng Hoàng chi viêm chỗ giấy lên hỏa hải, toàn bộ chôn vùi tại Phượng Viêm cùng Long Quyết dưới. Chân chính thây phơi khắp nơi, không có một ngọn cỏ, đã từng không ai bì nổi, bị người ngưỡng vọng, có thể nói thương vong thánh địa Phần Thiên Môn, ở nơi này một ngày trong lúc đó hóa thành đất khô cằn, trở thành một đãng động khét, hoang vắng, tuyệt vọng hơi thở bãi tham ma. Đứng ở trái đen phế tích trong, nhìn bị chính mình hoàn toàn hủy diệt Phần Thiên Môn, Vân Triệt không có vui sướng, không có không đành lòng, không có hủy diệt tứ đại tông môn chí nhất đắc ý hoặc ngạo nghễ, có, nhưng là một mảnh yên tĩnh. Mấy vạn nhân chôn vùi tại hắn hỏa diễm cùng trọng kiếm dưới, hắn lại bình tĩnh phảng phất bất quá là giết chết một đám hèn hạ con kiến hôi, mà loại an tĩnh này cũng không phải hắn tận lực giả ra hoặc duy trì, mà là chân chân tránh tránh, xuất xứ từ linh hồn bình tĩnh. Trận thế như vậy cùng trang diện, người phàm cả đời cũng không thể nhìn thấy, càng là không có khả năng làm ra, nhưng đối với hắn mà nói, cũng đã là rất nhiều thứ. Đã từng, là bởi vì cừu hận. Này hại chết sư phụ hắn nhân, hắn dùng thiên độc châu nghịch thiên kịch độc, tướng những tông môn kia cái này tiếp theo cái kia diệt môn, làm cho cả tông môn, thậm chí chung quanh thành thị đều thay phơi khắp nơi, mà trong này, có số lớn tông môn quy mô còn muốn hơn xa Phần Thiên Môn. Hôm nay, đồng dạng là bởi vì oán hận. Tuy rằng Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch đều đã bị hắn cứu ra, toàn bộ bình an, thế nhưng, đã trải qua đời trước, hắn đã không có lại tùy ý chính mình đi ngu xuẩn không đành lòng cùng nhân từ, dù cho mình bị dụ thành ma, để cho thế nhân phỉ nhổ, chửi bới, sợ hãi, hắn vậy tuyệt không hối hận hôm nay. Bởi vì đời trước, cũng là bởi vì nhân từ, sư phụ của hắn bị người bức tử, cũng là bởi vì nhân từ, hắn liên tục mấy lần hiểm tử còn sinh, tối hậu bị buộc nhập tuyệt núi cao vút tận tầng mây hạ, cũng là bởi vì nhất thời nhân từ, mới cho Phần Thiên Môn bắt đi ra ra hắn cùng tiểu cô mụ cơ hội. Cũng không phải là bởi vì của hắn tâm trở nên băng lãnh mà âm u, mà hai thế nhân sinh lần lượt giáo dục hắn, đối với địch nhân bất kỳ nhân từ, đều là đối với chính mình, đúng bên cạnh mình người tàn nhẫn, có lúc là chí mạng tàn nhẫn. Bất quá, Phần Thiên Môn phế tích trong, ngoại trừ Vân Triệt, cũng bất đều là người chết, ngay Vân Triệt tiền phương, một bóng người chiến nguy nguy đứng lên, đầu hắn phát mất trật tự, vẻ mặt bụi, mình đầy thương tích, nhưng một đôi mắt lại bắn ra bỉ ác lăng còn có hung lệ quang mang. Hắn loạng choạng thân thể, cơ hồ là dụng hết toàn lực tài đứng dậy, nhưng theo hắn một tiếng bạo hống, toàn thân cũng không biết từ nơi này tuôn ra một cổ lực lượng khổng lồ, cả nhân phi phác mà lên, hai tay gắt gao chụp vào Vân Triệt hầu, cử động của hắn, để cho Vân Triệt ánh mắt chợt vừa nhảy. Thân thể hắn đã là hoàn toàn hư thoát, nhưng vẫn như cũ bạo phát ra như vậy lực lượng, mà cái này, rõ ràng là từ trong linh hồn nghiền ép xuất lực lượng. Vân Triệt hai thế nhân sinh, vẫn là lần đầu tiên gặp phải một cái có thể cũng giống như mình, ý chí lực cường đại đến đủ để từ trong linh hồn nghiền ép lực lượng nhân. Vân Triệt cánh tay giơ lên, tùy ý vung, một cổ kình phong gào thét, tướng người nọ xa xa quét bay ra ngoài. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run, tùy theo, không ngờ chậm rãi trực nổi lên trên thân, nội trừng trong đôi mắt, doanh, mãn theo khắc cốt ghi xương mài hồn cừu hận, phần tuyệt trần, ngươi còn là tiết kiệm một chút lực lượng thở dốc sao. Năm đó ở Thương Phong Huyền Phủ, ngươi tuy rằng không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng miễn cưỡng có thể cùng ta giao thủ, nhưng ngươi bây giờ, để cho ta nhìn thẳng vào nước mắt tư cách cũng không có, bằng lực lượng của ngươi, ta coi như là đứng ở chỗ này bất động, ngươi cũng đừng nghĩ thương tới ta một sợi tóc. Vân Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt toàn thân tràn đầy oán hận cùng sát khí thiếu niên, ta ngày hôm nay sẽ không giết ngươi, vậy duy độc sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, cũng không phải là bởi vì ta thương hại ngươi, cũng không phải là không muốn giết ngươi. Ta so với ai khác, đều rõ ràng trảm thảo chưa trừ diệt căn hậu quả, nhưng ta tiểu cô mụ trước khi rời đi, chuyên môn cho ngươi hướng ta cầu tình, để cho ta tha cho ngươi một mạng, ta đáp ứng rồi nàng. Ta đáp ứng ta tiểu cô mụ sự, liền nhất định sẽ làm được, Vân Triệt lạnh lùng nói. Trảm thảo chưa trừ diệt căn, tất lưu hậu hoạn, mà phần tuyệt trần ánh mắt, để cho Vân Triệt không gì sánh được xác định hôm nay lưu hắn lại mệnh, đem so với lưu lại phần nghĩa tuyệt mệnh còn nguy hiểm hơn nhiều, lưu lại. Có lẽ là vô pháp dự liệu hậu hoạn. Thế nhưng, hắn vừa đã đáp ứng Tiêu Linh Tịch không giết Phần Tuyệt Trần, liền tuyệt không sẽ đối với Phần Tuyệt Trần hạ sát thủ. Hơn nữa, y theo Tiêu Linh Tịch nói, nếu không phải Phần Tuyệt Trần mấy lần ngăn cản, Tiêu Linh Tịch hay là tại hắn đã tìm đến Phần Thiên Môn trước, vốn nhờ Tiêu Tuyệt Thành mà từ tuyệt sinh mệnh. Điểm này, vậy đủ để trở thành hắn tha Phần Tuyệt Trần một mạng lý do. Về phần khả năng hậu quả, hắn hội hoàn toàn gánh vác, nhưng những lời này rơi vào Phần Tuyệt Trần trong tai, để cho hắn cảm giác được chỉ có vô tận khuất nhục. Vô luận Vân Triệt là lý do gì buông tha hắn, đối với hắn mà nói đều là một loại bố thí. Một cái đến từ giết hắn thân nhân, diệt hắn toàn tộc người bố thí. Vân Triệt, có loại, ngươi sẽ giết ta, ta không cần người cái này ác ma thương hại cùng bố thí. Phần Tuyệt Trần thở hổn hển, mười ngón sâu đậm hãm xuống dưới đất, khe hở trong lúc đó tất cả đều là vết máu. Hắn hai thúc ánh mắt, lợi hại hung lệ giống như lưỡng đạo mang huyết gai nhọn, làm như hận không thể lấy nhãn thần tướng Vân Triệt tê thành mảnh nhỏ. Ta nói lại lần nữa xem, ta không giết ngươi, không phải là thương hại ngươi, càng không phải là bố thí, mà là bởi vì ta tiểu cô mụ để cho ta buông tha ngươi. Bất quá, ta cũng chỉ sẽ bỏ qua ngươi lúc này đây. Nếu là ngày khác, ngươi dám can đảm làm cái gì gây bất lợi cho ta việc, ta nhất định sẽ ra tay giết ngươi. Cho nên, nếu là ngươi muốn tìm ta trả thù, liền tu luyện đủ cường đại tới tìm ta nữa, không muốn lãng phí ngươi này thật vất vả sống sót mình. Vân Triệt không nhìn nữa Phần Tuyệt Trần liếc mắt, xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ ly khai. Nhìn Vân Triệt ly khai, Phần Tuyệt Trần mắt gắt gao trừng lớn, suy yếu bất kham thân thể kịch liệt rung rằng, trong miệng phát sinh khàn khàn như giấy giáp gào thét, Vân Triệt, không được đi, không được đi, ta còn không có giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tỏa cốt dương hôi, ta muốn cho ngươi nhận hết trên đời này tất cả thống khổ. Không được đi, cút trở lại cho ta. À. Mặc cho Phần Tuyệt Trần tiếng hô lại bệnh tâm thần, vậy căn bản vô pháp đình chỉ Vân Triệt rời đi cước bộ, rất nhanh, Phần Tuyệt Trần trong tầm mắt, liền không còn có Vân Triệt cái bóng, hắn trên thân ngã nhào xuống đất thượng, nhuốm máu hai tay cầm lấy đầy đất tiêu hôi, như một con tuyệt vọng lang bàn thống khổ khóc lên. Từ hắn bắt đầu tu luyện huyền lực đến nay, đã vài chục năm, hắn chẳng bao giờ trải qua nhất giọt nước mắt, nhưng hôm nay, hắn lại khóc tê tâm liệt phế, phụ mẫu hắn, gia gia của hắn sở hữu thân nhân, tộc nhân, còn có toàn bộ gia, toàn bộ đã không có. Bản làm tông chủ chi tử hắn, một ngày trong lúc đó cô độc, hai bàn tay trắng, còn dư lại, chỉ có tràn đầy nội tâm, máu, cốt tủy, linh hồn. Vô cùng vô tận hận ý, ý hắn thức trong chỗ có thể đánh thượng dấu vết địa phương, đều gắt gao ấn xuống Vân Triệt cái bóng. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù, Vân Triệt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thì là phải bị tận thiên đao vạn quả, cửu u luyện ngục nổi khổ, ta vậy nhất định phải giết ngươi. Khắp huyết nộ thể theo thê lương tiếng gió thổi truyền ra cực xa, thiên không từ từ âm trầm xuống, phong gào thét cũng biến thành gấp, tựa hồ ngay cả thương thiên đều bị thanh âm hắn trung tích chứa vô tận hận ý sở kinh chiến. Cho nên ta không giết ngươi, là bởi vì ta tiểu cô mụ để cho ta buông tha ngươi. Là nàng. Là nàng để cho Vân Triệt không giết ta. Là nàng. Để cho ta để lại điều này tàn mệnh. Phần Tuyệt Trần ánh mắt, đột nhiên trở nên sương mù đứng lên, trong đầu. Hiện ra phó hắn đời này cũng không thể quên được hình ảnh. Ngày ấy, hắn tự mình dẫn người đi trước Lưu Vân Thành, đi mang về Vân Triệt hai cái gia nhân. Mà hắn tại đi tới Tiêu Môn phía sau núi, thấy Tiêu Linh Tịch một sát na kia, hắn vĩnh viễn bị không ai bì nổi cuồng ngạo chỗ đầy rẫy tâm thần, lại trong nháy mắt hoàn toàn thất thủ. Khi đó Tiêu Linh Tịch đang ngồi ở bên dòng suối, hai tay chi đầu gối, nâng hương má, nhãn thần mê ly như vụ, ánh mắt đưa tình, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Thác nước bàn tóc đen rũ xuống đến suối nước trong, phát sao theo dòng nước lặng im cửa hàng tàn ra đến. Tại Phần Tuyệt Trần độ lớn của góc, hắn chỉ có thể nhìn đến nàng một nửa gò má, mà chính là cái này chỉ một nửa chắc diện, để cho tâm thần của hắn xuất hiện sinh mệnh trong lần đầu tiên kịch liệt hoảng hốt. Mi đại tinh tế tinh xảo, mũi quỳnh đĩnh kiều, cặp môi thơm béo mập, đôi mắt đẹp như bảo thạch bàn trong sáng, da thịt trắng như tuyết dạng động ánh nhuận sáng bóng, giống như lau một tầng châu phấn. Ở đây sơn trong có thủy, lại trị giá xuân về hoa nở, đúc ý dịu dàng lúc, sơn gian cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhưng ở thiếu nữ dung quang làm nổi bật dưới toàn bộ buồn bã thất sắc, chỉ có thể trở thành đơn thuần làm nền. Phần Tuyệt Trần cảm giác được chính mình tâm huyền bị hung hăng xúc động, chẳng bao giờ nhìn tới bất kỳ nữ nhân nào hắn, vào giờ khắc này bỗng nhiên sinh ra trầm luân xung động, hắn thậm chí vô pháp xác định tự xem đến tột cùng là nhất cô gái, còn là sơn gian thanh tú mà tuyệt mỹ tinh linh. Khi đó, hắn cảm giác mình giống như là bỗng nhiên chung nào đó vô pháp thoát khỏi ma chú. Từ Phần Thiên Môn đến Lưu Vân Thành, hắn dùng 4 ngày, nhưng từ Lưu Vân Thành phản hồi Phần Thiên Môn, hắn dùng gần 6 ngày, hắn tận lực chậm lại tốc độ, đó là lo lắng Tiêu Linh Tịch vô pháp bị quang mau hành trình. Trên đường đi, hắn không để cho bất luận kẻ nào đi thương tổn Tiêu Linh Tịch, ngược lại chủ động hướng nàng bảo chứng tuyệt không biết làm bất luận cái gì nguy hiểm cho nàng an toàn sự, hơn nữa sẽ ở không lâu phía sau, thân lại từ tống nàng trở về. Mà hắn cũng xác thực tuần hoàn hắn hứa hẹn, ngay cả cùng phần tuyệt thành động thủ, hắn vậy tuyệt không cho phép thương thế hắn hại Tiêu Linh Tịch nửa phần, hắn thật không ngờ, Tiêu Linh Tịch vậy mà hội chuyên môn vì hắn hướng Vân Triệt cầu tình, bỏ qua hắn một mạng. Một loại vô pháp nói cảm giác ở buồng tim sinh sôi, nguyên bản bị cừu hận cùng băng lãnh hoàn toàn đầy rẫy trong thế giới, bỗng nhiên hơn một cái mềm mại tới cực điểm ấm áp, nhưng lập tức, hắn tử mệnh hoàng đầu, tướng cái này quét cảm giác hoàn toàn vứt đi, hắn bây giờ muốn, chỉ có thể là cừu hận. Mà nàng, còn là Vân Triệt tiểu cô mụ, cái kia diệt hắn cả nhà ác ma thân nhân, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định sẽ báo thù. Phần Tuyệt Trần đứng dậy, nhìn đầy đất trái đen, nhãn thần chỗ trống, cước bộ tập tễnh về phía trước mại động theo, hắn cũng không biết mình bây giờ là đi nơi nào, có thể đi nơi nào, chỉ là máy móc mại động theo, dưới chân thải đạp theo trở nên hoàn toàn thay đổi thổ địa. Một lại một cụ thi thể từ dưới chân hắn thoảng qua, mà đúng lúc này, bên tai của hắn, bỗng nhiên truyền đến một tia rất nhỏ chí cực tiếng rên rỉ, Phần Tuyệt Trần bước chân dừng lại, sau đó chợt ngã nhào xuống đất, té vọt tới Phần Nghĩa Tuyệt thân thể bên cạnh. Phần Nghĩa Tuyệt ngực là một cái chừng đầu lớn tiểu nhân huyết lỗ thủng, ngũ tạng lục phủ bị hoàn toàn cắn nát, khi đó, hắn liền khí tức hoàn toàn không có, lúc này lại đi qua gần một canh giờ, hắn ngay cả là vương tọa, vậy bản là chết không thể chết lại. Nhưng hắn lại vậy mà không có chết thấu, còn gắt gao treo sau cùng một hơi thở, tại Phần Tuyệt Trần gục bên cạnh hắn lúc, hắn chậm rãi mở mắt, ra. Phần Tuyệt Trần bình thường cùng Phần Nghĩa Tuyệt cơ bản không có gì giao lưu, thậm chí không có tình cảm gì. Nhưng lúc này, nhìn còn có sinh mệnh khí tức bảo tồn thân sinh ra ra, Phần Tuyệt Trần nhưng là kích động cả người run, Trần Nhi. Phần Nghĩa Tuyệt phát sinh một tiếng suy yếu tới cực điểm la lên, chậm rãi, hắn dụng hết toàn lực nâng lên tay phải của mình, tay chỉ trong lúc đó, mang theo một quả màu đen nhánh, cũng quấn vòng quanh hắc sắc yên vụ cái chìa khóa, Trần Nhi. Cái chìa khóa này, là tổ tông lưu lại, phong ấn một cái, cấm kỵ. Đáng sợ này bí mật, tổ tông di ngôn. Chỉ có sơn cùng thủy tận, mới có thể, xuất ra cái chuôi này, cái chìa khóa. Cái chìa khóa trong, có một cái ký ức ấn ký. Nó hội dẫn đạo ngươi đi hướng, sử dụng cái chìa khóa địa phương. Nó sẽ làm ngươi mất đi linh hồn, mất đi tất cả, thậm chí hủy diệt, toàn bộ. Thiên Huyền Đại Lục. Thế nhưng, ta Phần Thiên Môn, không nên, rơi vào như kết quả này. Ngươi muốn báo thù. Báo. Cừu. Phần Nghĩa Tuyệt giơ lên cánh tay phải nặng nề rũ xuống, không còn có một tia tiếng động, hắn chết tử treo tối hậu một hơi thở không chịu chết đi, vì chính là cái này Phần Thiên Môn sau cùng bí mật. Một cái cấm kỵ kinh thế bí mật, Phần Tuyệt Trần vươn tay run rẩy trường, khép lại Phần Nghĩa Tuyệt không chịu nhắm mắt hai mắt, một tay cầm lấy thanh màu đen nhánh cái chìa khóa, lấy tay trường thật chặt nắm lấy. Nhất thời, quỷ dị hắc vụ từ hắn khe hở gian giật xuất, yêu dị phiêu động theo. Phần Thiên Diệt Môn, Vân Triệt trong lòng ác khí vậy cuối cùng là xuất tẫn, hắn biết rõ mình làm cái gì, rõ ràng hơn làm như vậy hội đưa tới bao lâu to lớn oanh động, cùng kết quả như thế nào. Ly khai Phần Thiên Môn sau, Vân Triệt gọi ra Tuyết Hoàng Thú, bay lên trời, bay về phía Bắc Phương, thẳng đến Thương Phong Hoàng Thành, người quả nhiên đã từng xúc động luân hồi cảnh, chuyển kiếp luân hồi, xoán cải nhân quả. Vân Triệt mới vừa ở Tuyết Hoàng Thú trên lưng nằm xuống chuẩn bị đánh một giấc, trong đầu, bất thình lình vang lên Mạt Lị thanh âm. Vì sao nói như vậy, Vân Triệt mở mới vừa nhắm hai mắt lại, hỏi ngược lại. Một lần giết người nhiều như vậy, không chỉ mặt không đổi sắc, ngay cả khí tức cùng nhịp tim đều không có bất kỳ biến hóa nào, coi như là tàn nhẫn nhất sát nhân cuồng ma, cũng không thể đang giết chết người nhiều như vậy sao như vậy bình tĩnh, Mạt Lị lạnh lùng nói. Số tuổi của ngươi chỉ có 19 tuế, đến người của ngươi sinh từng trải, vậy căn bản không thể nào làm được điểm này, duy nhất khả năng, chính là ngươi từng dụng luân hồi cảnh xuyên qua quá luân hồi. Đang động dụng luân hồi cảnh trước, người của ngươi sinh từng trải tuyệt không tầm thường, nhất định giết qua vô số nhân, lường đào vô số tội nghiệt cùng nợ máu, mà luân hồi cảnh thượng không có chút nào lực lượng phản ứng, vậy chứng minh nó tại trong vòng 20 năm bị sử dụng quá. Thương Vân Đại Lục thời gian luân cùng Thiên Huyền Đại Lục có điều sai vị, mà ngươi ở đây bị tà thần chi hồn đưa đến Thương Vân Đại Lục phía sau, các loại phản ứng vậy cực không tầm thường, khi đó ta thì có hoài nghi, hiện tại, ta đã có thể kết luận. Ngươi ở đây Thương Vân Đại Lục. Vậy tất nhiên từng có một đời sinh, Cái kia Tô Linh Nhi, hừ, cần phải lại là ngươi mẫu nữ nhân sao? Hô, Vân Triệt nhẹ nhàng hô một cái khí, đối với Mạt Lị, hắn cũng xác thực không có gì có thể giấu giếm, nhắm mắt lại, hắn chậm rãi nói rằng. Ngươi đoán không có sai, ta đích xác có bất khả tư nghị đời trước, hơn nữa ngay Thương Vân Đại Lục, chỉ là khi đó, ta vốn nên trụy nhai mà chết, hoàn toàn không biết tại sao phải ở chỗ này sống lại, thẳng đến biết mình trên người lại có luân hồi kính, ta tài mơ mơ hồ hồ hiểu nhất vài thứ. Bất quá loại sự tình này, trừ ngươi ra, nói ra vậy không có khả năng có người tin sao, ngươi hay không còn nhớ kỹ, ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta giết qua nhân bỉ ngươi còn nhiều hơn, lúc đó ngươi cười nhạt, thế nhưng, ta thật không có nói đùa với ngươi. Ta giết qua nhân, không chỉ nếu so với ngươi nhiều, hơn nữa phải nhiều rất nhiều rất nhiều. Nếu như ngươi cho là mình là ác nhân, là bất có thể bị tha thứ ác ma, ta đây. Vân Triệt chậm rãi quay đầu, thần sắc đạm nhiên, liền là ác ma trùng ác ma. Thế nhưng, ta cũng không hội vô duyên vô cớ sát nhân, vậy từ không hối hận chính mình mỗi một lần sát nghiệt, ta từng tín ngươi vậy nhất định là. Mạt Lị trầm mặc xuống, thật lâu không nói gì, quá một lúc lâu, Mạt Lị bỗng nhiên nói, lần này, ngươi bỏ qua một cái tối không nên buông tha nhân. Cái kia phần tuyệt trần rất nguy hiểm, tương lai, có lẽ có đối với ngươi cấu thành uy hiếp khả năng. Ta biết, ý chí của hắn lực cường kinh người, vào hôm nay kích thích dưới, hắn vì tìm ta báo thù. Càng là sẽ biến thành một cái vì truy cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào người điên. Bất quá, vô luận là bởi vì hắn cứu tiểu cô mụ, còn là tiểu cô mụ cầu tình, ta đều không thể xuống tay với hắn. Tùy theo, Vân Triệt biểu môi một cái, thần sắc bừng lòng đạo. Ta có Long Thần cùng Phượng Hoàng huyết mạch, lại có thần quyết tại thân, hắn thì là biến thành người điên chung người điên, vậy không có khả năng đuổi theo kịp bước chân của ta. Ta ngược lại hy vọng hắn có thể hào hào quý trọng này ta tiểu cô mụ ban cho hắn mệnh. Tìm một chỗ an an ổn ổn sống sót, nếu như ngày nào đó hắn thực sự tới tìm ta báo thù nói, ta chỉ có thể đưa hắn đi cùng tộc nhân của hắn đoàn tụ. Ngay Vân Triệt ly khai Thương Hỏa khu vực, hướng Thương Phong Hoàng thành xuất phát lúc, một bóng người không tiếng động xuất hiện ở phần thiên môn bầu trời. Phần tuyệt trần đã ly khai, phần thiên môn một mảnh tử tịch, khắp nơi trên đất phế tích vơi thây, trong không khí tràn đầy tàn ra hư thối mùi khét, phảng phất mới vừa đã trải qua một hồi mạt nhật kiếp nạn. Chu vi thỉnh thoảng xuất hiện một hai đánh bạo tới gần đến dọa thám biết tin tức nhân, khi nhìn đến phần thiên môn thảm trạng phía sau, không khỏi là toàn thân run rẩy, mang theo toàn thân mồ hôi lạnh vội vã ly khai, không có một có can đảm tới gần, ai, đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước. Không trung nhân ảnh nhìn phía dưới phế tích thật lâu không nói gì. Rốt cục, hắn phát sinh một tiếng dài thở dài, một cổ trầm trọng mà mênh mông khí tức theo cái này âm thanh thở dài từ không trung thả ra xuống, tướng toàn bộ phần thiên môn đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Thoáng chốc, không khí đình chỉ lưu động, ngay cả không trung hắc sắc cho bụi đều hoàn toàn dừng lại chỗ ấy, dường như thời. Gian bỗng nhiên dừng hình ảnh, thực lực cường đại, nếu vì người lương thiện, là Thương Phong may mắn, nhưng hết lần này tới lần khác lại có ác ma vậy nội tâm, tàn nhẫn như vậy tàn sát hết phần thiên cả nhà, thật là Thương Phong khó khăn, người này, tuyệt đối không thể lưu. Bóng người ánh mắt chuyển hướng về phía bắc phương, hắn không có đi vòng vèo hồi chính mình lúc tới phương hướng, mà là đạp không mà đi. Đi thẳng đến bắc phương, thoáng qua trong lúc đó, đã tại vài dặm ở ngoài. Phần thiên môn nơi dùng chân đã hóa thành nhất mảnh phế tích, môn chủ, thái thượng môn chủ, 33 các chủ, 27 trưởng lão, còn có môn hạ tất cả đệ tử. Toàn bộ tử ở trong đó, không ai may mắn còn tồn tại, vậy không ai chạy đi. Toàn môn trên dưới, bị diệt không còn một mảnh. Phần thiên môn đã hoàn toàn xong, không chỉ bị diệt môn, hơn nữa bị diệt không gì sánh được thê thảm, cái kia Vân Triệt thủ đoàn chi ác độc. Xa xa muốn vượt qua tưởng tượng. Hiện tại phần thiên môn tại các thành phố lớn bảy ngoại môn cơ bản đều đã chiếm được tin tức, bọn họ hầu như đều là tại trước tiên tuyên bố thoát ly phần thiên môn, sau đó lập tức dịch danh, e sợ cho Vân Triệt diệt môn độc thủ liên lụy đến bọn họ. Mỗi nhiều nghe một câu, Tiêu Tuyệt Thiên trên người hàn ý chỉ biết nặng thêm một phần, đang nghe hoàn phần thiên môn thảm trạng phía sau, hắn liền trong kẻ răng đều có lạnh khí tại lùi động. Hắn và mọi người giống nhau, đều tuyệt nhiên không có khả năng nghĩ đến. Vân Triệt trả thù vậy mà hội quyết tuyệt tàn nhẫn đến loại trình độ này. Hắn vốn cho là Vân Triệt giết chết môn chủ, giết chết sở hữu nhân vật trọng yếu, hủy diệt phần thiên môn đó là cực hạn, không nghĩ tới, hắn thi hạ, đúng là địa ngục vậy thủ đoạn. Người khác nghe được sự thật này, sẽ không bị khiếp sợ, nhưng hắn tại biết đây hết thảy sau, cảm giác càng nhiều hơn không thể nghi ngờ là sợ hãi, lấy Vân Triệt cá tính, 3 năm trước đây chuyện, hắn tất nhiên không có tiêu tan. Nhưng, đó là Tiêu Cuồng Vân mình làm hạ chuyện. Hắn như nhịn đau vứt bỏ cái này duy nhất con vợ cả, chủ động giao cho Vân Triệt xử trí, liền chưa chắc không thể tướng những thứ này chìm xuống, hơn nữa, hướng một cái có thể đem phần thiên môn hoàn toàn hủy diệt nhân thỏa hiệp, cũng không phải là nhất kiện thái mất mặt sự. Thế nhưng, thái thượng môn chủ Tiêu Vô Tình nhất sinh cuồng ngạo không kiềm chế được, coi tông môn vinh quang thắng được sinh mạng hắn tuyệt không hội cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn lựa chọn để cho thái thượng trưởng lão Tiêu Vô Nghĩa mang lên Điều Tông cấm kỵ chi khí, đi hiệp trợ phần thiên môn giết chết Vân Triệt. Mà kể từ đó, bọn họ vậy hoàn toàn mất đi duy nhất hòa hoãn cơ hội. Tông chủ, chúng ta nên làm như thế nào? Tiêu Tuyệt Thiên bên người lão giả nói, chúng ta Tiêu Tông bản cũng không sợ hãi bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài, nhưng Vân Triệt người này, tuyệt đối không thể coi thường. Hắn có năng lực thanh toàn bộ phần thiên môn tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hoàn toàn hủy diệt, chỉ biết. Không nên nói nữa, Tiêu Tuyệt Thiên ngực kịch liệt phập phồng, hai tay hắn rất nhanh, tự nặng nề đạo, như Vân Triệt chỉ là thực lực rất mạnh, hắn nếu là tới cửa, ta cũng là có thể cùng hắn tử chiến, thế nhưng. Thủ đoạn của hắn, đúng là như vậy tàn nhẫn cùng cực đoan, chỉ là bắt người cướp của hắn hai cái gia nhân, cuối cùng còn an toàn cứu ra, lại bị hắn cả nhà diệt hết. Ta Tiêu Tông thực lực cùng phần thiên môn tám lạng nửa cân, nhị thúc cũng đã chết ở trên tay của hắn, hắn có thể diệt phần thiên môn, liền có năng lực diệt chúng ta Tiêu Tông. Đây là một cái vô pháp không thừa nhận đáng sợ sự thực. Toàn bộ chủ các hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe được mỗi người cuồng loạn tiếng tim đập, chúng ta tuyệt không có thể dẫm vào phần thiên môn vết xe đổ. Tiêu Tuyệt Thiên xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tất cả những người này, như Vân Triệt tới cửa, tuyệt đối không thể cùng hắn khai chiến. Nếu có thể cầu hòa, ngay cả mất tận tôn nghiêm, nhận hết khuất nhục, cũng muốn cực lực tranh thủ, nếu là cuối cùng vẫn muốn chiến. Vậy liền mang lên sở hữu diệt thiên lôi, cùng hắn đồng quy vu tận, tuyệt không thể để cho ta Tiêu Tông trở thành người thứ hai phần thiên môn, tông chủ, kỳ thực vậy không cần bi quan như vậy. Tiêu Mỏng Vân tiến lên một bước, đạo, Vân Triệt thực lực xác thực kinh thế hãi tục, nhưng thương phong bên trong, cũng không phải là không có thể giết hắn người, mà có năng lực nhất sát người của hắn. Căn cứ tin tức mới vừa nhận được, hắn tại đêm qua, đã một mình ly khai Thiên Kiếm Sơn Trang. Tiêu Tuyệt Thiên tinh thần chấn động, ngươi là nói, kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch, không sai, Tiêu Mỏng Vân gật đầu. Lăng Thiên Nghịch nhất sinh cương trực công chính, ghét ác như cừu, mà lại từng cùng Phần Nghĩa Tuyệt từng có một đoạn giao tình, hắn bế quan hơn 10 năm, bất đạp trần thế, đêm qua trở ly khai Thiên Kiếm Sơn Trang. Tất nhiên là vì giải cứu phần thiên môn khó khăn, chỉ tiếc, hắn tựa hồ hành động quá trễ. Như hắn thấy phần thiên môn thảm trạng, thứ nhất hội hổ thẹn, thứ hai, hội cực nộ tại Vân Triệt ác ma thủ đoạn, hai cái nguyên nhân, đều đủ để cho hắn lúc đó truy sát Vân Triệt, nói không chừng, lúc này Lăng Thiên Nghịch, đã đang đổi giết Vân Triệt trên đường. Tiêu Mỏng Vân nói, để cho Tiêu Tuyệt Thiên thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hắn thấp giọng nói, rất tốt, nếu thật như vậy, Vân Triệt tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Triệt đang cùng Phần Nghĩa Tuyệt giao thủ chung đã từng trọng thương chui ra khỏi, đủ để chứng minh thực lực của hắn so với Phần Nghĩa Tuyệt vậy cao không được bao nhiêu, mà 10 cái Phần Nghĩa Tuyệt, vậy không thể nào là kiếm thánh đối thủ. Như kiếm thánh thật là vì giải phần thiên môn khó khăn mà ly khai Thiên Kiếm Sơn Trang, như vậy, hắn tuyệt đối sẽ thân thủ đi chế tài Vân Triệt, phần thiên môn bị diệt môn tin tức như một trận gió bảo bàn tịch quyển toàn bộ Thương Phong Quốc, để cho Thương Phong Quốc nổi lên như địa chấn bàn ổ lên. Đây cơ hồ là có người Thương Phong con sơn đời này nghe qua rung động nhất, kinh khủng nhất tin tức, mang theo, là bọn hắn đời này tối cực hạn khiếp sợ, hoàng sợ cùng không thể tin tưởng, nhất phương, là sừng sững nghìn năm, cao cao tại thượng siêu cấp tông môn, nhất phương, chỉ là một 19 tuổi thiếu niên. Cái kia 19 tuổi thiếu niên, hắn sáng tạo, cơ hồ là một cái có thể so với nghịch thiên bản khiến người ta nan dĩ tương tín cùng tiếp nhận sự thực, mà vô luận là bao nhiêu thù hận, lại như thế giết hết phần thiên môn trên dưới tất cả những người này. Cái này là ác ma mới có thủ đoàn cùng độc tâm. Tại sao có thể là một cái 19 tuổi người thiếu niên chỗ làm được, Thương Phong Hoàng Thành trước sau như một náo nhiệt, mà các ngõ ngách trong đàm luận, toàn bộ đều là về phần thiên môn bị diệt môn chuyện, chung quanh đều có thể nghe được Vân Triệt hai chữ. Mà ở vào Hoàng Thành phần thiên môn ngoại môn sớm đã thành tông cửa đóng kín, chủ môn thượng đã từng bị phụng làm chí bảo, tượng trưng được phần thiên môn thừa nhận phần thiên bảng hiệu sớm bị gỡ xuống nát bấy, ngắn ngủi một lúc lâu sau. Liền treo lên một cái phụng vân môn mới bảng hiệu. Mới tông môn tên gọi, tiết lộ ra đúng Vân Triệt sợ hãi cùng lấy lòng. Vân Triệt một đường ngồi cưỡi tuyết hoàng thú, bay qua Thương Phong Hoàng Thành bầu trời, dẫn tới vô số người nghỉ chân ngưỡng vọng, kinh hô không ngớt. Một mực bay vào hoàng cung bầu trời, đến rồi Thương Nguyệt chỗ ở Lãng Nguyệt cung, hắn tài thu hồi tuyết hoàng thú, từ không trung nhẹ nhàng rơi hạ. À, người nào, mới vừa rơi xuống đất, một cái cô gái tiếng kinh hô ngay hậu phương vang lên. Vân Triệt xoay người lại, thấy được một cái hoa dung thất sắc cung nữ. À, Vân. Vân công tử, Vân Triệt lần đầu tiên tới Lãm Nguyệt cung lúc, chỉ thấy quá cái này cung nữ vậy tự nhiên nhớ kỹ hắn, Vừa nhìn thấy mặt của hắn, nàng phát ra còn hơn hồi nãy nữa cao hơn gấp ba kinh hô, nhất khuôn mặt tươi cười thượng ba phần kinh ngạc, bốn phần sùng bái. Còn có ba phần rõ ràng là sợ hãi, tàn sát phần thiên cả nhà trên dưới thất vạn nhân, tàn nhẫn như vậy thủ đoàn, để cho bất luận kẻ nào vang lên đều có hoảng sợ khắp cả người phát lạnh. Cung nữ biểu tình Vân Triệt thu hết đáy mắt, hắn gật một cái chốc mũi, có chút bất đắc dĩ nói, công chúa điện hạ đâu? Ách, người nhìn qua, có điểm sợ hãi ta, bớt, không phải là, không có. Đối mặt Vân Triệt nhìn thẳng, cung nữ trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, đối mặt trước mắt cái này đã bị thần thoại nhân vật, nàng bản năng lo sợ không yên theo, nàng không dám lại nhìn thẳng Vân Triệt, lo lắng hướng Lãm Nguyệt cung nội hô. Công chúa điện hạ, Vân công tử, là Vân công tử tới, theo cung nữ la lên, cả người theo cạn lục quần dài, linh lung nhỏ nhắn mềm mại nhân ảnh như bay nhanh hồ điệp giống nhau vọt ra, vừa nhìn thấy Vân Triệt, của nàng chỉnh trương tiếu nhan đều bị kinh hỉ hoàn toàn tràn ra. Trong miệng phát sinh vui sướng chi cực la lên. Tiểu Triệt, Tiêu Linh Tịch phi pháp mà đến, một bà nhào tới Vân Triệt trong lòng, thành hắn ôm chặt lấy, tại trên người hắn cao hứng hữu bính hữu khiêu, người rốt cục đã trở về. À, người có bị thương không, có hay không thương tới chỗ nào, lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Linh Tịch, Vân Triệt một điểm đều không cảm thấy kỳ quái. Hắn tại đến Hoàng Thành trước, thì có ít nhất thất thành nắm chặt vững tin Lăng Vân sẽ đem Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch an trí tại Thương Nguyệt bên cạnh. Hắn nắm ở Tiêu Linh Tịch yêu chi, cười nói. Yên tâm đi, trên người một điểm thương cũng không có, ngươi muốn là không tin nói, ta chốc lát nữa có thể cởi quần áo cho ngươi kiểm tra. Ngô, Tiêu Linh Tịch lấy tay nhẹ nhàng kháp hắn một cái, quỷ thần biện đạo, hừ, ngươi lại đùa ta. Bất quá, quần hàng dương nộ chỉ rằng có một hồi nhi, liền lại bị vui sướng đại thế. Hi, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ nói chắc chắn, thật sớm trở về, ta và cha mấy ngày nay đều nhanh lo lắng gần chết, bất quá đâu. Cũng may Hoàng Thành có rất nhiều hào ngoạn đích địa phương, còn có công chúa tỷ tỷ cùng ta, còn là đùa thật vui vẻ. Thương Nguyệt vào lúc này bước chậm đi ra, một thân cung thường, tuyệt diễm vô song, nhìn chen nhau ở chung với nhau hai người, nàng cười khẽ, đã đi tới, Vân sư đệ, người rốt cục đã trở về. Để cho sư tỷ lo lắng, Vân Triệt mỉm cười nói, ra ra ta cùng tiểu cô mụ, vậy làm phiền ngươi chiếu cố, thân nhân của ngươi, vốn chính là thân nhân của ta, Thương Nguyệt vừa nói xong. Đột nhiên cảm giác được có chút quá phận tối, viết nhan vì nhuộm đào hà, có chút bối rối lỗi mở lời đề tài. Tiêu gia gia hiện tại cha ta hoàng bên kia, có Đông Phương bá bá bảo hộ, bình yên vô sự, nói. Ngươi nhìn thấy Sở Nguyệt Thiền sao? Vân Triệt hô hấp hơi chậm lại, khẽ lắc đầu, không có, nàng không ở Băng Vân Tiên Cung, ai cũng không biết nàng đi nơi nào. Thương Nguyệt phấn thần khẽ nhếch, sau đó nhẹ giọng an ủi. Không cần lo lắng, Băng Thiền tiên tử có vương tọa lực, thương phong trong. Không ai có thể thương tổn nàng, thương phong quốc rất nhỏ bản đồ, người nhất định có thể rất nhanh tìm được của nàng, ta cũng sẽ vận dụng hoàng thất lực lượng hỗ trợ tìm kiếm. Nói, phần thiên môn, thực sự bị ngươi, hoàn toàn diệt môn, ân. Vân Triệt không chậm trễ chút nào gật đầu, bởi vì bọn họ chạm đến ta tối không thể đụng vào nghịch lân, chuyện này, thì là toàn thế giới đều mắng ta oán ta vậy tuyệt không hối hận, sư tỷ, tiểu cô mụ, các ngươi có thể hay không rất quái lạ ta. Thương Nguyệt ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp, nàng mới vừa muốn nói gì, lại nghe Tiêu Linh Tịch ngước gương mặt đạo, tuy rằng, sát nhân rất không đúng. Thế nhưng, nếu như là Tiểu Triệt nói, hắn giết chết nhất định là cần phải giết chết nhân, là người xấu, cho nên, ta tài không trách đâu. Tiêu Linh Tịch là một chẳng bao giờ đã giết người nhân, thậm chí ngay cả cùng người giao thủ kinh lịch đều rất ít, tính tình, càng là như hoa thảo bàn mềm mại, nhưng lời nói này nói ra, nhưng là đương nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Mấy vạn sinh mệnh chịu khổ tàn sát, nàng lại kiên quyết như thế. Bất, phải nói là tự nhiên như thế cho rằng vẫn là Vân Triệt đúng. Thương Nguyệt không khỏi đạo, người, tại sao phải cho là như vậy đâu? Bởi vì, Tiểu Triệt là trên cái thế giới này tối người tốt nhất à. Tiêu Linh Tịch chát động hắc rượu thạch bàn tinh bày ra con người, không chút do dự nói, Thương Nguyệt một thời sinh nhiên. Bỗng nhiên trong lúc đó, nàng thoáng cái hiểu Vân Triệt tại ba năm nay trong lúc đó vì sao liều mạng như thế, thì tại sao bởi vì nàng bị bắt đi. Mà sinh ra không tiếc thanh phần thiên môn diệt môn lửa giận. Hắn và Tiêu Linh Tịch trong lúc đó tình cảm giác, từ lâu không phải là đơn thuần tín nhiệm cùng ỷ lại, mà là hầu như tướng sinh mệnh, đều sắp nhập vào đối phương sinh mệnh trong. Nhất là Tiêu Linh Tịch đúng Vân Triệt, nàng ngay cả tương tín toàn thế giới đều đang lừa gạt nàng, nàng vậy tuyệt đối sẽ tín nhiệm Vân Triệt tất cả, ngay cả toàn thế giới đều cho rằng hắn là ác ma, nàng vậy vẫn như cũ sẽ cho rằng hắn là trên thế giới người tốt nhất. Loại này thâm thúy mà vi diệu tình cảm giác. Để cho Thương Nguyệt tự đáy lòng hâm mộ, nàng biết, trên cái thế giới này, tướng vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện một người có thể đại thế Tiêu Linh Tịch tại Vân Triệt trong lòng vị trí. Thương Nguyệt mỉm cười, tại Tiêu Linh Tịch ánh mắt dưới, trong lòng nàng một chút phức tạp như bị hòa tan giống nhau tiêu thất vô tung, nàng nhìn Vân Triệt, nhìn cái này để cho nàng không gì sánh được kiêu ngạo nam nhân. Ngắn ngủi hai năm, hắn lại từ trước đây cái kia bị Tiêu Tông phân tông truy sát đến suýt nữa chết non nớt thiếu niên, trưởng thành đủ để ngạo nghễ toàn bộ Thương Phong Thương Thiên đại thụ. Đúng lúc này, một cái đạm mạc mà nặng nề thanh âm bỗng nhiên từ xa xôi bầu trời từ từ truyền đến. Vân Triệt, ngươi bởi vì bản thân chi oán, lại tàn sát phần thiên cả nhà, thủ đoạn chi tàn nhẫn, dụng tâm chi ác độc, nhân thần cộng phẫn, là gặp trời tru đất diệt, lão phu hôm nay liền thay trời hành đạo, tự mình tống ngươi nhập hoàng tuyền chuộc tội. Cho lão phu hiện thân sao? Cái thanh âm này phảng phất là từ xa vời truyền đến, quanh quẩn tại to như vậy hoàng thành mỗi một cái nhai đạo, mỗi một sử góc, vậy làm cho cả hoàng thành thoáng chốc lâm vào hoàn toàn vắng vẻ trong, tất cả mọi người thật cao ngửa đầu, khiếp sợ nhìn trống không một vật thiên không, nỗ lực tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. À, cái này là thanh âm gì? Hắn kêu, hình như là Tiêu Triệt. Tư Linh Tịch quay đầu chung quanh, thanh âm theo như lời nói ngữ, để cho nàng có chút kinh hoàng. Người này sẽ là ai? Thương Nguyệt thoáng cái nắm Vân Triệt cánh tay của, trên mặt đồng dạng lộ ra kinh hoàng. Tại Vân Triệt tiêu diệt phần thiên môn, kinh sợ thiên hạ phía sau, lại tới rồi muốn dồn tài Vân Triệt nhân. Thực lực của hắn, tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Hừ, Vân Triệt nhàn nhạt hừ lạnh, rất nhanh liền xác định người nói chuyện chỗ ở vị trí, hắn hồn nhiên không thèm để ý đúng Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch nói rằng. Hình như có một phiền toái nhỏ tới cửa. Trước chờ một hồi nhi, ta lập tức đi ngay xử lý xong. Hắn vừa muốn động thân, trong đầu bỗng nhiên vang lên Mạt Lị thanh âm, không muốn đi tới, ngươi đi, chính là muốn chết, cái gì? Vân Triệt cước bộ dừng lại, chân mày trượt biệt lên, đó là một phương huyền cảnh lục cấp người. Hơn nữa đã tại thực lực này mặt dừng lại nhiều năm, huyền lực hùng dày vô cùng, còn mang theo một loại dị thường hơi thở sắc bén, Mạt Lị thanh âm thận trọng đạo, không nghĩ tới, mảnh đất này thượng, vậy mà vẫn tồn tại đặt chân chí vương huyền cảnh trung kỳ nhân. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Vương huyền trung kỳ, Vân Triệt ghé mắt nhìn về phía nam phương, sắc mặt một mảnh ngưng trọng, nghe xong Mạt Lị nói, Vân Triệt nhất thời nghĩ tới một người. Đồng thời, cũng nghĩ đến Lăng Kiệt ngày đó cảnh cáo, Thương Phong đệ nhất nhân Lăng Thiên Nghịch. Thương Phong cảnh nội, có thực lực như thế, cũng chỉ có Lăng Thiên Nghịch. Lăng Kiệt trước đây cảnh cáo ứng nghiệm, bất, là so với hắn trước đây cảnh cáo càng phải triệt để, hắn không chỉ có xuất thủ, hơn nữa tự mình chư trí hoàng thành, cũng âm truyền toàn thành muốn lợi tính mệnh của hắn. Lăng Thiên Nghịch, Thiên Kiếm Sơn Trang trước một đời môn chủ, là Thương Phong đế quốc tột cùng nhất thần thoại, cùng được công nhận Thương Phong đệ nhất nhân. Hắn tại không bao lâu liền danh chấn thiên hạ, si kiếm thành tính, nhị thập năm trước liền thành đệ nhất thiên hạ nhân, kỳ huyền lực cùng kiếm chi tạo nghệ đều đã chí đăng phong tạo cực cảnh, không người nào có thể tới. Cho đến ngày nay, hắn đã tròn nhị thập năm chưa lộ nhân trước, nhưng Thương Phong đế quốc làm mất đi đến đều lưu truyền hắn thần thoại, tuổi còn trẻ huyền giả nhóm, vậy phần lớn đều là nghe truyền thuyết của hắn. Tại đối với hắn vô tận hướng tới trung trưởng thành. Mà hôm nay, cái này thần thoại bàn đỉnh phong nhân vật lại phát hiện thân nhân trước, mục đích chính là vì đánh chết Vân Triệt, vậy chỉ có Vân Triệt đã từng nhận được như vậy thủ quang vinh, Lăng Thiên Nghịch phát ra tiếng lúc, hắn cùng với Vân Triệt cự ly đã tương đương chi gần. Vân Triệt có thể cảm ứng được hắn bây giờ đang ở trước hoàng cung phương không được ba dặm địa phương, hắn thậm chí hoài nghi, Lăng Thiên Nghịch căn bản đã phát hiện hắn chỗ chỗ, chỉ là bất muốn tiến vào hoàng cung hạ thủ mà thôi. Dù sao, Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng thất tại lúc đầu lúc có rất lớn sâu xa. Thẳng đến phần thiên môn diệt môn, hắn cũng không có xuất hiện, ta còn tưởng rằng chính mình sở hữu lo lắng đều là dư thừa, không nghĩ tới, hắn rốt cục vẫn phải xuất hiện, Vân Triệt hướng Mạt Lị thấp giọng nói, bất quá, hắn đều đã đuổi tới phía sau cái mông, còn không tiếc âm truyền toàn thành, chính là vì ép ta xuất hiện. Nếu là lui bước bất ứng, há là ta Vân Triệt gây nên, hừ, chỉ biết ngươi sẽ nói như vậy. Mạt Lị rất là khinh thường nói, ngươi nếu không bất cam tâm đào tẩu, đại khả xông lên cùng hắn giao chiến. Tuy rằng ngươi không có khả năng thắng hắn, nhưng ngươi có long thần huyết mạch hộ thân, hắn nếu muốn giết ngươi, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng nếu là không chừng mực, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta minh bạch, mạng của ta thế nhưng so cái gì đều quý giá, ta làm sao sẽ cho phép chính mình không công chết ở chỗ này, nếu hắn tới, vừa vặn, theo ta đến biết một chút về cái này danh chấn thiên hạ Thương Phong đệ nhất nhân. Tiểu Thiền, chúng ta đi. Tuyết Hoàng thú nam lên Vân Triệt, một tiếng trường minh, thẳng tắp bay về phía Lăng Thiên Nghịch chỗ ở phương vị, mà đang ở Tuyết Hoàng thú bay lên không một sát na kia, một cái trầm trọng như núi khí tức, vậy lao lao tập trung ở tại Vân Triệt trên người. Cái gì? Người kia là Lăng Thiên Nghịch, trong truyền thuyết kiếm thánh. Ở đây dù sao cũng là hoàng thành, lớn tuổi đồng lứa trong, có không ít người từng đã biết kiếm thánh năm đó phong thái, thừa lúc Lăng Thiên Nghịch xuất hiện ở hoàng thành bầu trời lúc, một ít lão giả dụng vô cùng khiếp sợ thanh âm hô lên tên của hắn, kiếm, kiếm thánh, cái kia trong truyền thuyết kiếm thánh, cổ ta thiên a. Ta vậy mà chính mắt thấy cái này thương phong thần thoại, thảo nào vậy mà Lăng Nhiên muốn giết Vân Triệt, ngoại trừ kiếm thánh, người nào có thực lực như vậy hoặc khí phách, Vân Triệt cái này phiền toái, hắn thì là tái biến thái, vậy căn bản không thể nào là kiếm thánh đối thủ a. Vân Triệt nếu như cũng đủ thông minh nói, nên lập tức trốn đi, nghe nói kiếm thánh đã nhị thập năm không hỏi thế sự, lần này phần thiên diệt môn, chấn động thương phong, vậy mà đưa hắn đều cho kinh động. Nghe nói kiếm thánh tính tình cương trực như kiếm, ghét ác như cừu, năm đó cùng phần thiên thái môn chủ phần nghĩa tuyệt cũng có rất sâu giao tình, Vân Triệt lần này tướng phần thiên môn diệt môn, hắn sẽ đích thân xuất hiện, kỳ thực một điểm cũng không để cho nhân kỳ quái. Trước hoàng cung phương ba dặm chỗ bầu trời, một cái bóng đen bay lơ lửng ở chỗ ấy. Một thân hắc bào tại tật phong dưới bay phất phới. Hắn phía dưới, đoàn người tụ tập càng ngày càng dày đặc, tiếng nghị luận càng là phô thiên cái địa, có bất tình nhân hướng ở đây rất nhanh bắt đầu khởi động, ngước nhìn trong truyền thuyết kiếm thánh. Mà lúc này, một tiếng trường minh từ hoàng cung chỗ truyền đến, rất nhanh, nhất lược bóng trắng như thiểm điện bàn tới gần, dừng ở hắc bào nhân tiền phương, cùng hắn tương đối mà coi. À, là Vân Triệt, hắn cư nhiên thực sự ngay hoàng thành trong, nhưng lại xuất hiện. Thực lực của hắn tuy rằng biến thái đến có thể cho phần thiên môn diệt môn, nhưng cũng không thể có thể là kiếm thánh đối thủ. Kiếm thánh phần mình muốn giết hắn lại còn dám xuất hiện, cái này có thể có trò hay để nhìn. Lăng Thiên Nghịch nhìn qua chừng 40 tuổi, hắn tuy là Thiên Kiếm Sơn Trang phụ thân của Lăng Nguyệt Phong, nhưng nhìn qua lại ngược lại nếu so với Lăng Nguyệt Phong cùng trẻ hơn một ít, tướng mạo thượng cùng Lăng Nguyệt Phong có lục phần tương tự, nhưng trên người hắn tự nhiên đãng động kiếm khí, lại nếu so với Lăng Nguyệt Phong sắc bén mấy lần. Lăng Thiên Nghịch ánh mắt chuyển hướng Vân Triệt một sát na kia, chỉ là ánh mắt, liền để cho Vân Triệt tức thì có một loại bị có đạo kiếm khí chát thứ ở trên người đáng sợ cảm giác, người chính là Vân Triệt. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi lên tiếng, thanh âm bình thản như nước, vãn bối Vân Triệt, bái kiến Lăng tiền bối. Có thể cùng trong truyền thuyết kiếm thánh gặp, vãn bối tam sinh hữu hạnh, Vân Triệt tào nhã hữu lễ đạo, niên kỷ như vậy chi nhỏ, huyền lực cũng chỉ có địa huyền thất cấp, nhưng có thể để cho phần thiên môn bị diệt, bực này thành tựu. Ta lúc còn trẻ, xa xa không bằng. Lăng Thiên Nghịch lạnh lùng tán thán, có thể để cho kiếm thánh chính mồm nói ra xa xa không bằng bốn chữ này, Vân Triệt tuyệt đối là người thứ nhất, nhưng tán thán phía sau, nhưng là lạnh như băng sát khí. Lấy của ngươi thiên tư, bạn có thể ngạo thị thương phong, thành tựu một đại tông sư, đạt được ngay cả ta Thiên Kiếm Sơn Trang đều chỉ có thể ngưỡng vọng cao độ, nếu là tương lai đại biểu thương phong tham gia Thiên Huyền Thất Quốc sắp xếp vị chiến, có thể lúc đó cải biến thương phong nghìn năm hạng chót sỉ nhục, thu được vô thượng vinh quang, nhưng lòng của ngươi đúng là như vậy ác độc, bởi vì ân oán cá nhân, lại tàn sát phần thiên môn trên dưới thất vạn tam thiên lục trăm miệng, như thế hành vi, làm người ta giận sôi, Vân Triệt nhưng là đạm đạm nhất tiếu, đạo, tiền bối nói quá lời. Ta tuy rằng không tính là một cái người lương thiện, nhưng cũng tuyệt đối không dám tự xưng ác độc, ta tuy rằng sát rất nhiều người, làm mất đi không có vô duyên vô cố đi giết bất kỳ người nào, ta đem phần thiên môn diệt môn, là bởi vì hắn nhóm xúc động ta điểm mấu chốt. Là bọn hắn gieo gió gắt bào. Ta vừa vặn cũng có thể mượn cái này nói cho tất cả những người này đụng đến ta thân nhân hạ tràng. Bất quá, chuyện này là cùng ta phần thiên môn trong lúc đó ân oán, lại có liên quan gì tới ngươi đâu. Hừ, phần thiên môn thảm án nhân thần cộng phẫn, ngươi bực này ác độc nghiệt xúc, là gặp trời phạt, người người được mà chu chi, ta giết ngươi, là thay trời hành đạo, ha ha ha ha, Vân Triệt cười lớn một tiếng, thanh âm chuyển lạnh. Ta cùng với phần thiên môn tiếp xúc thời gian không tính là lâu lắm, lại sâu cảm giác phần thiên môn người hành vi bị ổi ti tiện chi cực. Như thế tông môn, tại đây nghìn năm trong làm đáng ghê tởm việc tất nhiên sổ bất thắng sổ, bị bọn họ cậy thế lấn ép nhân, thậm chí bị bọn họ trực tiếp hoặc gián tiếp hại người chết, tướng ra xa không ngừng thất vạn tam thiên lục trăm miệng, khi đó, ngươi đang ở đâu, ngươi thế nào không có đi ra thanh trời hành đạo. Lăng Thiên Nghịch bỗng nhiên nghẹn lời. Ta nghe nói, Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất có sâu đậm sâu xa, người Thiên Kiếm Sơn Trang Thủy Tổ, cùng Thương Phong Hoàng Thất Thủy Tổ Hoàng Đế năm đó là cùng sinh cùng tử huynh đệ, trước đây phân biệt sáng lập Thiên Kiếm Sơn Trang cùng Thương Phong Hoàng Thất lúc, từng phát hệ thời đại gắn bó tướng tồn, nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng, Thiên Kiếm Sơn Trang ngày càng hương thịnh, cũng tìm được Thiên Uy Kiếm Vực coi như chỗ dựa vững chắc, Thương Phong Hoàng Thất từ từ suy nhược, đến rồi hôm nay, càng là nguy cơ trùng trùng, thậm chí bị Tiêu Tông cùng phần thiên môn thừa cơ mà nhập. Ngay cả Thương Phong Hoàng Đế đều bị người ám toán. Lấy người Thiên Kiếm Sơn Trang thế lực, không có khả năng không biết Thương Phong Hoàng Thất nguy cơ, nhưng trong thời gian này, vì sao lại không nhìn thấy nửa điểm đến từ người Thiên Kiếm Sơn Trang tương trợ, người cái gọi là muốn thay trời hành đạo, vì sao lại cái này cơ bản nhất đạo nghĩa đều hoàn toàn chính trị ngoài thân. Ngược lại thì ta, cứu Thương Phong Hoàng Đế tính mệnh, nếu không phải ta xuất thủ, Thương Phong Đế Hoàng hiện tại đã đi đời nhà ma, chờ ngươi chết đi phía sau, ta xem ngươi làm sao đối mặt với người tổ tông. Vân Triệt tay chỉ Lăng Thiên Nghịch, trường bắc đạo. Trong miệng ngươi thay trời hành đạo, tại ta nghe tới chính là một chuyện tiếu lâm, ngươi căn bản cũng không có tư cách khiển trách ta, nếu không phải ngươi lộ vẻ cái kiếm thánh danh hào, ta ngày hôm nay nhìn liền ngươi nước mắt hứng thú cũng sẽ không có, ngược lại thì. Ta diệt Phần Thiên Môn cả nhà, không chỉ là tiết ta mối hận, mà là chân tránh thay trời hành đạo. Lăng Thiên Nghịch khương sư vấn tội mà đến, đối mặt tàn sát Phần Thiên cả nhà, phạm hạ kinh thiên nợ máu Vân Triệt. Hắn vốn là đứng ở đạo nghĩa nhất phương, do đó không sợ chút nào công tại nhân trước, thậm chí dự định ngay trước chúng nhân mà tướng Vân Triệt chế tài. Không nghĩ tới, nhưng là chúng mục nhìn chừng trước, bị Vân Triệt phản mắng một trận, hơn nữa những câu trực kích chỗ hiểm, trực điểm chết huyệt, để cho Lăng Thiên Nghịch đều không thể nói ra phản kích nói như vậy. Vốn là thay trời hành đạo mà đến Lăng Thiên Nghịch, dám bị Vân Triệt vài ba câu phản nghịch thành vô tình vô nghĩa hạng người, hơn nữa lý do bày ra dưới. Đúng là để cho người phía dưới quần đều không tự chủ được sinh ra nhận đồng cảm giác. Nhất là này bình thường lọt vào cường thế tông môn ức hiếp, rồi lại giận mà không dám nói gì huyền giả, Vân Triệt một ít lời càng là trực kích bọn họ tâm linh. Này từng bị Phần Thiên Môn, có lẽ Phần Thiên ngoại môn khi dễ nhân càng là hai tay rất nhanh, tâm thần dâng trào, đối với kiếm thánh ngưỡng vọng, đều đạm mạc vài phần. Lăng Thiên Nghịch thật dài thở dài, không chỉ thiên tư kinh người, thực lực kinh thế, còn như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng ngay cả ngươi lưỡi sán liên hoa cũng không cách nào che giấu ngươi phạm vào thao thiên nợ máu, vì chết ở thủ hạ của ngươi thất vạn vong hồn, hôm nay ta tất chế tài ngươi tại dưới kiếm, hàng vạn hàng nghìn lý do cũng đừng nghĩ thoát chết được. À, Vân Triệt cười nhạt, ngươi nghĩ rằng ta vừa mới lãng phí miệng lưỡi của ngươi nói nhiều lời như vậy là muốn cho ngươi buông tha ta? Ngươi nghĩ nhiều lắm, bằng ngươi còn không có tư cách để cho ta sợ hãi, cũng không có tư cách giết ta. Đối mặt một cái muốn giết mình nhân, Vân Triệt tự nhiên không có lại có bất kỳ dối trá khách khí, cánh tay hắn vung, cửu xích long khuyết hiện hình trong tay, đãng động một tiếng khiếu thiên long ngâm, hôm nay, ta sẽ gặp hội ngươi này kiếm thánh, để cho ta xem một chút, của ngươi đạo, có không có tư cách lay động ta đạo. Vân Triệt từ tuyết hoàng thú trên lưng nhảy xuống, phần tâm mở ra, trên người khí thế rồi đột nhiên bạo tăng, long khuyết tại giữa không trung hoa hạ đen kịt quỹ tích, mang theo để cho phong vân dung chuyển uy thế đánh phía Lăng Thiên Nghịch. Lăng Thiên Nghịch chậm rãi ngước mắt, trong tay một bào màu xanh trường kiếm không tiếng động xuất hiện, kiếm thân không ánh sáng vô trạch, thậm chí nhìn không thấy phong mang, lại nó bị nắm tại kiếm thánh trong tay, lại phóng xuất ra một loại làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy lăng. Đón Vân Triệt ẩn chứa cuồng bạo lực lượng nhất kích, Lăng Thiên Nghịch thân hình không nhúc nhích, không có bất kỳ tị kỳ phong mang ý tứ, mà là đón long quyết, chậm rãi đâm ra nhất kiếm. Không sai, là chậm rãi đâm ra, vô luận Vân Triệt, còn là phía dưới bất kỳ người nào, dù cho chỉ là một nhập huyền cảnh huyền giả, đều rõ ràng thấy rõ theo kiếm thân di động quỹ tích, nhưng rõ ràng là chậm rãi như vậy một đao, lại như vượt qua theo không gian, thậm chí vượt qua thời gian giống nhau, nửa hơi trước vẫn còn. Ở 30 trượng ở ngoài, nửa hơi phía sau, vậy mà chậm rãi như vậy, đâm tới Vân Triệt trước ngực. Một cổ cực độ khí tức nguy hiểm chợt kéo tới, trước người, không có chút nào phòng bị bỗng nhiên xuất hiện một cổ sơn băng địa liệt bàn bàng bạc khí lãng, một cổ mãnh liệt đau nhức cảm giác vậy từ ngực của hắn bộ vị truyền đến. Vân Triệt trong lòng rồi đột nhiên cả kinh, không chút nghĩ ngợi, một cái tinh thần toái ảnh trượt thiểm ra khỏi, sau đó rất nhanh viên lan xuống, rơi xuống đất lúc, ngực của hắn đã máu chảy như chú, lưỡng đạo bán thước dài vết kiếm sâu đậm khắc in ở phía trên. Mà Vân Triệt thậm chí không biết mình là làm sao bị kiếm của hắn đâm tới, vừa mới, là thứ nguyên can thiệp. Kiếm ý của hắn đã cường đại đến đủ để đâm thủng không gian, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất, miễn cưỡng xem như nhập môn không gian can thiệp, nhưng dụng đi đối phó ngươi đã hoàn toàn cũng đủ. Mặt Lị Dụng thanh âm lạnh như băng chậm rãi nói, ngươi đối mặt hắn không có phần thắng chút nào, không gian can thiệp có ý tứ. Vân Triệt tay chỉ tại ngực nhẹ nhàng nhất phủ, cực nhanh ngừng vết thương huyết lưu, chỗ đặt chân cao độ càng cao, tài càng sẽ phát hiện thế giới rộng vô bờ, trên cái thế giới này lại còn có thể đâm thủng không gian kiếm ý. À, không hổ là bị gọi Thương Phong đệ nhất nhân kiếm thánh. Nhưng hai kiếm chỉ cho ta tạo thành như thế một điểm không đến nơi đến chốn bị thương. Ngược lại cũng không hơn, Vân Triệt tuy là nói nhỏ, nhưng đủ để bị Lăng Thiên Nghịch không sót một chữ nghe rõ, hắn không nói tiếng nào, cước bộ hời hợt về phía trước hư không một bước, thanh sắc trường kiếm về phía trước chậm rãi nhất chỉ. Thoáng chốc, Một đạo thất thước dài kiếm quang từ trên mũi kiếm nổ bắn ra ra, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưỡng đạo, năm đạo, mười đạo, hơn mười đạo. Kiếm quang đến rồi vân triệt lúc, đã phô thiên cái địa, tướng vân triệt không gian chung quanh hoàn toàn đầy rẫy, phong kín. Vân triệt khuôn mặt giơ lên, ánh mắt trầm thấp, long khuyết nộ tạp ra, bá vương nộ, một tiếng nộ long chi ngầm tại thanh sắc kiếm trận trong điếc tai vang lên, tướng đáng sợ kiếm quang chi trận đánh ra một cái bán trượng rộng chỗ hồng. Vân triệt một cái tinh thần toái ảnh từ chỗ hồng thoát ly, long cứ kịp lấy lăng thiên nghịch. Kiếm của mình trận cánh bị đơn giản phá giải, lăng thiên nghịch trong mắt lóe lên một tia tán thán, nhưng tùy theo lại khôi phục đạm mạc, kiếm trong tay nhỏ nhiên điểm ra, choang. Thanh kiếm mũi kiếm cùng long khuyết nặng nề kiếm điểm cuối đụng vào nhau, tại long khuyết trọng áp dưới, thanh kiếm trong nháy mắt loan thành trăng tàn hình dáng, vân triệt chân mày căng thẳng, mới vừa phải tiếp tục phát lực. Bỗng nhiên cảm giác được một cổ như bài sơn đảo hải lực lượng kinh khủng từ phía trước chợt kéo tới. Uốn lượn kiếm thân bỗng nhiên bắn lên, tướng long quyết mạnh mẽ phá khai, vân triệt cánh tay của như bị búa tạ đánh trúng, trong nháy mắt chết lặng, long quyết suýt nữa tuột tay bay đi, cả nhân vậy tiếng kêu rên trung bay ngược đi. Phanh. Vân triệt thân thể trùng điệp tạp địa, tướng phía dưới mặt đất oanh liệt tảng lớn, long quyết đã ở hắn rơi xuống đất một sát na kia rút cục tuột tay. Hắn đứng dậy lúc toàn bộ tay phải vỡ ra hơn 10 đạo liệt ngân, máu chảy như chú, nội tạng một trận phiên giang đảo hải, thống khổ khó nhịn, phảng phất đã nứt ra rồi giống nhau. Người trước mắt, được công nhận thương phong đệ nhất nhân, Vân Triệt kiên quyết không có xem theo hắn. Nhưng chân chánh cùng hắn giao thủ, hắn mới phát giác, lăng thiên nghịch cường đại, căn bản rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hay là, liền đơn thuần lực lượng mà nói, có thể so với vương huyền cấp 4 Vân Triệt, so với vương huyền lục cấp lăng thiên nghịch, tuy rằng chênh lệch rất lớn. Vậy không đến mức quá mức khoa trương. Nhưng lăng thiên nghịch chỗ ở cảnh giới mặt, hoàn toàn siêu việt Vân Triệt, thậm chí là một loại hôm nay Vân Triệt căn bản vô pháp hiểu mặt. Kiếm ý của hắn cường đại vô cùng, hơn nữa biến ảo hàng vạn hàng nghìn, vừa có thể sắc bén vô kiên bất tồi, lại có thể mênh mông giống như biển cả, thậm chí có thể làm trải qua không gian, làm cho không người nào từ phòng bị cùng chống đỡ. Vân Triệt cùng hắn giao thủ, bị hoàn toàn áp chế, hắn long quyết liền lăng thiên nghịch góc áo đều không đụng phải. Hắn liền đã liên tiếp thụ thương, nhưng Vân Triệt khắc vào trong khung ngạo khí, như thế nào hội cho phép hắn lúc đó thảm bại. Hắn đứng dậy, nhuốm máu vươn tay phải ra, long khuyết tự phát bay lên, một lần nữa trở lại trong tay của hắn, Vân Triệt mắt lạnh lẽo nhìn không trung kiếm thánh, nếu không không có vì vậy mà sinh ra chút nào sợ hãi, trên người chiến ý cùng lửa giận, càng là mấy lần bốc cháy lên. Thực lực không tệ, vậy mà ép ta dùng ra thất phân lực mới đưa người đánh tan, cũng khó trách người lại có hủy diệt phần thiên môn năng lực. Lăng thiên nghịch từ không trung thong thả rơi hạ, trong tay thanh kiếm thượng chớp động khiến người ta không dám nhìn thẳng hàn măng. Như vậy kinh thế tài, nhưng là tâm hồn hiểm ác đáng sợ hạng người, ngay cả tức hận, hôm nay vậy phải trừ chi. Lăng thiên nghịch thẩm lý và phán quyết bàn thanh âm trầm thấp chấn tâm, khác thường xuyên thấu lực để cho hơn nửa hoàng thành nhân đều nghe nhất thanh nhịp sở. Thanh âm rơi hạ, trên người hắn kiếm ý bắt đầu khởi động, thanh kiếm thượng lại bỗng nhiên diễn sinh ra một đạo thất thải kiếm quang, nhất cổ kinh khủng tới cực điểm kiếm thế. Vậy tướng Vân Triệt lao lao bao phủ. Mà đúng lúc này, một đạo thanh ảnh bỗng nhiên từ hoàng cung phương hướng thật nhanh lược đến, đó là một con bay nhanh trung phong liệt điểu, trên lưng là một cái thần sắc lo lắng tới cực điểm thiếu niên, cách rất xa, hắn liền vội âm thanh hô, ra ra, bao dừng tay. Lăng thiên nghịch kiếm đình trệ tại giữa không trung, ánh mắt hơi nhi động, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, Kiệt Nhi, người tại sao lại ở chỗ này, phong liệt chim bay mau lược trí. Mang theo Lăng Kiệt trực tiếp che ở Lăng Thiên Nghịch cùng Vân Triệt trong lúc đó. Lăng Kiệt thò tay lau trán một cái thượng đại hãn, song thủ khẩn trương nắm chặt lên, mặt lộ vẻ cầu xin, ra ra, người không thể giết hắn, ta và hắn quen biết đã lâu, hắn cũng không phải ra ra cho là cái loại này ác nhân. Lăng Thiên Nghịch kiếm chưa thu hồi, thất thải kiếm quang huyến lệ không gì sánh được, lại để cho nhân cực sợ, người không nghĩ bên trong sơn trang hào hào ngây ngô, lại tới chỗ này, chính là vì che chở lòng này chàng ác độc tiểu tử. Hắn tàn sát phần thiên môn hơn 7 vạn nhân, chỉ cái này nhất tội, muôn lần chết không thể chuộc. Lăng Kiệt cố sức lắc đầu, cầu khẩn đạo, không phải ra ra, lại giết tử phần thiên môn tất cả những người này, tuy rằng. Mặc dù là có chút quá phận, thế nhưng, trình sự kiện ta bị ra ra muốn rõ ràng nhiều, cho tới nay đều là phần thiên môn trêu chọc hắn trước đây, còn chừng mấy ngày thiếu chút nữa thành hắn đẩy vào tử cảnh, hắn là bị buộc đến nhẫn không thể nhẫn, tài tại dưới sự tức giận phá hủy phần thiên môn, hừ. Một người chi oán, lại muốn tiêu diệt sát toàn bộ tông môn, phần thiên môn nội mặc dù có một nửa là ác nhân, nhưng một nửa kia mấy vạn vô tội người liền lúc đó không công chết thảm sao, ngươi lại che chở dụng tâm như vậy ác độc người, thật là làm cho ta thất vọng cực độ. tốc tốc tránh ra. Lăng Thiên Nghịch tại Thiên Kiếm Sơn Trang có vô thượng quyền uy, Lăng Kiệt mặc dù có chút bất cần đời, phụ thân Lăng Nguyệt Phong nói vậy từ trước đến nay không thế nào hội để ở trong lòng, nhưng ở Lăng Thiên Nghịch trước mặt, hắn cũng không dám có nửa điểm làm càn. Hắn mỗi một câu nói, cũng như nhất ngọn núi lớn đặt ở Lăng Kiệt trên người, để cho hắn khẩn trương không thở nổi, hắn nghẹn sắc mặt đỏ bừng, chợt cắn răng một cái, một cổ tử quật cường xung đính dựng lên, ra ra. Hắn là ta nhận thức lão đại, là ta đời này duy nhất chân tâm bái phục nhân, nếu như hắn là ra ra nói loại người như vậy, ta lại làm sao có thể hội cam tâm nhận thức hắn làm lão đại, ra ra, ta cầu ngươi lúc đó thu tay lại, không nên giết hắn. Nếu như ngươi cố ý muốn giết hắn, liền trước giết ta đi, ngươi, Lăng Thiên Nghịch trừng mắt, cầm kiếm thủ hơi run lên, Vân Triệt cũng là thần sắc vi cương, hoàn toàn thật không ngờ, Lăng Kiệt vậy mà ngay trước mặt Lăng Thiên Nghịch, nói ra lời như vậy. Hết thảy sự cố, đều bởi vì Vân Triệt chính mình dựng lên, Lăng Kiệt không tiếc mạo phạm Lăng Thiên Nghịch, lấy mệnh tướng hộ. Vân Triệt cảm giác chí phế phủ, nhưng hắn lại như thế nào cho phép Lăng Kiệt bởi vì mình chuyện cùng hắn thân sinh ra ra nháo cương. Hắn về phía trước vài bước, từ hậu phương ấn xuống một cái Lăng Kiệt vai, mỉm cười nói, ngươi cho ta đứng ra, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Bất quá, đã đủ rồi, đây là ta chuyện, ta sẽ đích thân giải quyết. Lăng Kiệt xoay đầu lại, không gì sánh được lo lắng nhìn hắn, thế nhưng, yên tâm, Vân Triệt nói thẳng. Tuy rằng ra ra ngươi cường thái quá, nhưng hắn muốn giết ta. Cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như ta mệnh dễ dàng như vậy liền chết, cũng sẽ không sống đến bây giờ, ngươi bây giờ lui ra phía sau sao, ta bảo chúng ta sẽ bình yên vô sự. Ngươi ở nơi này, ngược lại sẽ để cho sự tình càng thêm không tốt thu thập, cũng cho ta cùng ra ra ngươi đồng thời làm khó, Vân Triệt nói, luôn luôn có một loại để cho Lăng Kiệt vô ý thức đi tin phục uy lực. Hắn ngắn ngủi nhất do dự, sau đó gật đầu, lần này chậm rãi lui ra phía sau, nhưng hai mắt vẫn như cũ vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm hai người. Mà lúc này, Lăng Thiên Nghịch trên thân kiếm thất thải kiếm quang rốt cục bắn ra, ở trên hư không họa xuất một đạo hoa mỹ lưu quang huyễn ảnh, chao xuống phía dưới Phùng Vân Triệt, Vân Triệt đầu khẽ nâng, trong hai mắt hiện lên nháy mắt dữ tợn điên cuồng, luyện ngục. Vân Triệt hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ đậm sắc, trên người Phượng Hoàng chi viêm bỗng nhiên nổ lên, sau đó tại luyện ngục cảnh dưới sự thúc dục điên cuồng thiêu đốt, để cho Vân Triệt cả nhân do nhược biến thành một vòng rượu nhật, ùng ùng long. Vân Triệt không gian chung quanh đáng sợ khí bạo tiếng vang lên, hắn lực lượng của toàn thân điên cuồng dũng động, sau đó toàn bộ tụ tập đến rồi hai cánh tay của hắn thượng, để cho hắn hai cái tay tí tại trong nháy mắt lại biến thành bình thời gấp ba chi thô, bên ngoài tràn đầy cuồng bạo huyền lực để cho khí lưu bạo. Loạn, không gian run rẩy, diệt thiên tuyệt địa, long khuyết đánh ra một sát na kia, không gian đại phúc độ nữ khúc, viễn tại vài dặm bên ngoài người vây xem toàn bộ hít thở không thông, phảng phất một sát na này, thế gian sở hữu không khí đều bị hút hết. Vân Triệt lần thứ hai đánh ra hắn sở hữu huyền kỹ uy lực kinh khủng nhất nhất chiêu, kiếm thánh cường đại ngoài dự liệu của hắn, mà hắn thắng khả năng, liền chỉ có cái này chút xuống hết thảy chợt nhất kích. Đối mặt một kiếm này, Lăng Thiên Nghịch sắc mặt tật biến. Thân là thương phong đệ nhất nhân, Lăng Thiên Nghịch có thương phong cảnh nội không người địch nổi lực lượng, toàn bộ thương phong, tuyệt đối không thể có thể có người huyền lực siêu việt cho hắn. Nhưng, lúc này Vân Triệt trên thân kiếm chỗ bạo phát lực lượng, phân minh liền hắn cực hạn đều đã siêu việt. Là ngay cả hắn đem hết toàn lực, cũng không thể phóng thích ra kinh khủng lực, trong chớp nhoáng này, hắn trong con người Vân Triệt, lại ẩn ẩn hóa thành một cái cuồng mãnh thái cổ cự long, 19 tuế, địa huyền cảnh thất cấp, làm sao có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Trong khiếp sợ, Lăng Thiên Nghịch toàn thân cơ thể phồng lên, huyền lực lấy thập thành biên độ không giữ lại chút nào bộc phát ra, dưới chân hắn đạp kỳ dị bước chân, mặt ngoài thân thể, cấp tốc hiện lên một tầng nhũ bạch sắc quang hoa, bình. Thanh thúy động tĩnh chói tai chi cực, chất chứa khổng lồ kiếm ý thất thải kiếm quang bị long khuyết cuồng bạo lực lượng dễ dàng phá hủy thành khắp bầu trời mảnh nhỏ, tà thần cùng trọng kiếm lực nghịch không mà lên, như một đầu phóng lên cao giết gào cự long, tướng Lăng Thiên Nghịch hoàn toàn nuốt hết, đang cùng kỳ trên người nhũ bạch sắc. Quang hoa đụng chạm một sát na kia, một tiếng quỷ dị nổ vang truyền khắp toàn bộ hoàng thành, vậy che mất chu vi tất cả thất thanh kêu sợ hãi, đối mặt cái này lực lượng đáng sợ, ngay cả là Lăng Thiên Nghịch, lựa chọn vậy chỉ có toàn lực hộ thân. Nhưng diệt thiên tuyệt địa lực cùng kiếm thánh hộ thân lực chạm vào nhau lúc, chân thần lực pháp tắc áp chế, cùng với lực lượng cường độ áp chế, song trọng dưới áp chế, cao thấp lập phán, tầng kia nhũ bạch sắc quang hoa bị nhanh chóng phá hủy, thôn phệ, không được tam tức thời gian đã mỏng manh hơn phân nửa, gần như hỏng mất danh. Giới. Mà lúc này, Lăng Thiên Nghịch hai mắt hiện lên lưỡng đạo nghiêm nghị kiếm quang, thiên kiếm lĩnh vực. Lăng Thiên Nghịch song trưởng mở, nhìn vạn thanh kiếm tại chung quanh hắn đột nhiên xuất hiện. Cũng vũ lên một hồi khổng lồ mũi kiếm phong bạo, điên cuồng cấp thiết liệt theo diệt thiên tuyệt địa lực lượng. Thiên kiếm lĩnh vực, thuộc về thiên kiếm vương tọa vô thượng lĩnh vực, đây là một loại tinh khiết công kích hình lĩnh vực, là thiên kiếm sơ cấp lĩnh vực vạn kiếm lĩnh vực tiến giai lĩnh vực, đồng dạng cũng là công nhận thương phong huyền giới cực mạnh lĩnh vực, không có chi nhất. Thiên kiếm lĩnh vực vừa ra, thương phong cảnh nội, có thể nói không một người có thể chống cự, mà Lăng Thiên Nghịch cùng Vân Triệt vừa mới vừa giao thủ, vậy mà đã bị vội vã sử xuất thiên kiếm lĩnh vực, đây đối với hắn mà nói có thể nói là bình sinh lần đầu tiên. Nhưng Vân Triệt bỗng nhiên bạo phát lực lượng thực sự quá mức kinh khủng, nếu như hắn không dùng tới chính mình cực mạnh lĩnh vực kỹ, tại Vân Triệt một kích này dưới, tướng khả năng tại chỗ trọng thương. Đây là Vân Triệt lần thứ ba sử dụng diệt thiên tuyệt địa, lần đầu tiên, tướng thực lực hơn xa cho hắn Hạ Khuynh Nguyệt đánh bại, lần thứ hai, để cho hai đại vương huyền nhất tử nhất thương, mà lần này, tướng cường đại vô cùng thương phong đệ nhất nhân ép đến phải dùng suất toàn lực, rầm rầm oanh. Đinh tai nhức óc bạo không âm thanh hỗn loạn động tĩnh, thẳng chấn động không gian đều như muốn sụp đổ, trọng kiếm lực cuồng bạo như sấm, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang xé rách thứ nguyên, kiếm quang bị từng mãnh nát bấy, mà cuồng bạo lực cũng bị từng tầng suy yếu, kiếm thánh ở vào phong bạo trung tâm nhất, nhưng là toàn thân cũng chưa. Hề đụng tới, do nhiều vạn năm bàn thạch, đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nội trừng mà khai, vượt lên trước thất thành kiếm quang bỗng nhiên nổ lên, hóa thành mấy ngàn kiếm ý vòng xoáy. Tướng chu vi tất cả cuồng bạo huyền lực nhanh chóng cả ra thôn phệ. Oanh. Theo tối hậu một tiếng bạo liệt chi âm, diệt thiên tuyệt địa lực lượng hoàn toàn tiêu tán, kiếm thánh vẫn như cũ dừng lại tại chỗ cũ, vị trí không có chút nào biến động, trên người của hắn không có chút nào thụ thương dấu vết, ngay cả đầu tóc, quần áo đều không có bất kỳ tổn thương. Nhưng, cái này tuyệt không có nghĩa là Lăng Thiên Nghịch rất là dễ dàng, hắn mặt ngoài thân thể nhũ bạch sắc quang hoa hoàn toàn tiêu thất, lực lượng khí tức vậy đại phúc độ yếu bớt. Nguyên bản vô địch tại thương phong thiên kiếm lĩnh vực tức thì bị phá hủy cửu thành tà hữu, mấy nghìn kiếm quang, chỉ còn lại có sau cùng mấy trăm. Đảo. Hậu phương Lăng Kiệt cả nhân đều mộng ở tại chỗ ấy, đây là cách ly đã hơn một năm sau đó, hắn lần đầu tiên thấy Vân Triệt xuất thủ, hắn rõ ràng có thể một người tiêu diệt phần thiên môn hắn, thực lực tất nhiên đã đạt đến một cái cực đoan kinh khủng cao độ, nhưng hắn thật không ngờ vậy mà kinh khủng đến trình độ. Như vậy, vậy mà ép ra da của hắn dùng ra thiên kiếm lĩnh vực. Hơn nữa tướng thiên kiếm lĩnh vực phá hư đến trình độ như vậy, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không thể có thể tương tín, thiên kiếm sơn trang, vậy tuyệt đối không thể có thể có nhân sẽ tin tưởng. Nhìn hoàn toàn không việc gì Lăng Thiên Nghịch, Vân Triệt ánh mắt chợt trầm xuống, Lăng Thiên Nghịch mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng gợn sóng do nhờ kinh đào hãi lãng, vì đỡ Vân Triệt một kích này, hắn thiên kiếm lĩnh vực đều cơ hồ hoàn toàn tan vỡ, mà hắn huyền lực, càng là tiêu hao tròn tứ thành. Chặn lại đối phương nhất chiêu, lại tiêu hao tròn tứ thành lực lượng, đây đối với hắn mà nói, căn bản là không thể tưởng tượng sự, cùng lúc đó, nội tâm hắn sát ý vậy cuối cùng tăng vọt. Địa huyền cảnh huyền lực, có thể có kinh khủng như vậy run rẩy, mà hơn nữa hắn trưởng thành tốc độ, chờ hắn đến rồi thiên huyền cảnh, liền ngay cả mình, cũng không thể là đối thủ của hắn, thương phong trong, cũng không có nhân có thể chế tài hắn, ngày hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đưa hắn bóp chết ở đây. Trái lại Vân Triệt, cường khai luyện ngục, lại mạnh mẽ phát động diệt thiên tuyệt địa, lực lượng của hắn tiêu hao muốn vượt lên trước 8 phần 10 nhiều, bất quá, hắn cũng không phải là không có bảo lưu, hắn bảo lưu lại vài phần bỏ chạy lực lượng, nghiệt xúc, nhận lấy cái chết. Vân Triệt lực lượng khí tức đại phúc độ yếu bớt, Lăng Thiên Nghịch rõ ràng Vân Triệt mới vừa nhất kích tất nhiên đã được ăn cả ngã về không, lúc này đã sầu hết đèn tắt, mấy hoàn toàn lực. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng mấy trăm kiếm quang bắn ra, sau đó nhanh chóng tụ tập, hóa thành một bả 10 trượng dài. Một trượng chi khoan kim sắc thiên kiếm, mang theo ngạo thị thiên hạ vô địch phong mang, bay về phía Vân Triệt, ra ra, dừng tay. Lăng Kiệt còn chưa đang khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền chợt thấy thanh đến từ ra ra kinh khủng thiên kiếm, hắn nhất thời quá sợ hãi, phi phác mà lên. Nhưng tốc độ của hắn, lại làm sao có thể tới được thượng thiên kiếm tốc độ, đối với tiếng la của hắn, Lăng Thiên Nghịch vậy căn bản không để ý chút nào, thiên kiếm tốc độ ngược lại chợt nhanh hơn, ầm ầm rơi, lão đại. Lăng Kiệt con người có rút lại, khàn cả giọng gào thét lớn. Chỉ cần là hơi có chút huyền lực, đều có thể rõ ràng cảm giác được Vân Triệt lúc này lực lượng khí tức giảm xuống biên độ cực kỳ đại, trước mắt hắn trạng thái, hay là liền Lăng Thiên Nghịch phổ thông nhất kiếm đều không thể chống đối, hơn nữa kinh khủng này thiên kiếm. Mà cái chui này thiên kiếm, mới là thiên kiếm lĩnh vực chân chính chỗ cốt lõi, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang tại nát bấy đối thủ sở hữu công kích cùng phòng ngự sau, cuối cùng hội hóa thành một bà già thiên kiếm, dành cho đối thủ tuyệt vọng nhất kích. Tuy rằng tan vỡ thiên kiếm lĩnh vực hạ, cái chơi này thiên kiếm uy lực chỉ còn lại có nhất thành, nhưng cũng hoàn toàn cũng đủ từ lúc này trạng thái Vân Triệt hoàn toàn nát bấy. phía trên quang mang bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Vân Triệt ngẩng đầu lên, thấy che khuất bầu trời gai mắt kim mang, kiếm quang trong tích chứa vô cùng khí tức, mạnh mẽ đến rồi để cho thân thể của hắn như đè nặng vạn quân cự thạch, chút nào vô pháp nhúc nhích, phong vân tỏa nhật. Thiên kiếm trầm xuống, Vân Triệt bật người dậy, trong nháy mắt mở đến từ tà thần phòng ngự vách ngăn. Oanh! Thiên kiếm đụng vào phong vân tỏa nhật bình chướng thượng, vô tận kiếm ý kèm theo khắp bầu trời kiếm quang điên cuồng thả ra, giống như một cái màu vàng thái dương trên mặt đất nổ lên. Thiên kiếm tầng tầng đẩy mạnh, nhưng không cách nào đột phá tầng kia tà thần bình chướng, chỉ có thể thúc Vân Triệt thân thể vậy bộ triệt thoái phía sau. Bình, bình. Thiên kiếm cùng tà thần bình chướng thượng, đồng thời xuất hiện nhất đạo liệt ngân, hai đạo liệt ngân rất nhanh lan tràn, một cái lan tràn tới toàn bộ kiếm thân, một cái lan tràn tới toàn bộ bình chướng, phanh. Hầu như trong cùng một lúc, tà thần bình chướng cùng thiên kiếm triệt để bạo liệt, hóa thành bay lên đầy trời lực lượng mảnh nhỏ, Vân Triệt thân thể bị đổ lên mười mấy trượng ở ngoài, mới vừa rơi xuống đất, một cái tinh thần toái ảnh nhanh chóng lắc mình, tránh được thiên kiếm bạo liệt sau sở hữu dư ba, toàn thân cao thấp không. Có bị thương tới đến một cây, bộ lông, nhưng lực lượng của hắn khí tức lần thứ hai yếu bớt, dừng lại thân thể lúc, trong miệng tại miệng to thở hổn hển. Thiên kiếm dưới, Vân Triệt đúng là không bị thương chút nào, Lăng Thiên Nghịch trên mặt cuối cùng hiện lên hoảng sợ, nhưng phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, cánh tay vung lên, thiên kiếm nổ lên lực lượng mảnh nhỏ trong nháy mắt lại hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang màu vàng, tại tê không tiêm minh trung bay về phía mới vừa rơi xuống đất. Vân Triệt. Vân Triệt mới vừa ngạnh kháng thiên kiếm, lại vì tách ra Vân Ba sử dụng tinh thần toái ảnh, chính tới lực lượng thiếu hụt, sau lực chưa sinh lúc, kiếm quang màu vàng cơ hồ là theo tới, mũi chân hắn vừa địa, kiếm quang màu vàng đã gần kề gần hắn không được 3 thước khoảng cách, để cho hắn căn bản không có tách ra khả năng. Nhưng, lấy hắn Long Thần chi khu, kiếm thánh vội vàng ngưng tụ lại kiếm quang căn bản không khả năng đâm thủng thân thể của hắn, nhiều lắm để lại cho hắn hơn 10 đạo không nhẹ không nặng vết thương mà thôi. Ngay hắn hàm răng cắn chặt, chuẩn bị lấy thân thể ngạnh kháng kiếm quang lúc, trên bầu trời bỗng nhiên bỏ ra lạnh như băng lam quang, không gian chung quanh vậy trong nháy mắt đông lạnh, ném ra chung kiếm quang tại cự ly Vân Triệt còn có không được nửa thước khoảng cách lúc bỗng nhiên đình trệ ở tại chỗ ấy, sau đó rất nhanh từ kim sắc hóa thành càng ngày càng sâu thúy lam sắc, sau đó tại phanh nhất thanh thúy hưởng chung nghiền nát, hóa thành nhỏ vụn băng lam mảnh nhỏ. Những thứ này băng lam mảnh nhỏ tự nhiên rớt xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền đã hoàn toàn tiêu thất ở giữa không trung trong. Đây là... Vân Triệt cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Lăng Thiên Nghịch mi đầu đại chiếu, một tiếng than nhẹ, băng vân quyết, không đúng. Chờ một chút, chẳng lẽ là... Dù dị băng lam sắc, còn có cái loại này cũng không thuộc về băng vân quyết thần bí mà khí tức cường đại, để cho Lăng Thiên Nghịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một sát na kia, sắc mặt hắn chợt biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bầu trời. Trăm trượng cao trên bầu trời, hiện lên một cái màu lam nhạt cái bóng, sự xuất hiện của nàng, trong nháy mắt yểm hạ giữa thiên địa tất cả quang thải, khiến người ta nhóm khi nhìn đến của nàng một khắc kia liền lại cũng không cách nào rời ánh mắt, giống như thấy được thiên các trong chỗ đánh xuống thần nữ, mông lung, thần bí, đẹp rực. Giữa tuyệt luân, tựa như ảo mộng, khuynh nguyệt, Vân Triệt một tiếng than nhẹ, trước đi hướng băng vân tiên cung lúc, hắn không có nhìn thấy nàng, hắn thật không ngờ, mình và nàng tái kiến, đúng là tại địa chủng tình cảnh dưới. Mà đã hơn một năm không thấy, Hạ Khuynh Nguyệt mang cho cảm giác của hắn có rất biến hóa lớn, nàng như trước tuyệt mỹ không giống thế gian chi nữ, lại sinh ra một phần vô pháp nói cảm giác thần bí cùng lãnh ngạo, thân thể của hắn chu vi, như trước băng linh phiêu động, nhưng cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Đã từng băng linh các nàng trên người chỗ tự nhiên thả ra hàn khí chỗ ngưng kết hàn tinh, mỹ lệ mà phiêu miểu, băng lãnh rồi lại khiến người ta cảnh đẹp ý vui, nhưng ngoại trừ đẹp mắt, không có chút nào tác dụng. Nhưng, lúc này Hạ Khuynh Nguyệt chu vi chỗ phiêu động băng linh, lại giống như có sinh mệnh giống nhau, giống như đám có tiên hoạt sinh mệnh, độc lập tồn tại băng tuyết tinh linh, những thứ này tinh linh tự do bay lượn, như chúng tinh phủ nguyệt vây quanh các nàng chủ nhân, băng nguyệt tiên tử, Hạ Khuynh Nguyệt, nàng làm sao sẽ? Ở chỗ này, hơn nữa nàng vậy mà, cách xa như vậy hoàn toàn đóng băng ra công kích, Lăng Kiệt ngẩng đầu, kinh ngạc đạo. Chung quanh hắn, truyền đến trận nghị luận thanh âm, hiện tại, toàn bộ Thương Phong Nhân đều biết Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt quan hệ của nàng bỗng nhiên xuất hiện, để cho mỗi người đều là một trận tâm thần rung chuyển. Vân Triệt đang nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Khuynh Nguyệt vậy đang nhìn hắn, hai người tại thiên nhân cách xa nhau sau khi lần thứ hai gặp lại, nhãn thần cùng tâm tình đều lộ ra khó nói phức tạp. 3 năm trước đây thành hôn sau khi, đây là bọn hắn lần thứ hai gặp lại, mỗi một lần gặp nhau, bọn họ đây đó đều có cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, hắn không còn là lần trước Vân Triệt, nàng, vậy không còn là năm đó Hạ Khuynh Nguyệt. Thực lực đề thăng, tất nhiên sẽ kèm theo biến hóa của tâm cảnh, thậm chí thăng hoa, bọn họ đều không cách nào biết được đối phương lúc này chỗ coi trọng cùng theo đuổi đồ đạc, hay không còn cùng đã từng vậy, càng không biết bọn họ ở thiên chỉ bí cảnh trong lặng yên noãn hóa tình cảm giác, lại là hay không bởi vì trận này. Thiên nhân cách xa nhau mà cuối cùng làm lạnh, hay là, bọn họ đúng trong lòng mình đáp án đều là một mảnh không rõ. Lăng Thiên Nghịch không có lại tiếp tục tiến công Vân Triệt, hắn ngẩng đầu lên đến, nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện Hạ Khuynh Nguyệt, một tiếng thở dài. Năm ngoái liền từng nghe nói Băng Vân Tiên Cung xuất hiện một vị tuyệt mới giật mình diễm đệ tử, không chỉ thiên tư kinh người, rất có số mệnh làm sâu sắc, năm vừa mới 17, liền đã vương huyền cảnh nhị cấp, hôm nay cư nhiên đã vương huyền cảnh tứ cấp. Nhớ năm đó, ta từ vương huyền nhị cấp đến cấp 4 vượt qua, dùng tròn 15 năm, mà ngươi, chỉ dùng không được 2 năm, xem ra, thuộc về ta thời đại đã hoàn toàn đi qua, ngươi tương lai thành tựu, đúng là ta cả đời không thể thành. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi ngữ, tiền bối khen nhầm, vãn bối chịu chi có quý. Vãn bối thích mới ra tay mạo phạm, mong rằng tiền bối bao dung, chỉ mong tiền bối lúc đó buông tha Vân Triệt, hắn cũng không phải là đại gian đại ác người. Lăng Thiên Nghịch mặt không chút thay đổi, thán âm thanh đạo, ngươi nghĩ hộ Hạ Vân Triệt là ngươi một người chi nguyện, còn là Băng Vân Tiên cùng ý. Hạ Khuynh Nguyệt trả lời, đã cá nhân ta chi nguyện, cũng là tông môn ý, hắn dù sao cũng là ta phu quân, thân là người vợ, ta vô pháp bỏ mặc. Hắn cùng với ta cung có nhiều sâu xa, đồng thời có ân tại ta cung, cung chủ lường trước phần thiên môn bị dệt sau, tiền bối tất nhiên sẽ xuất thủ, cho nên muốn Khuynh Nguyệt cần phải đến đây, còn xin tiền bối cho ta cung một cái mặt mũi, cung chủ có ngôn, tương lai tất tự mình đăng môn Thiên Kiếm Sơn Trang nói lời cảm. Tạ, Lăng Thiên Nghịch trên mặt ngạc nhiên trượt lóe lên, hắn thật không ngờ, Băng Vân Tiên Cung vậy mà lấy tông môn tên muốn bảo vệ Vân Triệt, nhưng cùng Vân Triệt một phen giao thủ, trong lòng hắn có độ kinh hãi, đã quyết định tuyệt đối không thể lưu lại Vân Triệt, bằng không hậu hoạn vô cùng vô tận. Quý cung bộ mặt ta đương nhiên không có coi như không quan trọng, nhưng Vân Triệt tội nghiệt thao thiên, tuyệt đối không thể lưu. Hạ Khuynh Nguyệt yếu ớt thở dài, băng hoàng quỳnh hoa lăng từ thiên mà rơi, còn cuốn của nàng băng khu nhỏ nhìn bay lượn, nếu tiền bối cố ý như vậy, thứ cho vãn bối mạo phạm. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm hạ xuống, băng hoàng quỳnh hoa lăng rồi đột nhiên huy vũ, vải ra một đạo mười mấy trượng dài băng tác, thân thể vậy mang theo hàn khí thấu xương đánh xuống, đạo kia băng tác bay lượn tới, giống như vũ trống không băng xà. Lấy Lăng Thiên Nghịch cảnh giới, công kích như vậy tuy rằng sắc bén, nhưng hoàn toàn không đến mức đối với hắn tạo thành uy hiếp, nhưng nhìn tới gần băng tác, ánh mắt của hắn nhưng là lần nữa xung chuyển, thẳng đến băng tác gần quấn tới thân thể hắn, cánh tay hắn mở rộng dựng lên, thoáng chốc, trên người của hắn rồi đột nhiên kim mang. Nổ bắn ra, màu vàng huyền lực cùng kiếm vô hình ý khuynh sái ra, hắn không có huy kiếm, nhưng hắn tiền phương, lại xuất hiện màu vàng kiếm cương. Mà kiếm thể, rõ ràng là thân thể hắn, Lăng Thiên Nghịch lấy thân là kiếm, về phía trước chém ra, không hề bận tâm đôi mắt, bắn ra theo do kiếm quang còn muốn bén nhọn quang mang. Mũi kiếm sở trí, không gian bị thốn thốn áp xúc, phía dưới mặt đất bị trùng kích đến một đạo càng ngày càng dài rãnh sâu, như vậy kiếm thế, để cho tất cả mọi người ngừng thở, bọn họ chỉ cảm giác mình ngay cả cách vài dặm cự ly, thân thể vậy hầu như cũng bị kinh khủng này kiếm thế áp chế nát bấy. Kiếm thánh kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu được phạm trù, như vậy nhất kiếm, Hạ Khuynh Nguyệt có thể tiếp được tới sao? Theo liên hoàn tiếng vỡ vụn, Hạ Khuynh Nguyệt băng tác bị toàn bộ tồi đoạn, hóa thành khắp bầu trời toái băng. Đối mặt kiếm thánh kiếm quang màu vàng, Hạ Khuynh Nguyệt tuyết nhan một mảnh yên tĩnh, nàng toàn thân lam quang sậu khởi, hàng vạn hàng nghìn băng linh bỗng nhiên ly thể đi, đan vào thành một mảnh băng màu xanh nhạt to lớn màn sáng, tướng sông tới mặt kiếm quang kể cả Lăng Thiên Nghịch cùng nhau phong tỏa trong đó, sát sát sát. Băng lực cùng kiếm ý đồng thời bạo phát, kim sắc cùng màu xanh nhạt quang mang trên không trung hỗn loạn trùng tràng, chém giết, không khí bị thô bạo gạt ra, bên ngoài tràn đầy hỗn loạn khí lưu cuồn cuộn nổi lên trận trận tàn phá bừa bãi phong bạo. Lúc đầu, kiếm quang màu vàng đại chiếm thượng phong, tướng lam sắc băng linh từng mảnh cán nát, nhưng tùy theo, kiếm quang đánh tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí có càng ngày càng nhiều kiếm quang bị trực tiếp đóng băng, nghiền nát, phanh. Hai người huyền lực đồng thời bạo phát, sau đó đồng thời triệt thoái phía sau mười mấy trượng, bọn họ phía dưới mặt đất khoa trương hãm sâu, khắp bầu trời nghiền nát bông tuyết rất nhanh hạ xuống, tại sụp đổ trên mặt đất cửa hàng lên hậu hậu lấp băng. Lăng Thiên Nghịch trên đầu, trên vai, thậm chí trên thân kiếm, đều che một tầng hậu hậu trong sạch, nhìn qua lại hơi có chút chật vật. Hắn huyền lực khẽ động, tướng tất cả bông tuyết toàn bộ đánh văng ra, nhìn nữa hướng Hạ Khuynh Nguyệt lúc, nhãn thần lại cùng trước hoàn toàn bất đồng, thần tình thượng, càng là không chút nào che giấu phân xuất xứ từ nội tâm khiếp sợ, tán thán, quả nhiên không phải là Băng Vân Quyết, lẽ nào, ngươi không ngờ tu thành, Băng Di Thần Công. Băng Di Thần Công bốn chữ vừa ra, người ở chỗ này đều là vẻ mặt mờ mịt, mà Lăng Kiệt thân thể chấn động, lộ ra vô cùng khiếp sợ biểu tình. Thế nhân đều biết Băng Vân Tiên Cung hạch tâm huyền công là Băng Vân Quyết. Nhưng thiếu có người biết, Băng Vân Tiên Cung còn có một môn uy lực viễn siêu Băng Vân Quyết vô thượng băng hệ huyền công, Băng Di Thần Công, thành tựu Thiên Kiếm Sơn Trang trang chủ nhất mạch người thừa kế. Lăng Kiệt rất biết rõ một bí mật. Hắn ngàn năm trước tổ tông, cũng Thiên Kiếm Sơn Trang thủy tổ, tại Thương Phong trong từng thua ở quá một người cũng chỉ thua ở quá một người, đó chính là Băng Vân Tiên Cung thủy tổ Mộc Băng Vân. Năm đó, Thiên Kiếm thủy tổ huyền lực tu vi Vương Huyền bát cấp, Thiên Kiếm thần quyết đang phong tạo cực, Mộc Băng Vân chỉ có Vương Huyền lục cấp, huyền lực tu vi sai hắn hai cái tiểu cảnh giới, mà hắn và Mộc Băng Vân ba lần giao thủ, lại toàn bộ thua ở của nàng Băng Di Thần Công dưới. Căn cứ Thiên Kiếm thủy tổ lưu lại ghi chép, Băng Di Thần Công là viễn siêu Thiên Kiếm thần quyết, thậm chí không thua gì thánh địa giai tầng vô thượng huyền công. Băng Vân quyết tu luyện chí cực dồn, có thể đóng băng vạn vật, thậm chí đóng băng huyền lực huyền khí, nhưng Mộc Băng Vân Băng Di Thần Công, thậm chí có thể đóng băng kiếm ý của hắn, kiếm tâm, thậm chí tâm hồn. Chỉ là, muốn tu thành Băng Di Thần Công, không chỉ muốn lấy Băng Vân quyết làm cơ sở, càng phải có cực mạnh ngộ tính. Mộc Băng Vân sáng tạo Băng Vân Tiên Cung sau, thiên năm trôi qua, nhưng thủy chung không có người nào có thể tu thành Băng Di Thần Công. Cái này bị Thiên Kiếm thủy tổ thán làm siêu việt Thiên Kiếm thần quyết cường đại huyền công, đã ở nghìn năm trong từ từ bị thế nhân quên lãng, chỉ có cái khác tam đại tông môn có điều ghi chép, đối mặt Lăng Thiên Nghịch sợ hãi than con mắt quang, Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì. Mà sự trầm mặc của nàng, đó là ý nghĩa cam chịu. Băng Di Thần Công lần thứ hai được xuất bản, Lăng Thiên Nghịch kích động trong lòng không ngớt, hắn thán âm thanh đạo, không nghĩ tới, ta có thể chính mắt thấy trong truyền thuyết Băng Di Thần Công, Băng Vân Tiên Cung có những người phải truyền nhân. Chắc chắn huy hoàng cột khởi. Nếu như của ngươi Băng Di Thần Công có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, đạt được trong truyền thuyết đóng băng kiếm ý, linh hồn cảnh, hay là ngày hôm nay, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại hiển nhiên chỉ là mới vừa nhập môn, hôm nay ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lui ra đi. Lăng Thiên Nghịch thân thể xông thẳng ra, trong tay thanh kiếm mềm mại chém ra, chỉ một thoáng, kiếm thế lăng không, khí thôn thiên hạ, che khuất bầu trời kiếm quang màu vàng chém rách liễu không gian. Vừa tựa hồ phải thiên khung đều từ đó cấp hết liệt. Một kiếm này uy thế dưới, mọi người lại có một loại thiên địa đều cơ hồ muốn bị chém đứt cảm giác. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng hơi rung động, phát ra làm như bất kham gánh nặng ô ngâm, ngay cả băng linh bay lượn cũng biến thành chậm chạp. Hạ Khuynh Nguyệt thần tình như trước không biến đổi, tựa như vạn năm không dung băng tuyết chi nữ, nàng song trường triển khai, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tuyết trắng một mảnh, ngay cả bay múa tóc dài vậy trong nháy mắt biến thành bông tuyết vậy màu lam nhạt. Một đóa băng lãnh mà đẹp đẽ băng liên tại trước người của nàng hoa lệ nở rộ. Sa sa sa sa sa sa. Nở rộ băng liên cùng kiếm thánh trảm không nhất kiếm kịch liệt va chạm, kim sắc cùng màu xanh nhạt quang mang lần thứ hai hỗn loạn đan vào, nhưng rằng co thập tức thời gian, kiếm quang màu vàng quang mang bỗng nhiên trở nên càng thêm cường thịnh, tướng băng lam chi mang hung hăng áp chế, thôn vệ. Giống như Lăng Thiên Nghịch nói, Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng tu thành Băng Di Thần Công, nhưng cũng chỉ là sơ dòm cửa kính, dù sao từ nàng tìm hiểu đến tu luyện, tổng cộng cũng chỉ đi qua 3 năm. Như vậy thời gian ngắn ngủi, nàng ngay cả ngộ tính cực cao, vậy chỉ là tướng Băng Di Thần Công tu luyện tới đệ tam trọng cảnh, hơn nữa Lăng Thiên Nghịch trăm năm tu vi, quyền lực hùng dày vô cùng, Hạ Khuynh Nguyệt xa xa không kịp. Nàng có thể cùng Lăng Thiên Nghịch hình thành không trong thời gian ngắn rằng co, đã chọn lấy ngạo nghễ hậu thế, phanh. Băng Di Liên Hoa hoàn toàn bạo liệt, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể bị xa xa giải khai, Lăng Thiên Nghịch lấy thân hóa kiếm chém xuống một kiếm. Hạ Khuynh Nguyệt không có chút nào do dự ra tay với hắn, hiển nhiên là quyết tâm bảo vệ Vân Triệt, như vậy, hắn muốn giết Vân Triệt, trước phải để cho Hạ Khuynh Nguyệt mất đi giao chiến năng lực. Kiếm quang màu vàng thế như trẻ tre, đảo mắt vừa Hạ Khuynh Nguyệt hộ thân huyền lực đâm thủng hơn phân nửa, mà lúc này, phía sau hắn, một trận cuồng bạo chi cực gió bảo bỗng nhiên vọt tới, ngươi cho ta không tồn tại sao? Vân Triệt toàn thân phượng viêm thiêu đốt, đầu đầy tóc đen tùy ý rối tung, hai mắt đỏ đậm như máu. Như tức giận ác ma giống nhau, hắn khuôn mặt dữ tợn, còn có long khuyết chỗ chém ra lực lượng kinh khủng, để cho kiếm thánh tâm tạng đều xuất hiện đột nhiên đình. Thân thể hắn lấy tốc độ nhanh nhất chuyển quá, kiếm quang hồi từ Hạ Khuynh Nguyệt phương hướng lui về, toàn lực nghênh hướng long khuyết, oanh. Trọng kiếm đúng thanh kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng. Kinh khủng nổ, tại Vân Triệt cùng Lăng Thiên Nghịch trong lúc đó bạo phát, huyền lực phong bạo thẳng oanh đại địa hãm sâu, cát đá khắp bầu trời, khí thế chi kinh khủng. Hoàn toàn không thua gì biển cả rít gào. Gần gũi chính diện oanh kích, đúng là trọng kiếm ưu thế lớn nhất chỗ, tại long khuyết bạo phát lực lượng dưới, ngay cả là kiếm thánh vậy toàn thân kịch chấn, cánh tay phải trong nháy mắt chết lặng. Vân Triệt ánh mắt hung ác độc địa, song trưởng nổi gân xanh, quát khẽ một tiếng, đợt thứ hai lực lượng từ trong thân thể tuôn ra, lần thứ hai bạo phát, oanh. Lăng Thiên Nghịch như bị gió bảo mang tất cả, bị rất xa xung bay ra ngoài, đủ bị xông đến 50 trượng ở ngoài lúc tài tại giữa không trung ổn định thân hình, hắn mắt thấy Vân Triệt, ánh mắt kinh ngạc, người vẫn còn có dư lực. Vân Triệt thân thể chợt lui, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, hắn bước nhanh đi tới Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh thân, ánh mắt rơi vào nàng nhỏ nhắn mềm mại trên thân thể, đạo, Khuynh Nguyệt, ngươi không sao chứ? Vừa mới vì sao không đi, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp vô ba, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp mà băng lạnh. Chúng ta đều lâu như vậy không gặp, thật vất vả tài gặp mặt, ngươi cư nhiên câu nói đầu tiên là để cho ta đi, Vân Triệt một bộ đã bị đau lòng biểu tình, ngươi cái này lão bà đương cũng quá tuyệt tình sao? Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, ngắn dừng lại, lại không tiếng động ly khai, nàng nhẹ nhàng nói, kiếm thánh tiền bối cường đại, không phải là ta có thể địch nổi. Ta chốc lát nữa, hội đem hết toàn lực ngăn chặn hắn 30 tức thời gian, ngươi muốn đem hết toàn lực bỏ chạy, tình cảnh hiện tại, không phải là ngươi. Ta không đi, không phải là ta tại thể hiện, mà bởi vì hắn căn bản giết không được ta. Vân Triệt cắt đứt lời của nàng, bước chân hắn di chuyển về phía trước, đứng ở Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh thân, thủ đặt tại ngực bộ vị. Cúi đầu đạo, ta dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, liền tự nhiên có sẽ không bị hắn giết chết tự tin. Ta nguyên bản quyết định tại hội hắn sau khi trốn chui xa mà đi, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Vân Triệt ngực, tam đoàn chẳng biết đến từ phương nào xích ngọn lửa màu đỏ bỗng nhiên bốc cháy lên, Vân Triệt bán hết mắt. Lăng Thiên Nghịch tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta hôm nay cảnh giới, so sánh với hắn cũng không phải là khác nhau một trời một vực, trước cùng hắn giao thủ. Hắn cũng đã bị mạnh mẽ hao tổn rớt tứ thành lực lượng, hai người chúng ta liên thủ, liền chưa chắc không có đánh bại hắn khả năng. Hô! Vân Triệt trên người hỏa diễm bạo khởi, tam tích phượng hoàng máu điên cuồng bốc cháy lên, trước hắn bị đại phúc độ yếu bớt khí tức vậy vào giờ khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên bản, hắn là dự định lấy thiêu đốt phượng huyết làm đại giới đổi lấy lực lượng bỏ chạy, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện để cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn muốn tại đây hoàng thành trong, tại trước mắt bao người. Hung hăng thất bại cái này như thẩm lý và phán quyết giả giống nhau tồn tại kiếm thánh, để cho hắn nỗ lực hắn phải trả giá cao, cái gì? Vân Triệt bỗng nhiên biến hóa, để cho Lăng Thiên Nghịch trong lòng kịch chấn, bởi vì hắn bản nhược tới chưa tới một thành khí tức, lại hỏa diễm giấy lên một sát na kia bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt tăng trưởng tới liễu chi trước, không, là còn muốn thắng được trước trạng thái. Lăng Thiên Nghịch tại tu huyền nhất trên đường kiến thức rộng bác, có thể nói không ai bằng, nhưng Vân Triệt trên người cũng không đoạn xuất hiện một cái lại một cái để cho hắn vô pháp hiểu dị tượng. Đây là lần thứ hai, Vân Triệt trực tiếp tướng phượng hoàng máu thiêu đốt, hồi này để cho hắn trực tiếp tiêu hao rơi tam tích phượng hoàng huyết trung toàn bộ lực lượng, đại giới, là đón tiếp hai trong vòng ba tháng đều không thể cử động nữa dùng phượng hoàng viêm. Hai tay hắn rất nhanh, trong hai mắt phân minh có hai luồng xích viêm đang thiêu đốt, Khuynh Nguyệt, trên người ta lực lượng, tối đa chỉ có thể bảo trì 20 tức thời gian. Ta cần mượn của ngươi băng vân lĩnh vực. Ta nhất định phải tại 20 tức bên trong, để cho hắn thảm bại tại trước mặt của ta. 20 tức bên trong để cho kiếm thánh thảm bại, cái này tại bất luận kẻ nào nghe tới, đều chỉ có thể bị cho rằng một cái buồn cười trí cực chê cười. Hạ Khuynh Nguyệt con mắt quang vi dạng, nàng mới vừa muốn nói gì, Vân Triệt đã hét lớn một tiếng, phóng lên cao, long quyết đánh ra mấy đạo phượng hoàng chi viêm, mang theo rung động thiên khung long ngâm phượng mình. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng khe khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, phi thân lên. Băng hoàng quỳnh hoa lăng múa ra khắp bầu trời băng hoa, phượng viêm cùng băng di, một tả một hữu, nhất tẩy đánh phía Lăng Thiên Nghịch. Lăng Thiên Nghịch thân thể nhất thời phân nửa như tại dung nham, phân nửa như tại băng ngục, hắn thành kiếm nhất huy, đung dưa hạo thiên kiếm khí, tướng phượng viêm cùng băng di đồng thời chém rách, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, cũng tại lúc này tới gần đến trước người của hắn, Khuynh Nguyệt, Vân Triệt trong miệng quát khẽ một tiếng. Hơn 10 đạo băng tác chống rỗng ngưng kết, phong tỏa Lăng Thiên Nghịch sở hữu phương vị. Hạ Khuynh Nguyệt băng lơ mơ động, toàn thân lam quang bạo thiểm, hàng vạn hàng nghìn băng linh bay ra đi, chu vi trăm trượng không gian tại thoáng chốc hóa thành một cái băng màu xanh nhạt thế giới, băng vân lĩnh vực mở ra. Không khí chợt trở nên băng lãnh đến xương, kiếm thánh hành động nhất thời xuất hiện đình trệ, kiếm thế vậy xuất hiện đại phúc độ yếu bớt. Bất quá, băng vân lĩnh vực tuy rằng đủ để đúng kiếm thánh tạo thành kiềm chế, nhưng không đến mức tạo thành uy hiếp, Lăng Thiên Nghịch thần sắc đạm mạc vén lên thanh kiếm, chỉ nghe một tiếng đâm vào không khí chi âm. Băng màu xanh nhạt lĩnh vực liền xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Thiên kiếm thần quyết có thể đơn giản chém rách các loại hình thức lĩnh vực, trừ phi tại huyền lực thượng áp chế ta, bằng không ở trước mặt ta sử dụng lĩnh vực, không có có bất kỳ chỗ dùng nào, chỉ biết không công gia tốc của ngươi huyền lực tiêu hao. Lăng Thiên Nghịch đạm mạc lên tiếng, thanh âm hắn vừa, bỗng nhiên cảm nhận được một loại không gì sánh được khác thường khí tức, hắn động tác trên tay đình trệ, chợt quay đầu nhìn về phía Vân Triệt. Vân Triệt lúc này trong hai mắt, thình lình chán phóng một cái thương màu xanh nhạt kỳ quang, phía sau hắn, như ẩn như hiện nhấp nhô một đạo thương màu xanh nhạt hình ảnh, cái bóng kia ngửa mặt lên trời rít gào, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, tuy rằng không rõ, lại thả ra một loại ngạo thị hoàn vũ khí tức. Rõ ràng là một con thương màu xanh nhạt long ảnh, một tiếng uy nghiêm bá đạo long chi rít gào từ phía chân trời tới, rung động linh hồn, thẳng khắp bầu trời hạ, Vân Triệt đỉnh đầu ba thước chỗ, bỗng nhiên trương khai một đôi như thiên không bản thông thúy, như tinh thần bản trước nhãn thương lam con mắt. Nhìn cái này song thương màu xanh nhạt mắt, Lăng Thiên Nghịch toàn thân cứng đờ, cả nhân như ngừng lại chỗ ấy, chỉ có một đôi con ngươi từng điểm phóng đại, cho đến gần như chiếm hết chỉnh hai mắt vành mắt. Chung quanh tia sáng tối xuống, cho đến một mảnh đen nhánh, hắn tựa hồ nghe đến rồi có hàng vạn hàng nghìn lôi đình tại oanh kích xuống, vừa tự như nghe được để cho thiên địa run lẩy bẩy long ngâm. Đầu óc của hắn hỗn độn một mảnh, quên được chính mình người ở chỗ nào, vậy quên được chính mình đang làm cái gì, từ từ, trước mắt hắn, bắt đầu hiện ra nhất mạc mạc như ác mộng bàn hình ảnh. Hắn thấy được mình bị Vân Triệt đánh bại, sau đó bị hủy đi toàn thân huyền lực, gãy mất kinh mạch toàn thân, đánh gãy sở hữu đầu khớp xương, từ một cái ngạo nghệ thiên hạ kiếm thánh, biến thành một cái liền tên khất cái cũng không bằng, liền muốn chết cũng không thể phế nhân. Sau đó, Vân Triệt bởi vì hắn truy sát, mà giận chó đánh mèo khắp cả Thiên Kiếm Sơn Trang, lại giết hắn sở hữu con cháu, hành hạ đến chết sở hữu thiên kiếm đệ tử, này có tư sắc thiên kiếm nữ đệ tử, toàn bộ bị hắn dâm gian, ngư kiếm thai tất cả kiếm, đều bị hắn phá hủy, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, đều hoàn. Toàn đốt, Thịnh Cực Thương Phong Thiên Kiếm Sơn Trang, bị hắn biến thành tối thê thảm nhân gian luyện ngục, mà thân là phế nhân hắn, chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng trơ mắt nhìn đây hết thảy. Lúc này, Vân Triệt xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn đại hướng về phía hắn nhe răng cười. Tùy theo, Vân Triệt bỗng nhiên phi tới thiên khung, hóa thành một cái cự long, một cái tràn ngập phía chân trời, lớn vô cùng long, nó thân dài vạn trượng, chỉ là long thủ, liền như sơn nhạc giống nhau khổ. Một cổ cực lớn đến không gì sánh được hình dung kinh khủng khí thế phô thiên cái địa đè xuống, tại đây cổ khổng lồ dưới khí thế, hắn cảm giác mình giống như trong thiên địa một cát bụi bàn nhỏ bé. Lăng Thiên Nghịch toàn thân như rốt bàn run rẩy, thân là kiếm thánh hắn, bình sinh đệ nhất nhân đúng một người sản sinh sợ hãi, hơn nữa còn là thật sâu khắc khắc ở linh hồn, cả đời đều không thể xóa đi sợ hãi. Tại đây chủng sợ hãi dưới, hắn tứ chi bùn rùn, toàn thân run rẩy, lại có quỳ trước mặt hắn khẩn cầu tha thứ xung động. Long hồn lĩnh vực là không thuộc về vị diện này lực lượng, cho nên ngay cả là Lăng Thiên Nghịch, vậy căn bản không thể nào chống cự, toàn thân hắn huyền lực cực nhanh suy nhược, còn người co rút lại, toàn thân phân mình đang kịch liệt sợ run. Chỉ là, Vân Triệt trạng thái toàn thịnh hạ, long hồn lĩnh vực cũng chỉ có thể duy trì liên tục ngũ tức tả hữu thời gian, mà hắn thời khắc này trạng thái, tam tức đã cực hạn, nhưng ngắn ngủn tam tức, đã chọn đủ tướng Lăng Thiên Nghịch đưa vào bóng đè thâm uyên, tam tức đi tới, long hồn lĩnh vực tiêu thất. Lăng Thiên Nghịch tinh thần lực dù sao vô cùng cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn hai mắt liền đã khôi phục thanh minh, nhưng Vân Triệt long khuyết, đã cự ly ngực của hắn không được một thước khoảng cách, mà thân thể của hắn, cũng ở đây tam tức trong, bị băng vân lĩnh vực hoàn toàn đóng băng, không thể động đậy. Song trọng lĩnh vực dưới, Lăng Thiên Nghịch tinh thần, lực lượng, phòng ngự toàn bộ tán loạn, vẫn nguyệt trầm tinh. Oanh, hung hăng nhất kiếm, nặng nề nện ở Lăng Thiên Nghịch trên ngực, một tiếng vang thật lớn. Lăng Thiên Nghịch ngực lớp băng nhất thời bạo liệt, cả nhân như đạn pháo giống nhau bay ra ngoài. Lấy Lăng Thiên Nghịch cùng hậu huyền lực, Vân Triệt nhất kiếm đập thật, hắn ngay cả không dễ chịu, vậy không đến mức trọng thương, nhưng long hồn lĩnh vực dưới, tinh thần của hắn cùng huyền lực toàn diện tán loạn, tầng kia hộ thân huyền lực cường độ liền bình thời tam thành cũng chưa tới, ngay cả hắn lấy tốc độ nhanh nhất toàn lực vận chuyển. Huyền lực, nhưng ở băng vân lĩnh vực duy trì liên tục đóng băng hạ, toàn thân hắn cứng ngắc chết lặng. Ngay cả huyền lực vận chuyển đều trở nên vô cùng chậm rãi. Vân Triệt một cái vẫn nguyệt trầm tinh, trực tiếp tướng ngũ tạng lục phủ của hắn đập lệch vị trí, phượng dực thiên khung. Vân Triệt trên người phượng viêm mãnh liệt thiêu đốt, phía sau phượng dực ẩn hiện, cả nhân ở trên trời lướt trên một đạo xích hồng sắc quang ảnh, trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược trung Lăng Thiên Nghịch, long quyết hung hăng nện xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trọng kiếm liên hoàn đánh vào Lăng Thiên Nghịch trên người. Nhất kiếm quan trọng hơn nhất kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, đều mang theo kinh thiên động địa nổ vang. Đám người chung quanh toàn bộ đều ngốc ở tại chỗ ấy, ngay cả là tận mắt nhìn thấy, chính tài chỗ văn, bọn họ vẫn như cũ không thể tin được, lại là lấy kiếm chỗ oanh xuất lực lượng. Lần này thanh thế, quả thực chính là cửu thiên huyền lôi chấn thế, có thể nghĩ, mỗi một kiếm trong, ẩn chứa sao mà lực lượng kinh khủng. Tại băng vân lĩnh vực duy trì liên tục đóng băng cùng long quyết duy trì liên tục oanh kích dưới, Lăng Thiên Nghịch đừng nói xoay người cùng phản kích, ngay cả chống đỡ hắn tối hậu huyền lực vậy từ từ gần như tán loạn, Vân Triệt điên cuồng thả ra lực lượng, đã ở một chút sắp khô kiệt, hắn hít sâu một hơi, mắt nhìn đã toàn. Thân là huyết, song trường đều bị oanh đoạn Lăng Thiên Nghịch, long quyết giơ lên thật cao, phía sau hiện lên khiếu thiên bóng sói. Thiên Lang Trảm, lão đại. Thiên Lang Trảm gần oanh hạ lúc, bên tai của hắn mơ hồ truyền đến Lăng Kiệt khàn giọng tiếng gào, động tác của hắn hơi dừng lại một chút, Thiên Lang Trảm lực lượng nhất thời thu hồi lục thành, phanh. Thương Lam bóng sói xung đánh vào Lăng Thiên Nghịch ngực, một đoàn huyết hoa tại ngực của hắn mãnh liệt nổ tung. Mắt nhìn đóa huyết hoa nở rộ, Vân Triệt cầm kiếm hai tay chậm rãi rũ xuống, một cổ vô pháp kháng cự trầm trọng cảm giác từ trong đầu kéo tới, hắn thở phào một hơi, toàn thân vô lực rơi xuống. Băng vân lĩnh vực tiêu thất, một đạo cạn ảnh lực động, Hạ Lạc Trung Vân Triệt đã bị Hạ Khuynh Nguyệt lấy tay trưởng nhẹ nhàng nâng, chậm rãi lạc ở trên mặt đất, bên kia, Lăng Thiên Nghịch vậy trùng điệp rơi xuống đất, Lăng Kiệt một tiếng hô to, nhanh chóng theo chạy tới, nửa quỳ ở tại bên người hắn. Nơi này là Thương Phong Hoàng Thành trong, đoàn người vốn là dày đặc không gì sánh được, bị dẫn người tới nơi này, từ lâu vượt qua 10 vạn chi chúng, nhưng lúc này, khổng lồ như vậy nhân quần, nhưng là một mảnh tử tịch, mỗi người đều ngơ ngác nhìn phiến bị hoàn toàn phá hủy thổ địa, hầu như mất đi năng lực suy tư. Kiếm Thánh, vô địch tại Thương Phong đệ nhất nhân, vậy mà, thất bại, cho dù ai nấy đều thấy được, tại Vân Triệt liên tục đánh ra hơn 10 kiếm dưới, Lăng Thiên Nghịch phân minh đã bị không gì sánh được trọng thương. Nhất là một kích tối hậu, ngực của hắn đều đã hoàn toàn bạo liệt, nói không chừng, ngay cả nội tạng đều đã triệt để phá hủy. Cái này năm ngoái tài thanh danh thước khởi thiếu niên, hắn tại ngắn ngủi không được 2 năm nội, đấy không cách nào tưởng tượng tốc độ trưởng thành theo, cũng sáng tạo một cái lại một cái thần thoại. Thiên Huyền sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, đảo loạn phần thiên thiếu chủ đón dâu, tàn sát phần thiên môn. Mà nay, vậy mà làm Lăng Thiên Nghịch bị thương nặng, mà đánh bại cái này Thương Phong đệ nhất nhân, phân minh ý nghĩa. Hắn đã chọn đủ tư cách thay thế được Lăng Thiên Nghịch, trở thành mới Thương Phong đệ nhất nhân. Mà hắn năm nay, lại tài khó khăn lắm chỉ có 19 tuổi. Người thế nào, Hạ Khuynh Nguyệt đỡ lấy Vân Triệt, chỉ cảm thấy thân thể hắn một mảnh mềm yếu, hầu như đã không có một tia khí lực. Vân Triệt trước chỗ bỗng nhiên bạo phát lực lượng, toàn bộ đến từ Phượng Hoàng Viêm, hôm nay, hắn Phượng Viêm hoàn toàn tắt, tam tích trái hết lực lượng Phượng Hoàng huyết vậy lâm vào dài đến 2-3 tháng yên lặng trạng thái, hắn tự thân cũng theo đó hoàn toàn thoát lực. Tại hơn nữa trước mở ra linh hồn lĩnh vực, tinh thần của hắn cũng biến thành ảm đạm một mảnh. Trước nào nói không khoa trương, lúc này Vân Triệt, tùy tiện một cái sơ huyền cảnh huyền giả đều có thể giết hắn, ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, Vân Triệt bình tĩnh theo khí tức, thở hổn hển nói. Long hồn lĩnh vực, loại này tại mặt, pháp tắc thượng hoàn toàn áp chế hết thảy nghịch thiên lực lượng, để cho hắn đang đối mặt nguyên bản không có khả năng chiến thắng kiếm thánh lúc, ngạnh sinh sinh đích đế tạo ra được kết quả như vậy, Lăng Thiên Nghịch thương thế rất nặng, bị Lăng Kiệt đỡ mới miễn cưỡng đứng lên. Hắn thành danh sau khi, đây là duy nhất một bại, nhưng là thua ở một cái thực lực xa xa không kịp chính mình người thiếu niên trên người, so với việc trên người bị thương, tinh thần hắn thượng bị đả kích càng là trầm nặng hơn nhiều. Hơn nữa, trong linh hồn của hắn còn bởi vì đáng sợ long hồn lĩnh vực mà gieo vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ tâm ma, Lăng Thiên Nghịch thương thế rất nặng, ngực thương nếu như sâu hơn nhập một phần, cũng đủ để phá hủy hắn nội tạng. Hắn biết rõ, Vân Triệt một kích tối hậu là hạ thủ lưu tình, không chỉ lực lượng bỗng nhiên thu hồi hơn phân nửa, liền ngay cả công kích phương vị vậy thiên ly chỗ hiểm, trong lòng hắn thở dài một tiếng, dùng hư nhược thanh âm đúng Lăng Kiệt đạo, chúng ta, đi. Lăng Kiệt không nói gì, mang theo Lăng Thiên Nghịch chuẩn bị ly khai. Lúc này, bọn họ hậu phương, truyền đến Vân Triệt thanh âm lạnh như băng, Lăng Thiên Nghịch, người đã nghĩ như thế đi rồi chưa? Lăng Kiệt bước chân dừng lại, Lăng Thiên Nghịch cũng là nhẹ nhàng chấn động, mà Lăng Kiệt, lại từ Lăng Thiên Nghịch trên người, phân minh cảm thấy run, không sai, là run, hơn nữa tựa hồ là sợ hãi run. Tâm ma loại vật này, một ngày trồng, ngay cả là kiếm thánh bực này cảnh giới tuyệt thế cường giả, vậy tuyệt khó khăn thoát khỏi cùng chống cự. Vân Triệt ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lăng Thiên Nghịch. Người cứ như vậy đi, lẽ nào sẽ không sợ ta bởi vậy ghi hận trong lòng, một ngày nào đó sát lên trời kiếm sơn trang, đem bọn ngươi thiên kiếm sơn trang, biến thành người thứ hai phần thiên môn sao, không muốn hoài nghi ta có năng lực như thế. 3 năm trước đây, ta không có chút nào huyền lực, 1 năm rưỡi trước, ta đoạt được sắp xếp vị chiến vị trí đầu não, hiện tại, ta có thể một người tiêu diệt phần thiên môn. Mặc dù bây giờ ta vô pháp một người đánh bại ngươi, càng không thể nào hủy diệt thiên kiếm sơn trang, nhưng, 2 năm... tối đa cho. Nữa ta 2 năm, ta có thể dễ dàng để cho Thiên Kiếm Sơn Trang hóa thành phế tích. Ngươi có tin hay không? 8 năm, từ không có chút nào huyền lực, đến có thể trọng thương Lăng Thiên Nghịch, như vậy trưởng thành tốc độ, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, kinh thế hãi tục, thậm chí khiến người ta cực sợ. Người nào đều không cách nào tưởng tượng, lấy như vậy trưởng thành tốc độ, chừng 2 năm nữa thời gian, Vân Triệt thực lực, tướng đạt được một cái thế nào kinh khủng cảnh giới, hay là khi đó, hắn thực sự có thể một người, địch nổi toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang. Lăng Thiên Nghịch thân thể cuối cùng run lên. Một cái không được 20 tuổi tiểu bối, hiếu hiu muốn một người tiêu diệt Thiên Kiếm Sơn Trang, cái này nguyên bản, phải là một buồn cười tới cực điểm chê cười, nhưng Lăng Thiên Nghịch không chỉ cười không nổi, ngược lại khắp cả người phát lạnh. Coi như là không có tâm ma, Vân Triệt mấy câu nói đó, cũng đủ để cho hắn trong lòng run sợ, bởi vì ngày hôm nay, hắn đã thân sinh lĩnh giáo Vân Triệt đáng sợ, thậm chí, hắn đã tại cực độ hối hận theo đuổi sát Vân Triệt. Đến cuối cùng, hắn không có thể giết Vân Triệt, ngược lại tự thân trọng thương, còn bị lưu lại tâm ma, càng là vì Thiên Kiếm Sơn Trang, thu nhận một cái cực kỳ địch nhân đáng sợ. Bất quá người yên tâm, ta không có, Vân Triệt vi cắn răng nói. Bởi vì phải giết ta chỉ có ngươi, mà không phải toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang, thậm chí ta ngay cả ngươi, cũng không có sát. Bởi vì Tiểu Kiệt là huynh đệ của ta tuyệt không muốn đúng thân nhân của hắn hạ thủ. Ta nói những lời này, là muốn cho ngươi biết, ta cũng không phải trong miệng ngươi cùng hung cực ác người, ta làm chuyện gì, giết người nào, tự mình của chính ta chuẩn tắc cùng điểm mấu chốt. Ta và Phần Thiên Môn trong lúc đó ân oán, cùng hắn nhân không có chút nào liên quan, nếu là Phần Thiên Môn tàn vũ hoặc hậu nhân tới tìm ta báo thù, đó là thiên kinh địa nghĩa, mà ngươi Lăng Thiên Nghịch. Ngươi bất quá là một cái gì cũng không biết ngoại nhân, dựa vào cái gì lấy thẩm lý và phán quyết giả tư cách xuất hiện ở trước mặt, còn công bố muốn thay trời hành đạo. Ta tuy rằng còn có giết chính là ngươi cũng đủ dư lực, nhưng ngày hôm nay, ta thả ngươi một mạng, ngày sau, ta vậy sẽ không đi tìm Thiên Kiếm Sơn Trang phiền phức, nếu như ngươi vẫn như cũ cho là ta là cái loại này mất đi nhân tính vạn ác người, vậy ngươi đại khả lấy tại thương lành sau khi, lại tới giết ta. Lăng Thiên Nghịch hai mắt khép kín, thở dài một tiếng, hay là, thật là ta sai rồi, hôm nay ta vừa đã bại, tương lai, vậy càng không thể nào giết ngươi, ta vậy thật lòng hy vọng, là ta sai rồi. Kiệt Nhi, chúng ta đi thôi. Lăng Kiệt quay đầu lại nhìn Vân Triệt liếc mắt, trong ánh mắt có cảm kích, có sùng bái, còn có một loại vô pháp nói phức tạp, cuối cùng, hắn không nói gì thêm, xoay người sang chỗ khác, tướng Lăng Thiên Nghịch đỡ Thượng Phong Liệt Điểu, tuyệt không đi, hô. Vân Triệt thật dài thở ra một hơi thở, cả nhân vô lực rồi ngã xuống, vừa vặn y theo ở tại Hạ Khuynh Nguyệt mềm mại trước ngực, hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, Khuynh Nguyệt, trước không cần đi, đón tiếp một đoạn thời gian, ta cần của ngươi bảo hộ. Nói xong, Vân Triệt ý thức lại cũng không cách nào chống đỡ, lâm vào hoàn toàn chỗ trống trong. Tin tức truyền đến, Tiêu Tuyệt Thiên tay chân lạnh lẽo, da đầu tê dại, đầu đều thiếu chút nữa nổ tung, ngươi nói những thứ này, đều là thật. Thiên chân vạn xác, Tiêu Bạc Vân trầm mặt đạo. Lăng Thiên Nghịch đúng như là chúng ta dự đoán xuất thủ, hơn nữa truy sát đến rồi Thương Phong Hoàng Thành, nhưng hắn cùng Vân Triệt giao thủ, lại nếu không có giết hắn, ngược lại bị Vân Triệt cùng liên thủ bị thương nặng, Vân Triệt tối hậu có ý định thu tay lại, bằng không, Lăng Thiên Nghịch nói không chừng trực tiếp chết ở Vân Triệt. Trên tay, bọn họ ngay Hoàng Thành trong giao thủ, Hoàng Thành trong vô số người đều tận mắt nhìn thấy, mặt khác, Hạ Khuynh Nguyệt này đây băng Vân Tiên cung danh nghĩa đến hiệp trợ Vân Triệt. Không tiếc diện ra tay với Lăng Thiên Nghịch. Vân Triệt một người thực lực đã vô cùng kinh khủng, phía sau hắn lại còn có băng Vân Tiên cung toàn lực giữ gìn. Mặt khác, có người nói người ở tại tràng đều nghe được băng di thần công 4 chữ, Hạ Khuynh Nguyệt nói không chừng đã luyện thành trong truyền thuyết băng Vân Tiên cung vô thượng huyền công. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai người phu thê liên thủ, Lăng Thiên Nghịch đều chỉ có thể bại trận, toàn bộ Thương Phong căn bản không có nhân có thể địch nổi. Tiêu Tuyệt Thiên đặt mông tọa trên ghế ngồi, đầu đầy mồ hôi. Tông chủ, Vân Triệt tại trọng thương Lăng Thiên Nghịch sao, tự thân vậy lực lượng đại hao tổn, còn tại trận hôn mê, hiện tại nhất định suy yếu bất kham, chúng ta có muốn hay không? Tiêu Bạc Vân tuy rằng không có nói tiếp, nhưng ngữ khí của hắn cùng nhãn thần đã biểu đạt cũng đủ rõ ràng. Tiêu Tuyệt Thiên chân mày khẽ động, tùy theo đột nhiên hỏi, Hạ Khuynh Nguyệt có hay không ly khai, vừa nghe lời ấy, Tiêu Bạc Vân hơi biến sắc mặt, tùy theo lắc đầu. Nàng mang theo Vân Triệt đến rồi Thương Phong Hoàng Cung, cũng không có đi ra. Tương truyền băng di thần công là uy lực còn muốn thắng được thiên kiếm thần quyết vô thượng huyền công, nếu như Hạ Khuynh Nguyệt thực sự luyện thành, như vậy thì liền phụ thân ta, cũng có thể không phải là đối thủ của nàng, chúng ta lấy cái gì đi tại Hạ Khuynh Nguyệt dưới sự bảo vệ ám sát Vân Triệt. Một ngày ám sát phải không tiết lộ tung tích, chúng ta ngay cả sau cùng một điểm thỏa hiệp chỗ trống cũng không có, Tiêu Tử Thiên hận hận nói, hắn chợt đứng dậy, đạo, lập tức chuẩn bị tử mạch thiên tinh, tử ngọc kim lân cao, xích ưng huyền huyết, từ ngươi tự mình đi ăn ủi nhìn thấy Vân Triệt. Lại mang lên tử tinh 30 cân, bạch huyền ngọc 20 cân, khác từ môn hạ thập bát tuổi dưới nữ đệ tử chung, chọn ba cái tư chất, tư sắc thượng thừa nữ đệ tử tặng cho Vân Triệt, hôm nay trước khi trời tối liền khởi hành, cần phải tại Vân Triệt thương càng trước đưa đến. Tử mạch thiên tinh, tử ngọc kim lân cao, xích ưng huyền huyết, đây là Tiêu Tông có hàng vạn hàng nghìn linh dược chung, chân quý nhất thừa thớt ba loại, vì hướng Vân Triệt biểu đạt thành ý của mình, Tiêu Tuyệt Thiên có thể nói là ngoan chứ tâm hạ vốn gốc. Tiêu Bạc Vân nghe vào trong tai, đau lòng toàn thân thẳng run run, nhưng chuyện cho tới bây giờ, gặp phải bị diệt môn uy hiếp, bọn họ vậy không có lựa chọn nào khác. Vân Triệt hôn mê tròn hai ngày, mới rốt cục tỉnh lại. Hắn sở dĩ hôn mê lâu như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải lực lượng tiêu hao quá nặng, mà là hao tổn vô hình quá mức thật lớn, dù sao, lấy trước mắt hắn năng lực, sử dụng long hồn lĩnh vực trung quy quá mức miễn cưỡng, người đã tỉnh. Vân Triệt mới vừa mở mắt, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm tại vang lên bên tai, hắn thấy chính mình đang nằm tại nhất trường xốp trên giường, chu vi là thêu kim vũ phượng hoàng hoa lệ màn, chóp mũi phiêu giật theo một cái nhàn nhạt hương thơm phí tức. Hắn nghiêng đi ánh mắt, tại bên giường thấy được Hạo Khuynh Nguyệt mạn dựa thân ảnh. Khuynh Nguyệt, Vân Triệt la lên một tiếng, thanh âm có khô khốc, toàn thân như trước tràn đầy sâu đậm không còn chút sức lực nào cảm giác, ta ngủ vài ngày, hai ngày. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người sang chỗ khác, ta đi gọi bọn họ. À, chờ một chút. Vân Triệt vội vã xuất thủ gọi nàng lại, Hạ Khuynh Nguyệt bước chân cũng theo đó dừng lại. Lần này, may mà ngươi đã đến rồi, Vân Triệt mỉm cười nói. Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng người sang đến, thanh âm u lãnh mà mềm nhẹ, không có ta, Lăng Thiên Nghịch đồng dạng giết không được ngươi. Hắn tuy rằng giết không được ta, nhưng ta cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết, mà có ngươi ở đây, ta nhưng có thể để cho hắn hôi đầu thổ kiểm trở lại. Kết quả, hoàn toàn khác nhau. Lăng Thiên Nghịch bị ngươi trọng thương, bên ngoài bây giờ đều ở đây thịnh truyền, thương phong đệ nhất nhân danh hào đã có thể đổi chủ. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn Vân Triệt liếc mắt, thật không? Bất quá danh hào thứ này, cho tới bây giờ đều là tối không có ích lợi gì. Vân Triệt rất bình thản nói rằng, hắn hai mắt nhìn chăm chăm vào Hạ Khuynh Nguyệt, bỗng nhiên nói, Khuynh Nguyệt, ngươi ra khỏi ta gần một điểm có được hay không, ta cảm giác mình đã lâu không có xem thật kỹ một chút ngươi, bỗng nhiên trở nên mập mờ ngôn ngữ, để cho Hạ Khuynh Nguyệt hô hấp nhất thời xuất hiện một chút hỗn loạn, thân thể nàng không nhúc nhích, nhưng quá một hồi nhi, nàng còn là nhẹ nhàng cước bộ, ngồi ở bên giường. Vân Triệt cũng tại lúc này ngồi dậy, hắn hiện tại tuy rằng thân thể không còn chút sức lực nào, nhưng huyền lực cũng không thiếu hụt, hôn mê hai ngày này, hắn huyền lực đã khôi phục tam thành tà hữu, hôm nay hắn tỉnh lại, khôi phục tốc độ vậy tướng mấy lần nhanh hơn. Tại Hạ Khuynh Nguyệt mới vừa ngồi ở bên giường lúc, hắn bỗng nhiên vươn tay tí, cẩn thận ôm lấy Hạ Khuynh Nguyệt vai, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể rõ ràng cứng một cái, theo bản năng muốn lấy ra, ngươi. Khuynh Nguyệt, nhắm mắt lại. Vân Triệt mềm nhẹ mà kiên định từ hậu phương ôm lấy nàng, cánh tay chậm rãi trượt, từ vai, chậm rãi lâu tới nhược liễu bàn eo nhỏ nhắn thượng, gần gũi nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, mặt của nàng nhan, hoàn mỹ đến gần như mộng ảo, ngươi muốn, làm cái gì? Bỗng nhiên bị hắn như vậy ôm lấy, Hạ Khuynh Nguyệt hô hấp triệt để loạn cả lên, toàn thân càng là cương ở đây, trong khoảng thời gian ngắn, đều không biết mình là không phải là cần phải giãy dụa thoát khỏi. Vân Triệt mà chậm rãi tới gần, như có ma lực bàn thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Khuynh Nguyệt lão bà, chúng ta đều đã thành thân 3 năm, nhưng 3 năm phu thê, ta nhưng vẫn cũng không có hôn môi quá ngươi, lần này, để cho ta hôn ngươi một cái được không? Vân Triệt thanh âm càng ngày càng gần, ấm áp khí tức từ của nàng bên tai, chậm rãi di động hướng gò má của nàng, thậm chí đụng chạm tới môi của nàng biện, Hạ Khuynh Nguyệt toàn thân cứng đờ, chưa bao giờ có như vậy trải qua, nàng hầu như mất đi năng lực suy tư. Cả nhân dường như từ một ngạo tuyết băng liên, biến thành một cái tượng gỗ. Vân Triệt gò má của thong thả tới gần, ngay hắn lập tức sẽ lấy đụng chạm Hạ Khuynh Nguyệt thần biện lúc, một cổ thương hoàng mà lạnh như băng lực lượng bỗng nhiên đưa hắn giải khai. Hạ Khuynh Nguyệt đứng lên, không dám nhìn ánh mắt của hắn, có chút bối rối nói một câu, ta đi nói cho bọn hắn biết ngươi đã tỉnh, sau đó cũng như chạy trốn ly khai. Vân Triệt bị đẩy nhất đầu đánh vào trên tường, đau một trận nhe răng, hắn sờ sờ bị đụng vào địa phương, nhỏ giọng mà giận dữ lầm bầm, chờ đến rồi thiên huyền cảnh, ta không phải là đối với người đến cái bá vương cứng rắn cung không thể, a à, đau quá đau quá. Hạ Khuynh Nguyệt vừa ly khai không lâu, gian phòng liền lại bị đẩy ra, Tiêu Linh Tịch cước bộ vội vã đạp tiến đến, phía sau của nàng, theo thần sắc giống vậy cấp thiết Tiêu Liệt, Tiểu Triệt, ngươi đã tỉnh. Tiêu Linh Tịch cơ hồ là phi phác theo đi tới, ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không đâu có khó chịu. Vân Triệt đã đổi xong y phục, hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, vẻ mặt buông lỏng đạo, yên tâm đi, ta một chút việc cũng không có, trên người ta lại không có gì nghiêm trọng thương, chỉ là có chút thoát lực mà thôi, ngủ hai ngày, đã nghỉ ngơi thất thất, bát bát. Vân Triệt nhảy xuống động tác thông thuận mau lẹ, sắc mặt cũng là chút nào không khác thường, Tiêu Linh Tịch nhất thời đại thư một hơi thở, Tiêu Liệt đã đi tới, cười nói, không có việc gì là tốt rồi, nghìn vạn không muốn vì an ủi chúng ta mà cậy mạnh, Vân Triệt vỗ xuống ngực của mình, tràn đầy tự tin đạo. Gia Gia hoàn toàn yên tâm, tại thương hỏa khu vực lúc, ngươi thế nhưng chính mắt thấy quá thân thể ta khôi phục năng lực. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở nơi này ở còn tập quán sao, Tiêu Liệt cười khẽ, buồn bã nói, ta ở chỗ này qua rất tốt, có thể tới một chuyến hoàng thành, đã từng là ta suốt đời chi nguyện. Không nghĩ tới ta không chỉ có đến rồi hoàng thành, còn vào hoàng cung, hoàng thượng còn thân hơn từ tiếp đãi, đối đãi như thượng tân. Cái này tại trước đây, thực sự là nằm mơ cũng không dám muốn. Đối với Tiêu Liệt đến, Thương Vạn Hắc không chỉ tự mình nghênh tiếp, tự mình tiếp đãi, hơn nữa mọi chuyện tự mình chiếu cố, thân là một quốc gia chi đế, lại đối với hắn lễ nghi, thậm chí kính trọng có thừa, ngay cả một ngày ba bữa, hắn đều tự mình tiếp khách, ăn quốc yến, nơi ở láng giềng gần đế vương tầm cung. Tiêu Liệt đương nhiên minh bạch, hắn sẽ phải chịu một cái đế vương như vậy đối đãi, đều là bởi vì Vân Triệt. Nhất là hai ngày này, tại Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hợp lực đánh bại Lăng Thiên Nghịch sau, Thương Vạn Hắc đối với hắn bỉ ngày trước càng thêm lễ ngộ kính trọng, trong hoàng cung xuống đến thái giám thị vệ, lên tới hoàng tử triều thần, đối với hắn đều là tất cung tất kính, thậm chí lộ ra nịnh nọt chi tư. Bởi vì hắn là Vân Triệt gia gia, đầy hết thảy, đúng như giống như nằm mơ, nếu như thích nơi này, gia gia cùng tiểu cô mụ sau đó liền ở lại hoàng thành làm sao, Vân Triệt lập tức đề nghị. Nếu như gia gia không muốn, đi Tân Nguyệt thành cũng không sai, ta tại không lâu, đã cùng Tân Nguyệt Huyền phủ Tư Không sư huynh chào hỏi. Từ Không Hàn nhìn thấy Gia Gia vậy nhất định sẽ thật cao hứng, chỗ ấy cự ly Lưu Vân Thành cũng không coi là quá xa, Gia Gia nếu là nhớ nhà, có thể tùy thời trở lại. Vân Triệt danh vọng vốn là từ lâu như mặt trời ban trưa, hôm nay lại đánh bại Lăng Thiên Nghịch, hắn càng là ẩn ẩn trở thành Thương Phong đệ nhất nhân, thân là Gia Gia của hắn, Tiêu Liệt biết mình vô luận muốn đi đâu, nơi nào mọi người hội hận không thể 800 dặm quỵ nghênh, Tiêu Liệt cười ha ha nói. Linh Tịch rất thích ở đây, ta mấy ngày nay qua vậy rất là thích ý. Tạm thời còn không muốn rời đi, chuyện sau này hãy nói sao, ha ha ha ha, một cái uy nghiêm mà sang sảng tiếng cười từ bên ngoài truyền đến. Chấm cái này Thiên cùng Tiêu Lão Huynh một mực trò chuyện với nhau thật vui, nếu là Tiêu Lão Huynh muốn rời đi, chấm thế nhưng một vạn cái không nỡ. Tiếng cười trong, Thương Vạn Hắc một thân tương kim long bào, cùng Thương Nguyệt chung sức đi đến, phía sau, Đông Phương Hưu đi theo ba bước ở ngoài, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Vân Triệt. Hôm nay Thương Vạn Hắc sắc mặt hồng nhuận, thanh âm trung khí mười phần, hai mắt trong suốt mà lợi hại, ngay cả trắng hơn phân nửa đầu tóc đều trở nên đen đặc một mảnh, so với tháng trước nằm long tháp nửa chết nửa sống hình dạng, quả thực dường như thoát thai hoán cốt. Tại hoàng cung phong phú tài nguyên dưới, Thương Vạn Hắc khôi phục tốc độ, bị Vân Triệt trước nói còn nhanh hơn nhiều. Mà Thương Vạn Hắc đúng Vân Triệt cũng là cảm kích đến tận xương tủy, hắn đúng Tiêu Liệt lễ ngộ có thừa, gần một nửa là bởi vì Vân Triệt lực ảnh hưởng, hơn phân nửa còn lại là đối với hắn chân thành cảm kích, bởi vì Vân Triệt không chỉ có cứu mạng của hắn, càng là cứu toàn bộ Thương Phong hoàng thất. Thương Vạn Hắc những lời này, để cho Thương Nguyệt Bạch Liễu tha nhất nhãn, sân âm thanh đạo, phụ hoàng, Tiêu Gia Gia là Vân sư đệ Gia Gia, như ngươi vậy ngang hàng tương xứng, chẳng phải là để cho bối phận đều loạn điệu, liền niên linh thượng, Thương Vạn Hắc so với Tiêu Liệt cũng liền nhỏ hơn 2-3 tuổi mà thôi. Bất quá trải qua cái này tai nạn bàn mấy năm, hắn đúng cái này nữ nhi duy nhất đã cảm kích cùng sủng ái đến trong khung, nàng những lời này vừa ra, Thương Vạn Hắc thần thái quẫn bách, sau đó cười ha ha đứng lên, là, Nguyệt Nhi dạy phải, bối phận đương nhiên không thể loạn, cái này, chậm sau đó liền xưng hô. Tiêu tiền bối, cái này có thể không được, Tiêu Liệt nhất thời giật mình, vội vã xua tay, hoàng thượng nếu là xưng hô như vậy, thật đúng là chết sát ta, Thương Nguyệt nhất thời mỉm cười, kéo hoa lệ phượng thường lượn lờ về phía trước, ôn nhu nói. Vân sư đệ, ngươi vừa mới vừa tỉnh lại, thân thể nhất định còn rất yếu ớt, còn là hồi trên giường nghỉ ngơi thật tốt sao? Không cần, Vân Triệt đập một cái ngực, cơ thể của ta tự mình biết, ta có thể tuyệt đối không có sư tỉ nghĩ như vậy mảnh mai. Ha ha, Thương Vạn Hắc nở nụ cười một tiếng. Có thể đem kiếm thánh tiền bối đều đánh bại nhân, trẫm, thế nhưng một điểm đều không lo lắng, Nguyệt Nhi ngươi cũng không tất lo lắng quá mức. Ngươi hai ngày này ít miên không nghỉ, trà phạn bất tư. Cách mỗi nửa canh giờ sẽ lấy tới thăm một chuyến, thế nhưng thành phụ hoàng yêu thương hỏng, phụ hoàng. Trước mặt nhiều người như vậy, Thương Vạn Hắc không thể nghi ngờ là tướng của nàng tâm tích không có chút nào che giấu triển lộ, nàng một tiếng cúi đầu, không dám nhìn bất luận cái gì nhân ánh mắt, lần này tư thái, để cho Thương Vạn Hắc cùng Đông Phương Hưu cũng không nhịn được cười ha ha. Vân Triệt trong lòng ấm áp, nhỏ nhiên nhất tiếu, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Thương Vạn Hắc hỏi, Hoàng thượng, Đông Phương phủ chủ, ta hôn mê hai ngày này, trong Hoàng cung có không có người ngoài xông vào, Đông Phương Hưu không do dự lắc đầu. Ta nguyên bản vậy lo lắng sẽ có người thừa dịp ngươi hôn mê mà muốn xuống tay với ngươi, cho nên một mực đề phòng, nhưng ta tựa hồ lo ngại, hai ngày này Hoàng cung gió êm sóng lặng, không có có bất kỳ người xâm nhập. Vậy có lẽ là bởi vì Hạ tiên tử một mực ở lại trong cung, một số người ngay cả tâm mang ý xấu, nhưng kiêng kỵ Hạ tiên tử, do đó không có lá gan xuất thủ, theo Vân Triệt thanh danh càng ngày càng mạnh thịnh, về hắn chuyện năm đó cũng bị càng ngày càng nhiều người biết, cũng từ từ truyền lưu ra. Trong này, vậy tự nhiên bao quát ba năm trước đây cùng Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vân ân oán, Vân Triệt hôn mê hai ngày này, Đông Phương Hưu đề phòng, cũng chính là Tiêu Tông, bất quá, mang theo lễ trọng tới thăm của ngươi nhưng thật ra có không ít, Thương Vạn Hắc cười ha hà nói. Tổng cộng có hơn 1.000 cái khổ tông môn hoặc gia tộc, đưa tới linh đan cùng bảo vật vô số kể, đã trồng chất như núi, to như vậy một cái hoàng cung, đều thiếu chút nữa tìm không được người địa phương. Trẫm thân là Thương Phong Đế Hoàng, tại vị nhiều năm như vậy, cũng đều cho tới bây giờ không kiến thức quá như vậy to tràng diện, ha ha ha ha, trong đó lấy Tiêu Tông quà tặng nhất quý trọng, Thương Nguyệt chậm rãi nói rằng. Bọn họ đưa tới Tử Mạch Thiên Tinh, Tử Ngọc Kim Lân Cao, Xích Ưng Huyền Huyết, đều là vạn kim khó cầu chí bảo. Còn có tròn 30 cân tử tinh cùng 20 cân bạch huyền ngọc, bỉ hoàng cung cái này mấy thập niên qua tích lũy còn nhiều hơn, trừ lần đó ra, Thương Nguyệt bỗng nhiên mập mờ nở nụ cười. Còn có ba cái không được song thập tuổi tác, quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân Nga, cái gì đại mỹ nhân, vừa nghe lời này, Tiêu Linh Tịch nhất đô thần, dậm chân một cái, giận dữ đạo, rõ ràng là ba cái người quái dị, so với cùng công chúa tỷ tỷ sai gấp trăm lần gấp một vạn lần. Tiểu Triệt mới sẽ không xem các nàng liếc mắt đâu. Đúng hay không Tiểu Triệt, Vân Triệt lập tức con gà con mổ thóc bàn gật đầu, sắc mặt vẻ mặt nghiêm nghị đạo, này phàm phu tục nữ, làm sao có thể cùng ta tiểu cô mụ cùng sư tỷ bì đâu. Ta bảo chứng xem cũng không nhìn các nàng nước mắt, các nàng thế nào tới, liền làm cho các nàng thế nào trở lại. Nga, nếu như tiểu cô mụ nguyện ý, sẽ đưa cho tiểu cô mụ đương thị nữ được rồi, hì hì, ta mới không cần, Tiêu Linh Tịch cười hì hì nói. Tiêu Tông lễ trọng là do đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân tự mình đưa tới. Tiêu Bạc Vân bây giờ còn vẫn chưa ly khai, công bố phải đợi ngươi sau khi tỉnh lại lấy ngươi gặp, ngươi có thể có hứng thú muốn gặp hắn vừa thấy, Thương Vạn Hắc đạo, thần sắc hơi có chút phức tạp. Ngày trước, tứ đại tông môn trưởng lão cấp nhân vật như nhập hoàng cung, bọn chúng đều là chỉ cao khí ngang, liền hắn cái này đế hoàng vậy cũng không coi vào đâu, hắn còn có toàn bộ hành trình lấy lễ đối đãi, chẳng những có bất luận cái gì đắc tội. Mà lần này, thân là Tiêu Tông đại trưởng lão Tiêu Bạc Vân vào hoàng cung sau nhưng là tất cung tất kính. Được kêu là một cái khiêm tốn hữu lễ, hòa ái dễ gần, to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, để cho Thương Vạn Hắc vô pháp không trong lòng phiền muộn. Thế giới này, cuối cùng là lấy lực lượng vi tôn, vậy chỉ có lực lượng tuyệt đối, tài có thể chân tránh kinh sợ tứ phương. Thương Phong Hoàng thất nhìn như bao trùm toàn quốc chính quyền, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt căn bản không có chút nào uy hiếp đáng nói, như vậy à, Vân Triệt gật một cái cầm, nở nụ cười. Gặp, đương nhiên muốn gặp. Tiêu Tông đại trưởng lão không xa vạn dặm mang theo lễ trọng mà đến, ta tốt như vậy ý tứ để cho hắn cứ như vậy không công đi. Hảo, Thương Vạn Hắc nhàn nhạt gật đầu, ngươi và Tiêu Tông trong lúc đó ân oán, chẳng vậy có biết một, hai. Về phần nên xử lý như thế nào, vậy phải xem ngươi ý nguyện của mình. Ân, Nga, khái khái. Thân là một đời đế hoàng, Thương Vạn Hắc bỗng nhiên bắt đầu muốn nói lại thôi, một trận nhăn nhó, Vân Triệt giật giật khóe miệng, có chút thận trọng vấn. Hoàng thượng có thể có chuyện gì muốn phân phó Vân Triệt? Phân phó không tính là, chính là, khái khái. Thương Vạn Hắc hắng giọng một cái, nói rốt cục thông đứng lên, sắc mặt hắn bãi tránh, ánh mắt sáng quắc nhìn Vân Triệt. Vân Triệt, trẫm cái mạng này, là nghi cứu, nếu không phải ngươi, trẫm không chỉ từ lâu quy thiên, hơn nữa liền chết như thế nào đều thật không minh bạch. Hôm nay trẫm bởi vì ngươi mà có thể sống lại, tuy rằng hoàng thất nội loạn chưa định, nhưng trẫm đã cảm kích trời xanh. Lại vô cái gì chưa đủ, chỉ là trẫm thủy chung có một cái ngày đêm lo lắng tâm sự vô pháp buông, hoàng thượng chỉ tâm sự là, Vân Triệt nhất thời có dự cảm. Thương Vạn Hắc bước lên trước, kéo qua Thương Nguyệt, vẻ mặt cưng chiều cùng khát vọng đạo. Nguyệt Nhi là trẫm nữ nhi duy nhất, mấy năm nay, trẫm bị gian nhân cùng nghịch tử ám toán, chỉ có Nguyệt Nhi bồi ở bên cạnh trẫm, làm trẫm lao lực bôn ba, nhận hết đau khổ, càng là tìm được ngươi vị này quý nhân, cứu vớt cha ta nợ số phận. Trẫm hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là Nguyệt Nhi có thể tìm được hạnh phúc của nàng quy túc. Bất chi bất giác, Nguyệt Nhi vậy đã 20 có nhất, Thương Phong Hoàng thất nghìn năm, vươn lên trước 20 tuổi vẫn như cũ chưa gả công chúa Thiếu Nhi Lông Phượng và Sừng Lân, thân là nhân phụ, ta mấy năm nay vạn không thể thực, đêm không thể chợp mắt, thường xuyên bi thương từ tâm lên, lấy nước mắt rửa mặt, nằm mơ đều hy vọng có thể sớm một chút làm Nguyệt Nhi tìm được của nàng như ý lang quân, nếu có thể như nguyện, để cho trẫm giảm thọ 30 năm đều cam tâm tình nguyện, nếu là Nguyệt Nhi năm nay không còn nữa có thể gả đi ra ngoài, trẫm đời này đều xin lỗi Nguyệt Nhi, sau khi chết, càng là không mặt mũi nào đi gặp của nàng mẫu phi. Thương Vạn Hác vừa nói, đã vành mắt phiếm hồng, mắt thấy nước mắt sẽ lấy ngã xuống. Thương Vạn Hác một đống nói xuống tới, Vân Triệt mặt đã một trận co quắp, mà hắn lời kế tiếp, càng làm cho hắn tại chỗ chiêu không chịu nổi. Trẫm nhìn ra, Nguyệt Nhi đối kỷ hắn nam tử không giả sắc thái, suy độc đối với ngươi quan tâm đầy đủ, mối tình thám thiết. Nếu là ngươi đồng dạng đúng Nguyệt Nhi có ý định, vậy dĩ nhiên hay nhất bất quá, như Nguyệt Nhi có thể gả ngươi làm vợ, trẫm thì là lập tức chết vậy hàng vạn hàng nghìn vui mừng, nếu là ngươi đúng Nguyệt Nhi vô ý. Ai, loại sự tình này, vậy tự nhiên không thể thỉnh cầu, thương cảm Nguyệt Nhi tâm như minh nguyệt, lại chỉ có thể nhất sinh đau khổ không chỗ nương tựa, trẫm có lỗi với nàng à.